cơ hồ tất cả mọi người ở vì chuyện này cảm thấy kích động cùng hưng phấn, chỉ có Nguyên Thanh Ninh trong đầu tưởng chính là vì cái gì Tạ Hoánh Hoánh không chết, chẳng lẽ nàng là ông trời thân nữ như sao? Đồng thời nàng trong lòng cũng dâng lên một loại tuyệt vọng, bởi vì nàng ý thức được chính mình cùng nàng thật lớn chênh lệch, chỉ có thể không ngừng hối hận, sớm biết rằng không nên ép nàng đi Thanh Nham Trung học. Thanh Nham Trung học. Nguyên Thanh Ninh mặt hận đến vặn vẹo lên, lúc này, cơ hồ đã không có người lại đem lực chú ý đặt ở Thanh Nham Trung học là sở lên không được mặt bản phá trường học chuyện này thượng, cũng không có lại rồi dăm trước kia này đó đội viên đều là chút không nghe lời hư hài tử, đã từng còn xúc phạm quá một ít pháp luật. Chính là dựa vào cái gì? An Thúy liền tính, liền như vậy một khu nhà rách nát trong trường học rách nát học sinh chẳng lẽ đều so nàng càng may mắn sao? Nó chính là một khu nhà lạnh nhạt ngục giam, huấn luyện viên, lão sư, học sinh, mỗi một cái đều mặt mày khả ố. Này đó dự thi học sinh, có chút nàng đều còn thật sâu nhớ kỹ bọn họ gương mặt, bởi vì bọn họ đã từng hoặc là khi dễ quá nàng, hoặc là đối nàng cầu cứu nhìn như không thấy, lạnh nhạt đáng giận, đặc biệt là Tào Mãnh, bởi vì hắn, chính mình bị Tần Lệ thế nào đối đãi. Những người này, tất cả đều là xã hội rác rưởi, nên cả đời mơ màng hồ đồ tầm thường vô vi mà quá cả đời, hiện tại cư nhiên tẩy trắng, trở thành bị toàn dân chú ý rất tốt thiếu niên. Nếu không phải nàng đã từng tự mình trải qua, gần gũi mà nhìn đến quá bọn họ lạnh nhạt ánh mắt, lãnh khốc gương mặt cùng hung ác đánh nhau bộ dáng, đều mau cho rằng chính mình có phải hay không ký ức đã xảy ra thác loạn, nàng đã từng trải qua những cái đó đều là ảo giác, những người này xác thật đều là như thế này, nhiệt huyết đáng yêu lại chọc người đau người trẻ tuổi. Nhưng mà những cái đó rõ ràng không phải ảo giác, kia rõ ràng là nàng tự mình trải qua quá thảm thống khắc sâu ký ức. Vẫn là những người này, vẫn là như vậy trường học, vì cái gì nàng tiến vào sau là như vậy, mà Tạ Hoánh Hoánh đi vào là như thế này. Lúc này, máy tính bảng mặt trên đột nhiên toát ra tới một cái đạn khung, là nàng đặc biệt chú ý thực thích ảnh đế ở mạng xã hội thượng phát tân lên tiếng, nàng nhìn thoáng qua, liền nhìn đến ảnh đế nói, chân chính ưu tú người không chỉ có sẽ chính mình ưu tú, còn sẽ khiến cho người khác ưu tú, chẳng sợ nhất thời đi nhầm lộ, rơi vào vực sâu, cũng một ngày nào đó sẽ ngược gió phiên bản. Nàng trong mắt nháy mắt che kín tơ máu, không dám tin tưởng cảm xúc chồng chất ở ngực. Sau đó nàng phát điên giống nhau tạp trước mắt cứng nhắc. Không, chỉ có cái này nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận, tuyệt đối không có khả năng, không có khả năng là bởi vì Tạ Hoánh Hoánh so nàng ưu tú cho nên sự tình mới có thể biến thành như vậy. Nhưng mà nàng trong lòng vẫn là ngăn không được hối hận lúc trước thiết kế đem An Thúy đưa vào Thanh Nham Trung học, nàng hẳn là làm nàng tiếp tục lưu tại giới giải trí, như vậy nàng còn có thể khống chế nàng, mà không phải biến thành hiện tại loại này cục diện. Vô luận Nguyên Thanh Ninh như thế nào hối hận, sự tình đã thành kết cục đã định. Lúc này, nàng trong đầu thanh âm lại vang lên tới. Thanh Ninh, ngươi bên kia phát sinh chuyện gì? Mơ hồ có một tia cấp bách. Bởi vì toàn anh hội vô pháp tiếp tục duyên cớ, các dự thi đội ngũ bắt đầu lục tục phản hồi chính mình trường học, đi phía trước lại vẫn có không ít người chạy tới muốn An Thúy ký tên, bởi vậy chỉ hoan ở đại đường. Trinh thế trường quân đội Hoàng Thạch trường quân đội người xuống dưới, liền thấy được tình cảnh này, kiêu ngạo hai bên lẫn nhau nhìn thoáng qua, An Ý có chút biệt nữ mà dừng lại bước chân. Ở một bên chờ đợi, vẫn luôn đợi hơn nửa giờ, muốn ký tên nhân tài rốt cuộc đi xong rồi, mắt thấy bọn họ phải đi, Hoàng Đàm lập tức ra tiếng, uy. Thanh Nham người quay đầu, Tào Manh cảnh giác hỏi, làm gì? Làm gì một bộ cảnh giác biểu tình, lại không tìm các ngươi đánh nhau? Hoàng Đàm nói, thỉnh các ngươi ăn cơm muốn hay không? A, Trinh thế trưởng quân đội bên kia có người nói, hắn ý tứ là, thỉnh các ngươi ăn cơm, sau đó trao đổi một chút liên lạc phương thức, giao cái bằng hữu. Hoàng Đàm lập tức trừng qua đi, các ngươi chẳng lẽ không phải ý tứ này sao? Thiếu tất cả đều đẩy đến lao tử bên này. Thanh Nham Trung học người hai mặt nhìn nhau, sôi nổi nhìn về phía An Thúy, trong mắt là có chút ý động. Tuy rằng ngay từ đầu đối này đó mở miệng ngậm miệng kêu bọn họ phế vật ra hỏa thực chán ghét rất muốn chú ý bạo, chính là trải qua quá những việc này, cũng coi như là sinh tử chi giao. Hơn nữa mọi người đều có lẫn nhau thuyết phục địa phương, hiện tại bọn họ chủ động mở miệng, mọi người đều là chính trực nhiệt huyết người trẻ tuổi. Lòng dạ không như vậy hẹp hỏi, thực nguyện ý giao bằng hữu. An Thúy đôi lông mày chọn chọn, ngươi xác định. Chúng ta nơi này chính là có 100 nhiều người. Thiết, thiếu xem thường người, lại đến 100 người cũng không sợ. Nếu đều tưởng cùng nhau ăn cơm giao cái bằng hữu, vậy đi ăn bái. Hai sở danh môn thiếu gia tiểu thư, tự nhiên sẽ không tìm không thấy mời khách ăn cơm địa phương, tùy tùy tiện tiện liền bao hạ một cái nhà ăn cung này một đại sóng người ăn cơm. Em mở quốc đối trẻ vị thành niên uống rượu chuyện này không có nghiêm khắc hạn chế. Tại đây loại trường hợp hạ tự nhiên đều sẽ uống thượng một ít, vì thế hai ly rượu xuống bụng, thực mau liền bông ra tay chân vô cùng náo nhiệt lên, thực mau cánh tay vịn vai xương huynh gọi đệ, còn chụp không ít ảnh chụp, bị từng người trường học đặt ở học phỉ xì ổ hấy bộ thượng, các fan ùa vào tới, nhìn đến ba cái trường học tiểu ca ca tiểu tỷ tỷ nhóm hợp thể, nhìn đến từng trương vui vẻ gương mặt, phảng phất đều có thể. Cảm nhận được bọn họ vui sướng tâm tình, tự nhiên cũng là vui vẻ cực kỳ. Cứ việc uống lên chút rượu, có chút rừng mỡ, nhưng là An Thúy uy hiếp lực vẫn là ở, không quá có người dám tới nháo nàng. An Thúy chính mình ngồi ở trong một góc, nàng ở tự hỏi Tạ Tạ cùng tộc nhân của hắn. Lúc này đây hắn phái ra cảm tử đội có đến mà không có về, nói vậy sẽ đề cao cảnh giác, này viên bom hẹn giờ không biết khi nào sẽ kích nổ, cùng với chờ hắn chuẩn bị ổn thỏa công tới, không bằng chủ động xuất kích. Bất quá tại đây phía trước, địa cầu cần thiết lập tức bắt đầu lượng sản cơ giáp cùng sắt thép chiến y cùng với kiếm quang, nếu không liền như vậy điểm trang bị, nếu chúng nó ngày mai liền tới tập kích, căn bản cứu vớt không bao nhiêu người. Lúc này, bên người dựa lại đây một bóng người. An Thúy quay đầu, thấy được Nguyên Diệu. Ba ba mụ mụ hy vọng ngươi về nhà một chuyến. Nguyên Diệu nói, có việc. Nhất định đến có việc mới có thể làm ngươi về nhà sao. Cha mẹ tưởng ngươi, tưởng cùng ngươi cùng nhau ăn bữa cơm không được sao. Nguyên Diệu có chút biệt nữ mà nói, nếu ngươi còn cảm thấy trong lòng có oán nói ta cùng ngươi xin lỗi, không có hảo hảo chiếu cố đến ngươi cảm xúc, đem ngươi trở thành thân sinh muội muội chiếu cố. Nhưng là ngươi cũng đừng phủ nhận chính ngươi không có chủ động quá. An Thúy lại nói, ta chủ động quá. Nguyên Diệu ngẩn ra. Bất quá mỗi khi ta chủ động thời điểm, đã bị người khác nhắc nhở ta chỉ là cái người ngoài, không cần ý đồ cướp đi người khác đồ vật, cho nên ta đành phải đem vươn đi tay lùi về tới. Rốt cuộc cha mẹ ta đều là anh hùng, từ nhỏ dạy dỗ ta quang minh lỗi lạc, đê tiện mà cướp đi người khác đồ vật loại sự tình này ta làm không được. Ngươi có ý tứ gì? Ai ở ngươi bên thai loạn khua môi múa mép sao? Nguyên Diệu lập tức hỏi, đáy mắt hiện lên một tia bực bội, hắn không có hoài nghi An Thúy, nàng đã cường đại đến loại tình trạng này. Căn bản không cần thiết tại đây loại sự tình thượng nói dối, hơn nữa hắn hồi tưởng khởi nàng trước một ngày còn thoáng chủ động, sau một ngày lập tức lại chân tay co cóng bộ dáng, mới giật mình tỉnh nguyên lai là như thế này. Ngươi cảm thấy sẽ là ai? An Thúy cong cong khỏe môi, ngầm lấy ống hút hút bên trong hồng nhạt tiên ép dâu tây nước. Nguyên Diệu ninh mày tự hỏi, ai sẽ cùng nàng nói loại này lời nói? Trong nhà liền như vậy mấy khẩu người, người hầu cùng quản gia đều là chọn lựa kỹ càng không có việc gì sẽ không nhiều lời nói. Cũng không cần thiết nhiều loại này miệng. Cướp đi người khác đồ vật. Người khác đồ vật. Là cái có được nhân tài sẽ nói ra loại này lời nói. Hắn cùng Nguyên Vinh không có khả năng sẽ nói loại này lời nói. Như vậy, duy nhất khả năng tính. Vánh oánh. Quay đầu nhìn lại, thấy được Nguyên Vinh. Sao ngươi lại tới đây? Nguyên Diệu hỏi. Trên mạng nhìn đến các ngươi ở chỗ này, xem náo nhiệt. Nguyên Vinh đi đến An Thúy bên kia ngồi xuống. Không ít nữ sinh đều hướng bên này ngó. Rốt cuộc giống Nguyên Vinh Nguyên Diệu loại này cấp bậc xoái ca nhưng không nhiều lắm, thần kỳ chính là vẫn là một đôi song bào thai, lớn lên như thế giống nhau. Nguyên Vinh gần nhất Nguyên Diệu liền không có chen vào nói chỗ ngồi, thực hiển nhiên so với Nguyên Diệu Nguyên Vinh cùng An Thúy càng có để tài liêu. Ngươi không có nói cho ta làm kia thanh kiếm, nó là cái gì nguyên lý? Một đoàn thể tợ lắc mạ, đã chịu rất mạnh từ trường tác dụng bị trói buộc thành kiếm hình dạng. Nguyên Diệu buồn bực mà cắn ống hút, không phải thực thoải mái tưởng, Nguyên Vinh ra hỏa này. Khi nào cùng An Thúy như vậy chín? Lượng sản kế hoạch lập tức liền bắt đầu, chỉ là đối với liền như vậy đem mấy thứ này cấp mặt khác quốc gia, đại gia trong lòng đều không quá nguyện ý. Trung tâm kỹ thuật nắm giữ ở trong tay, bọn họ cung cấp tài liệu cùng nhân lực, tuy rằng nói sớm hay muộn có một ngày khả năng sẽ bị phá giải, nhưng ít ra còn phải rất nhiều năm. Về cái kia xâm nhập giả, ngươi có ý kiến gì không sao? Chúng ta đi ngươi kia nói. Cho chuyện, An Thúy cùng Nguyên Vinh liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nguyên Diệu vội vàng ra tiếng, không trở về nhà sao? Còn chưa tới thời điểm. An Thúy nói. Nguyên Vinh cũng không khuyên bảo, cầm áo khoác ném xuống song bảo thai huynh đệ, cùng An Thúy rời đi. Nguyên Diệu nhìn hai người bóng dáng, dầu dĩ mà uống khởi rượu. Chương 42 anh hùng nhị đại, xong. Màn đêm tiệm thâm, tụ hội cũng dần dần tới rồi kết thúc, đại gia lẫn nhau trao đổi liên lạc phương thức, hợp ý sớm đã xưng huynh gọi đệ, phân biệt khi còn lưu luyến không rời. Tào Manh cùng các bạn học thượng xe buýt trước bị Tào Kiêu gọi lại. Ngươi tiến bộ rất lớn, biểu hiện thật sự xuất sắc, nếu về nhà nói vậy phụ thân cũng sẽ khen ngợi ngươi. Tào Kiêu nói. Tào Manh dừng một chút, nói, không cần. Giữa mày cũng đã trở nên đạm nhiên, cũng không chút nào giận dỗi hoặc là oán hận cảm xúc. Đã từng hắn xác thật bởi vì phụ thân bất công cảm thấy phẫn nộ ủy khuất bức thiết muốn được đến hắn tán thành, chính là trải qua quá này đó, ở sân vận động nội lấy quan sát tư thế nhìn đến phía dưới kinh hoàng thất thố đám người. Thể nghiệm đến sinh mệnh yêu ớt, cảm nhận được những người khác tán thành cảm kích ánh mắt, hắn đã không còn giống chỉ hết ngồi đáy giếng giống nhau câu nệ với kia nho nhỏ một phương thiên địa, so với bất công phụ thân tán thành, trên thế giới này có càng nhiều có ý. Nghĩa sự tình đáng giá hắn đi làm. Tào Kiêu nhìn hắn, giữa mày phảng phất ẩn ẩn có một tia vui mừng, thực hảo. Hai chiếc xe buýt mang theo Thanh Nham các học sinh phản hồi vườn trường, tới khi bọn họ lòng tràn đầy khẩn trương, mang theo Hấu Chị muốn khoe ra thứ tốt trong lòng cùng với một tia đối mặt đám người sợ hãi, hiện giờ tính lên kỳ thật chẳng qua đi qua 4-5 ngày, bọn họ cũng đã trưởng thành, kia tỏa xa ở vùng ngoại thành, an tính phong bế phảng phất đại biểu cho bọn họ bị người nhà vứt bỏ trường học, đã trở nên không hề lạnh băng đáng sợ. Bọn họ tương lai có quang. Nguyên Thanh Ninh ác mộng bắt đầu rồi, Tạ Oánh Oánh là nguyên gia dưỡng nữ chuyện này cho hấp thụ ánh sáng sau, nàng cũng là nguyên gia dưỡng nữ thân phận tự nhiên cũng cho hấp thụ ánh sáng, nếu không có An Thúy tồn tại, có lẽ cái này thân phận có thể làm nàng một nhảy tam cấp nhảy, đi đến nào đều là nhất dẫn người chú ý người kia. Hiện tại nàng xác thật cũng là đi đến nào chú ý độ tối cao người, nhưng là mọi người chú ý lại không phải nàng, mà là cùng nàng có trên danh nghĩa tỷ muội quan hệ An Thúy. Mỗi một cái phỏng vấn, mỗi một cái tiết mục, sở hữu cùng nàng người nói chuyện, cuối cùng đều nhất định hỏi thượng một câu An Thúy, thậm chí là tới tiết mục hiện trường xem nàng ca hát người, đều có người là An Thúy fans, may mắn bị điểm danh kêu đứng lên mà nói thời điểm hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nói ta thích nhất nhất sùng bái người là Tạ Hoánh Oánh, muốn thỉnh ngươi giúp ta cùng Tạ Hoánh Oánh nói. Đối này nàng người đại diện Tôn Kiên là phi thường thích nghe ngóng, vốn đang cho rằng Tạ Hoánh Oánh thành quốc bảo sau sẽ đối ta cùng công ty xuống tay, không nghĩ tới nàng không những dơ cao đánh khẽ, còn làm ngươi đến ích đông đảo. Nguyên Thanh Ninh sắc mặt khó coi mà nói, ta phải nàng cái gì ích? Tôn Kiên lòng tràn đầy vui vẻ, không có chú ý tới nàng sắc mặt, nói, kia không nhiều lắm đi sao? Người kia bộ điện ảnh không phải ta nói, chính là đại đạo chụp lạn phiến, cốt truyện lạn đến ta đều nhìn không được, nhưng là kiếm lời như vậy nhiều phòng bán vé, còn không phải bởi vì là hướng về phía ngươi là Tạ Hoánh Oánh tỉ muội sao? Bọn họ tìm không thấy Tạ Hoánh Oánh, không chỗ phát tiết bọn họ đối nàng yêu thích chi tình. Cho nên quay đầu yêu ai yêu cả đường đi ngươi a, còn có những cái đó quốc tế đại bài đại ngôn, vốn dĩ người cạnh tranh nhiều như vậy, nơi nào là ngươi có thể bắt lấy, kết quả cũng là vì những cái đó lao tổng thích Tạ Hoánh Oánh, cho nên cho ngươi. Còn có, kia bộ trước mắt đang ở kế hoạch quay giai đoạn toàn cầu nhất chú ý đầu tư số 100 triệu N tệ Transformer, ngươi có thể bắt lấy nữ chính, cũng là vì đạo diễn là. Đủ rồi. Tôn Kiên sợ tới mức trừng lớn đôi mắt, giống chỉ hết xanh giống nhau buồn cười. Nguyên Thanh Ninh đem Tôn Kiên đuổi ra chung cư, đem chung cư có thể tạp đồ vật đều tạp. Khả năng có lẽ đổi cá nhân sẽ cảm thấy vui vẻ cực kỳ, rốt cuộc cái gì đều không cần làm, chỉ dựa vào cọ An Thúy nhiệt độ là có thể cọ thành một đường đại minh tinh, quốc tế đại bài đại ngôn, điện ảnh tảng lớn nhân vật, hỏa bạo game show. Tất cả đều không thỉnh tự đến. Nhưng mà Nguyên Thanh Ninh đã chui vào ngõ cụt, nàng mỗi khi nghĩ đến đời trước là như thế nào thê thảm bị Tạ Hoánh Oánh đạp lên dưới lòng bàn chân. Cả đời này lại một lần bị Tạ Hoánh Oánh đạp lên dưới lòng bàn chân, liền cảm thấy cái này trọng sinh cơ hồ không có ý nghĩa, cảm thấy ông trời bất công đến cực điểm, cảm thấy này đó chỗ tốt đều là Tạ Hoánh Oánh bố thí, đều là sỉ nhục. Ngay cả Nguyên Diệu cũng không biết vì cái gì, dần dần xa cách nàng nhịn không được tưởng, hắn có phải hay không giống đời trước giống nhau, lại yêu Tạ Hoánh Oánh. Nàng sợ hai cái loại này vận mệnh chú định giống nhau vận mệnh quỹ đạo, cho nên nàng chỉ có thể quay đầu tiếp tục liều mạng lấy lòng Nguyên gia vợ chồng. Không giống đời trước như vậy bị ghét bỏ tiến đi, sau đó dần dần đi hương cái kia chết thảm kết cục. Này một năm thời gian, nàng quá dày vò. Mà lúc này, di động của nàng vang lên, là tướng quân phu nhân Ngụy Nhu đánh tới. Uy, mụ mụ. Nàng lập tức ngọt ngào mà kêu. Ngụy Nhu ôn nhu thanh âm có chút ức chế không được kích động. Thanh Ninh, Hoánh Oánh rốt cuộc đã trở lại, ngươi chạy nhanh trở về. Nguyên Thanh Ninh biểu tình cứng đờ. An Thúy đây là từ rời đi Thanh Nham trung học sau lần đầu tiên trở về, khi cách gần 2 năm. Nguyên gia trên dưới vì nàng trở về vội đến khí thế ngất trời. Nguyên Thanh Ninh đẩy buổi tối một cái thông cáo, chạy về ra đi. Nàng đến thời điểm tương đối trễ, buổi chiều lại bởi vì tâm tình không thể ăn không dưới cơm, lúc này đã đói đến bụng thầm thịt đều, nàng vốn tưởng rằng bọn họ ít nhất sẽ chờ nàng trở lại lại ăn cơm, lại không nghĩ rằng chờ nàng đến thời điểm, nhà ăn đã ăn đến khí thế ngất trời. Thanh Ninh đã trở lại, mau tới đi. Đồ ăn đều phải lạnh. Ngụy Nhu cấp An Thúy kẹp xong đồ ăn, ôn nhu mà hướng nàng vây tay. Nghe được lời này, Nguyên Thanh Ninh khỏe miệng tươi cười đều cứng lại rồi, nhưng nhân thiết không thể băng, cho nên nàng vẫn là trạng nếu không có việc gì mà đi qua, hơn nữa có chút làm nũng mà nói, đêm nay đồ ăn là mụ mụ làm đúng hay không? Ta vừa nghe đã nghe ra tới. Liền ngươi cái mũi nhất linh. Ngụy Nhu cười nói, cầm chén đưa cho nàng. Vánh ánh, ngươi đã về rồi. Ta rất nhớ ngươi a. Ta nhìn không thấy đến đi. An Thúy liếc nàng liếc mắt một cái, khẩu khí chảo phúng mà nói. Trên bàn cơm bầu không khí trong nháy mắt đình trệ. Nguyên Thanh Ninh trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm đối, chính là như vậy, không cần khách khí, nhìn xem đến lúc đó bởi vì vô cớ gây rối bị ghét bỏ người là ai. Nguyên tướng quân nhất không thích gia đình bên trong chiến tranh, thập phần coi thường đồng liêu tư sinh tử nữ một đồng lớn, khiến cho bên trong gia tộc tranh đấu gây gắt ra khuyển không yên. Tạ Hoánh Hoánh nếu là tưởng cùng nàng náo, nguyên tướng quân trong lòng ấy náy cảm lại nhiều, cũng chịu không nổi nàng nhiều lần tiêu ma. Nhưng mà nguyên tướng quân lại cũng không có ra tiếng, Ngụy Nhu cũng là có chút xấu hổ muốn nói lại thôi, xem ánh mắt của nàng, tựa hồ là muốn cho nàng nhiều bao dung An Thúy một chút, không cần cùng nàng khắc khẩu. Nguyên Thanh Ninh trong lòng về điểm này vui sướng nháy mắt biến mất vô tung. An Thúy không hề lên tiếng cúi đầu ăn cơm, Ngụy Nhu vì đánh vỡ bầu không khí, lại lần nữa liên tục nhắc tới các loại đề tài, còn nhắc tới Tạ thượng tá năm đó các loại sự tích, ý đồ vãn hồi lúc trước hòa hợp, nhưng mà mỗi khi tình huống tốt hơn một chút, Nguyên Thanh Ninh gia nhập một câu, An Thúy liền lập tức lánh hạ mặt tới, chút nào không che lớp nàng đối Nguyên Thanh Ninh chán ghét, cố tình Nguyên Thanh Ninh thấy bọn họ liêu đến lửa nóng thời điểm liền phải xen mồm. Hiện giờ bọn họ đối An Thúy trong lòng thập phần áy náy, phi thường muốn bồi thường nàng, vãn hồi hai bên thân tình, thấy vậy, Ngụy Nhu đều có chút sốt ruột mà muốn cùng Nguyên Thanh Ninh nói ngươi đừng nói chuyện. Nguyên Thanh Ninh nhìn đến tướng quân phu nhân trong mắt vội vàng ám chỉ, thật là tức giận đến đều nhịn không được quăng ngã chén, nàng không thể như vậy không ánh mắt, bởi vì nàng là hiểu chuyện ngoan ngoan tiểu áo đông. Nàng đành phải quay đầu đi theo Nguyên Diệu nói chuyện. Nguyên Diệu lại thất thần, so với cùng nàng nói chuyện, hắn càng muốn gia nhập bên kia nói chuyện thiếm. Cha mẹ đang ở nói Tạ phu nhân truy Tạ thượng tá khi làm được những cái đó lung tung rối loạn tiểu phát minh mang đến sự, tỉ như truyền tin phi cơ trực thăng bay lên Tạ thượng tá ký túc xá đưa xong tin sau xuống dưới thời điểm, đem Tạ thượng tá treo ở cửa sổ quần lót cấp mang xuống dưới, kết quả rơi trên bọn họ huấn luyện viên trên đầu, làm hại Tạ thượng tá bị phạt. Nghe tới nhưng thú vị, so Nguyên Thanh Ninh hôm nay công tác trạng huống gì đó càng có lực hấp dẫn. Liên từ trước đến nay đều tương đối an tĩnh Nguyên Vinh đều nhịn không được xen mồm. Nguyên Thanh Ninh đột nhiên cảm thấy một màn này phi thường quen mắt, thế cho nên nàng cảm thấy da đầu tê dại, một loại sợ hãi cảm ập vào trong lòng. Đối, chính là như vậy hình ảnh, đời trước, Tạ Hoánh Hoánh vừa tới thời điểm, cũng là cái dạng này, Ngụy Nhu ôn nhu nhiệt tình mà tìm kiếm đề tài, cho nàng gắp đồ ăn lột tôm, cơ hồ mang theo một tia thật cẩn thận lấy lòng, muốn làm vừa mới mất đi cha mẹ bi thương u buồn tiểu nữ hài lộ ra nụ cười, không tốt lời nói Nguyên tướng quân cũng cưỡng bách chính mình nhu hòa phía dưới khổng, tận lực khẩu khí ôn hòa. Nguyên Vinh Nguyên Diệu cũng là chủ động mà cùng nàng nói chuyện. Một chương trên bàn cơm, bọn họ vây quanh Tạ Hoánh Hoánh chuyển, mà nàng rõ ràng theo chân bọn họ ngồi ở một chương bàn an biên, lại có một loại ngồi ở lạnh băng trong một góc cảm giác. Giống như bọn họ mới là một nhà bốn người, mà chính mình là dư thừa. Mụ mụ trước kia lột tôm là nàng cùng Vinh Quang huynh đệ, chính là hiện tại đều cấp Tạ Hoánh Hoánh, Tạ Hoánh Hoánh sẽ cướp đi nàng đồ vật, nàng như thế mãnh liệt mà cảm nhận được. Trọng sinh lúc sau, nàng lập tức làm ra hành động, thay đổi này hết thảy. Nàng cho rằng lúc này đây đến phiên nàng đương muôn vàn vinh sủng với một thân nữ chính, chính là, hiện tại trường hợp như thế quen mắt, như thế đáng sợ, thật giống như, trở lại nguyên điểm. Loại này đáng sợ cảm giác làm nàng tinh thần hoảng hốt, thẳng đến nàng nghe được nàng trong đầu thanh âm nói, muốn ta giết chết nàng sao. Nguyên Thanh Ninh ngơ ngẩn. Ta có thể giúp ngươi, sẽ không hoen ấu ngươi tay, ta có thể thay đổi trong phòng người máy quảng ra, làm nó nửa đêm lẻn vào nàng phòng, đem nàng giết chết. Cái này dụ hoặc quá lớn, Nguyên Thanh Ninh vô pháp chống cự. Nhưng hắn nơi nào sẽ thay đổi cái gì người máy? Từ An Thúy sau khi xuất hiện, Nguyên Thanh Ninh mãn đầu góc đều là các loại mặt trái cảm xúc, căn bản không rảnh cùng hắn ở trong đầu vong luyến, cho nên đối phương đối nàng cũng như cũ chỉ là lợi dụng. Cho nên hắn đi vào Nguyên Thanh Ninh thân thể sau, ở mọi người đều ngủ say thật sâu ban đêm, ánh mắt lánh lệ mà đứng dậy. Hắn đi dưới lầu cầm một cây đao, cậy ra An Thúy khóa cửa, nhìn trên giường nô lên bóng người, chậm rãi đi qua. Cái này chính là bọn họ xâm lược Lam Tinh kế hoạch lớn nhất trở ngại. Bọn họ gia viên cùng địa cầu hoàn cảnh thực tương tự, giống nhau không khí giống nhau trọng lực, trừ bỏ so địa cầu tiểu tài nguyên so địa cầu thiếu thốn ở ngoài. Bọn họ tinh cầu thực mau liền phải hủy diệt, cho nên bọn họ cần thiết đến di dân, địa cầu là bọn họ mục tiêu, chính là trên địa cầu nhân loại quá nhiều, căn bản vô pháp tế hạ bọn họ, cho nên vì sinh tồn, chỉ có thể đem người địa cầu đều giết chết. Bọn họ đã ở vì cái này làm thật lâu chuẩn bị, nhưng hắn không nghĩ tới sẽ có này nhân loại ngang trời xuất thế. Sáng tạo ra tới đồ vật uy lực lớn đến đủ để cùng bọn hắn chống lại, làm hắn cảm giác được kiên kỵ. Bọn họ đã liên hợp mặt khác yêu cầu di dân chủng tộc, địa cầu thực mau liền sẽ đại quân tiếp cận, nhưng là này nhân loại cần thiết giết chết, bởi vì hắn lo lắng tái sinh cái gì biến cố. Hắn lặng lẽ, lén lút đi vào An Thúy bên người, ngay sau đó đột nhiên đem dao nhỏ hướng trên giường chát, lại không nghĩ trên giường người đột nhiên bạo khởi, một chân đá bay dao nhỏ, hắn cũng dây lát chi gian bị áp đảo trên mặt đất. Nằm ở trên giường người căn bản không phải An Thúy, là Nguyên Diệu. Này gian phòng ngủ ánh đèn đại lượng. Biến cố phát sinh quá nhanh, hắn chưa kịp phản ứng, lúc này lập tức liền phải từ Nguyên Thanh Ninh trong thân thể đào tẩu, lại không nghĩ trên đầu đột nhiên bị khấu thượng cái gì, hắn muốn trốn, lại phát hiện chính mình chạy không thoát. Hắn bị bắt được. Trong nháy mắt hắn khiếp sợ lại hoảng sợ. Sao có thể? Trước mắt xuất hiện một đôi chân, hắn theo này hai chân hướng lên trên xem, thấy được Can Thúy, nàng chính lộ một đôi tà ác nhà khoa học tràn ngập tò mò, nghiên cứu dục cùng một tia điên cuồng mà nhìn chằm chằm hắn, làm hắn có một loại hàn khí hướng trên lưng toàn cảm giác. Thúy Thúy phòng phát sóng trực tiếp nội các fan điên cuồng song kích 666. 666666. 666666 ta mẹ nó lần đầu tiên nhìn thấy lập tức đem nam chính bắt được nữ chủ 3A. Qua 6, không hổ là đại lão, cư nhiên trực tiếp bắt được nam chính. Ha ha ha ha ha ha, quá thảm đi, dừng ở chúng ta đại lao trên tay, còn có thể rơi vào hảo. Ta đã bắt đầu vì hắn cùng tộc nhân của hắn bi ai ha ha ha ha ha, ta là ma quỷ sao ha ha ha ha. Ta bị nhốt ở Nguyên Thanh Ninh trong thân thể, thực mau liền từ Nguyên gia chuyển rời đến quốc phòng bộ nhà giam, tiến hành siêu cao cấp bậc theo dõi. Sáu mặt chân bóng nhà ở bạch đến làm nhân tâm lý có chút không khỏe, mà ta bị khóa ở nhà ở chính giữa một phen ghế trên. Bốn phía trừ bỏ một đài không biết cái gì tác dụng máy móc ở ngoài cái gì cũng không có. Hắn liên tiếp tưởng đem chính mình tinh thần thể từ Nguyên Thanh Ninh đầu rút ra, lại không có chút nào tác dụng, hắn biết nhất định là hắn trên đầu cái kia mũ giáp dẫn tới, hắn có thể cảm giác được mũ giáp bên trong phảng phất có rất nhiều cái giác hút giống nhau đồ vật, chặt chẽ mà hút lấy toàn bộ da đầu, phảng phất cũng đem hắn tinh thần xúc tu hút lấy, thế cho nên vô pháp chạy thoát. Hắn phỏng đoán kế tiếp này đó người địa cầu tưởng như thế nào làm. Nhất định sẽ hỏi hắn trong tay hắn nắm giữ về địa cầu nhiều ít tư liệu, còn sẽ hỏi hắn bọn họ chuẩn bị nhiều ít quân đội tới tấn công địa cầu, lại đem khi nào tới, nhưng mà hắn một câu cũng sẽ không nói cho bọn họ. Lúc này, kia phiến môn mở ra, An Thúy đi đến, nàng mặc một cái áo bào trắng, trên mũi mang mắt kính, trên tay cầm một cái folder, thoạt nhìn phi thường có nghi thức cảm mà đi vào tới, đi đến trước mặt hắn. Tới, hắn tưởng, An Thúy đôi hắn lộ ra có chút quỷ dị hưng phấn tươi cười, như vậy, khiến cho chúng ta bắt đầu đi. Cái gì? An Thúy căn bản không nhiều lắm làm giải thích cũng không nói vô nghĩa, lo chính mình liền ở máy móc cùng mũ giáp thượng mân mê lên. Đầu tiên, làm ta trước tới thí nghiệm một chút người sóng điện não cường độ cùng với công kích thừa nhận độ. A a a a a a. Ân, cái này số liệu thực không tồi. Bất quá xem ra có thể đem cường độ lại điều cao một chút. A a a a a a a. Như vậy lại thêm một bậc sẽ thế nào đâu? A a a a a a a a. Lại đến. Sống không bằng chết. Đang ở đơn hướng pha lê mặt sau xem người nhìn bên trong cảnh tượng, đều bị mồ hôi lạnh ròng ròng. Này. Nay thật sự không phải một cái mất đi nhân tính vì nghiên cứu cái gì đều làm được tà ác nhà khoa học sao. Ta má ơi quả nhiên như thế, quá thảm. Cái này phó bản nam chính so thượng một cái phó bản Lam Thịnh chết thảm quá nhiều. Ha ha ha ha, thể sắc và tinh thần sảng khoái ta đã sớm xem cái này nam chính không vừa mắt. Ha ha ha ha, ta đã dự kiến kết cục như thế nào. Ngẫm lại đều thể sắc và tinh thần thoải mái. Xem ra có thể bắt đầu chờ mong chúng ta Thúy Thúy tiếp theo cái phó bản. Tại đây chàng sống không bằng chết cha tấn trung, tạ thậm chí chủ động nói cho bọn họ hắn lợi dụng Nguyên Thanh Ninh đều làm cái gì bắt được cái gì, muốn tranh thủ thời gian tranh thủ sống sót khả năng tính, nhưng mà An Thúy lại một chút không lưu tình, Nguyên Thanh Ninh tạ rốt cuộc bị giết đã chết. Đương nhiên An Thúy giết chết chỉ là tạ một cây tinh thần xúc tu, hắn bản nhân còn chưa có chết, nhưng cũng đã chịu không ít kích thích sinh ra ảnh hưởng. Hắn trở thành một cái người thực vật. Nguyên Thanh Ninh ở trên giường bệnh tỉnh lại, còn chưa làm minh bạch là chuyện như thế nào, liền ở Nguyên tướng quân thất vọng đến cực điểm ánh mắt hạ bị bắt. Tạ lợi dụng Nguyên Thanh Ninh thân thể từ hắn trong thư phòng trộm cướp nhiều ít quốc gia cơ mật, mặc dù nàng khả năng cái gì cũng không biết, lại cũng là muốn phụ trách, đại não cùng một cái xa lạ ngoại tinh nhân tương liên tiếp, cư nhiên còn không hề phòng bị, thả đem thân thể giao cho đối phương quản lý. Nàng căn bản không có ý thức được thân là một cái nguyên gia người, cần thiết có cái dạng gì tự giác. Có cái dạng gì trách nhiệm cùng nghĩa vụ. Bởi vì tạ xảy ra chuyện, vì tạ tộc quản lý bị hắn huynh đệ tiếp nhận, hắn đối An Thúy nguy hiểm cũng không có cũng đủ nhận chi, ở quân đội tập kết xong sau lập tức công hướng về phía địa cầu. Nhưng mà này một năm thời gian, toàn cầu các quốc gia chính phủ đều ở hỏa tốc chế tạo lớn nhỏ hình cơ giáp cùng sắt thép chiến y cùng với kiếm quang, quân nhân nhóm cũng ở nỗ lực huấn luyện, Thanh Nham Trung học ở toàn Anh hội thượng phương trận tiến lên cũng bị xếp vào huấn luyện danh sách chung. Bọn họ phát hiện loại này huấn luyện vô luận là đối binh lính ý chí cùng thân thể cơ bắp đều là một loại hiệu quả lộ rõ tôi luyện, lại còn có sẽ tăng mạnh bọn họ tập thể vinh dự cảm. Nói ngắn lại, toàn cầu đều ở giới nghiêm, mọi người cũng đã bắt đầu chuyển rời đến tương đối an toàn nơi sân đi tị nạn, đối trận này tất tới chiến đấu sớm có chuẩn bị, cũng làm hảo lợi dụng trận chiến tranh này báo cho toàn bộ vũ trụ đối địa cầu như hổ rình mồi ngoại tinh chủng tộc làm ra cảnh cáo, người địa cầu đã không còn là vũ trụ tay trói gà không chặt tân sinh nhi, xâm phạm giả đem trả giá thảm thống đại giới. Sau đó, đoán trước bên trong chiến tranh khai hỏa, cũng ở trong dự liệu kết thúc, đối mặt đón đánh thiết quyền, địch nhân tán loạn đào vong, địa cầu có chút tổn thất, nhưng so với trong nguyên tắc Tạ Hoánh Oánh kia chàng cùng Nguyên Thanh Ninh kia chàng, loại này tổn thất phảng phất đều có thể xem nhẹ bất kể. Chiến hậu, An Thúy trở thành toàn cầu đệ nhất đại danh nhân, bị các quốc gia chính phủ đóng dấu vì nhân gian bảo tàng. Chương 43 vạn nhân mê, 1. Quá sung sướng, sảng phiên. Nay tuyệt đối là ta xem qua nên phó bản cải biên xuất sắc nhất một hồi phát sóng trực tiếp. Đại lao chính là đại lao, cái loại này không giống người thường khí chất thật là từ xương cốt phát ra. Ta cảm giác ta không phải nhìn một hồi tiêu khiển phát sóng trực tiếp, mà là nhìn một bộ phim thương mại. Thật không dám dâu dếm, ta nguyên bản là tới tìm tra, chính là xem xong trận này phát sóng trực tiếp, thể xác và tinh thần sảng khoái, không chịu khống chế mà yêu ta Thúy Thúy đại lao. Lại một cái phó bản kết thúc lạc, giải hoa giải hoa. Giải hoa. Giải hoa. Giải hoa. Giải hoa chờ mong tân phó bản phát sóng trực tiếp A. Từng viên pháo hoa ở phòng phát sóng trực tiếp nội nổ tung, ngũ thải tân phân. An Thúy rời khỏi phó bản sau, 524 liền ân cần mà cùng nàng nói có người muốn mua sắm cơ giáp biến hình sáng ý chuyện này. Lại không phải ta sáng tạo độc đáo, muốn dùng liền dùng. An Thúy điểm yên, chuẩn bị ở trở lại thế giới hiện thực trước chịu thượng vừa kéo, rốt cuộc không thể trông cậy vào đám kia bác sĩ hộ sĩ sẽ cho nàng yên cùng hỏa. Kia không được à, chúng ta trong thế giới cơ giáp đều không có biến hình. Là ngươi cái thứ nhất đem cái này sáng ý bày ra ra tới 524 có chút sốt ruột, kia chính là thật lớn một số tiền đâu. Xem ra các ngươi cao đẳng văn minh vui chơi giải trí phát triển không quá hành. Ở An Thuy trong thế giới, đạo diễn truyện tranh ra nhóm nao động muốn bao lớn có bao nhiêu đại, kẻ hèn một cái cơ giáp biến hình mà thôi, bọn họ kia chính là liền biến thân đều có, mà bọn họ văn minh cư nhiên không có. Cái này, chúng ta vui chơi giải trí phát triển xác thật vẫn luôn đều chẳng ra gì. Bằng không ngân hà công ty game cũng không cần từ văn minh khác mua sắm những cái đó chuyện xưa bản quyền tới làm nhân sinh kính vạn hoa phó bản. Cho nên cái này sáng ý. An Thúy lười đến cùng hắn nhiều lời, sâu kín phun ra một ngụm xương khói tới, hai tròng mắt hưởng thụ hơi hơi nheo lại, có vẻ vũ mị câu nhân. Vậy ngươi liền thu kia bút phí dụng lúc sau quên cho các ngươi kia từ thiện cơ cấu hảo, phụ nữ nhi đồng chiến sĩ người nhà gì đó, luôn có người yêu cầu trợ giúp. Thuận tiện ngươi không phải nói ta phát xong trực tiếp kiếm lời rất nhiều tiền. Quên một nửa đi ra ngoài. 524 che lại ngực, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông chết mất. Này, cái này vạn ác kẻ có tiền. An Thúy sắc thật rất có tiền, nàng có 400 nhiều hạng độc quyền, tất cả đều có trọng đại giá trị, mỗi năm gì cũng không làm liền có người bình thường cả đời hoa không xong độc quyền phí nhập trướng, quyên cấp bảo hộ phụ nữ nhi đồng cô nhi từ thiện cơ cấu, dùng để bảo hộ hải dương cùng hoang dại động vật tiền trực tiếp từ bên trong khấu mỗi năm đều còn phải thừa không ít. Nàng đều chướng mắt phát sóng trực tiếp kiếm chút tiền ấy. Đã từng An Thúy đạo sư, thế giới chứ danh bắt lấy hai cái Nobel đại khoa học gia bẹ nẻm tiến sĩ, từ trước đến nay không tiếc với khen chính mình học sinh, hắn thậm chí đã từng làm trò truyền thông như vậy khen quá nàng, an tư tưởng đi ở thế giới tuyến đầu, nàng trí tuệ dẫn đầu hậu thế giới khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, rất nhiều thời điểm ngược lại là thế giới này ở kéo nàng chân sau. Tuy rằng thực luyến tiếc này đó tiền, nhưng là tiền là An Thúy, nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Hiện tại nàng là 524 cây dụng tiền, dựa vào lấy An Thúy chịu thành, chỉ cần nàng lại nhiều phát sóng trực tiếp cái mời chàng, hắn là có thể mua cái phòng ở, tự nhiên đến đem nàng cung phụng. Cho nên thực nghe lời bắt đầu tra tìm đáng tin cậy từ thiện cơ cấu, đồng thời còn đang suy nghĩ thế giới tiếp theo đi đâu. Có phía trước An Thúy đột nhiên ngại nhàm chán bỏ gánh không làm vết xe đổ, 524 tự nhiên đến chọn lựa kỹ càng, không có khó khăn không cần, bình thường tình yêu gút mắt không cần. Chuyện nhà ba cô sáu bà cực phẩm thân thích không cần, quá thiểu năng trí tuệ không cần, cùng tiền tam cái phó bản thế giới trùng hợp độ quá cao thế giới bối cảnh không cần. Đến ích với nhân sinh kính vạn hoa thế giới phó bản vài trăm cái hơn nữa mỗi năm đều còn ở liên tục gia tăng chung, tuy rằng yêu cầu rất cao, nhưng hắn vẫn là tìm được rồi một ít. Ít nhất nhất định có thể làm hắn mua được phòng. Ha ha ha, hảo, liền cái này nhất định có thể khiến cho An Thúy đại lao chú ý, tuyệt đối sẽ không bỏ gánh không làm. 524 vui dạo dực, kết quả liên tiếp đến An Thúy trên người truyền cảm khí, liền phát hiện An Thúy cầm một mảnh tợ lặt tiệp mảnh nhỏ ở trên cổ tay khoa tay múa chân, giống như muốn cắt mạch, sợ tới mức hoa hoa kêu to lên, Thúy Thúy Thúy Thúy Thúy Thúy. Bình tĩnh một chút. Má ơi, phát bệnh. Cũng may đã đến bữa sáng cùng uống thuốc thời gian, bác sĩ hộ sĩ thực mau liền tới rồi. An Thúy lại đem mảnh nhỏ tàng hồi gối đầu phía dưới. 524 hung hăng thở dài nhẹ nhõm một hơi, lau đi cái chán mồ hôi lạnh, lại là không dám lại lơi lỏng, chuẩn bị thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm An Thúy mới được. An Thúy ăn bữa sáng, ăn dược, nếu không phải nàng ngẫu nhiên sẽ phát bệnh, kỳ thật rất khó nhìn ra nàng không bình thường. Đã là mùa đông, ngoài phòng hạ tuyết, nhưng thời tiết thực hảo, ánh mặt trời cũng thực tươi đẹp, nàng bị mang ra phòng bệnh đi tàn bộ, bác sĩ hộ sĩ đối đãi nàng tựa như đối đãi cái gì dễ toái phẩm giống nhau thật cẩn thận. 524 nghe được nàng lại ngâm nổi lên thơ, kia tuyệt đẹp êm thai làn điệu đầy nhịp điệu. Giá lạnh cùng thái dương, thật là cỡ nào tốt đẹp nhật tử. Người còn có hơi ngủ sao, ta mỹ lệ bằng hữu, là thời điểm lạc. Mỹ nhân nhi, tỉnh lại. Mở ngươi vì ngọt ngào ngộng nhắm chặt đôi mắt. 524 lo lắng An Thúy phát bệnh, nhìn chằm chằm nàng nhìn chằm chằm đến bất chi bất giác chung ngủ rồi, vẫn là An Thúy đem hắn đánh thức. An Thúy bên này trời đã tối rồi, nàng thoạt nhìn cũng đã khôi phục bình thường. Đã nằm ở trên giường, nói với hắn, bắt đầu. Nga nga. Chờ An Thúy đi lên, 524 nghĩ nghĩ, đem nguyên lai tuyển định cái kia phó bản thay đổi một cái khác tương đối nhẹ nhàng đơn giản một ít. An Thúy tiếp nhận phó bản nguyên tắc chuyện xưa, túi đầu đọc lên. Cùng thời gian nội, hào môn phu nhân cùng bình thường thư hương dòng dõi gia đình phu nhân sinh hạ một người nữ anh, trời xui đất khiến hạ ôm đi đối phương hài tử, vẫn luôn dưỡng đến mười mấy tuổi sau mới phát hiện chuyện này. Nhưng hai bên gia đình đối dưỡng ở dưới gối mười mấy năm nữ nhi đã có cảm tình, hai bên giao thiệp qua đi cho rằng hài tử có thể nhận, nhưng không nhất định phải đổi về tới, hai nhà người từ đây trở thành người một nhà cũng không có gì không tốt. Mà bị ôm vào hào môn gia nữ anh kêu Mạnh Kiều, bị ôm vào thư hương dòng dõi gia đình nữ anh kêu Yến Thư, Mạnh Kiều bị coi như hào môn thiên kim nuôi lớn, tính cách hoạt bát rộng rãi thậm chí có chút khiêu thoát, có vẻ bị cha mẹ bảo hộ quá độ có chút đấu trí. Mà Yến Thư còn lại là thư hương dòng dõi phu thê trong lý tưởng nữ nhi, chi thư đạt lý thành tích ưu dị ôn nhu săn sóc. Nguyên bản Mạnh Kiều đối với nhiều một đôi cha mẹ cùng một cái tỷ muội chuyện này phi thường vui vẻ, chỉ là theo thời gian chuyển rời, nàng phát hiện chuyện này cũng không có trong tưởng tượng như vậy hảo, bởi vì không biết khi nào bắt đầu, Yến Thư thường xuyên đến nhà nàng tới, mỗi tới một lần liền mang đi cha mẹ một phân thân tình, dần dần nàng liền phát hiện cha mẹ cảm tình giống như đều bị hoàn mỹ Yến Thư đoạt đi rồi giống nhau. Nhưng mà Yến Thư cha mẹ bên kia lại vẫn cứ đối nàng thái độ khách sáo mà mới lạ. Nguyên lai có được hai đối cha mẹ, hưởng thụ hai phân tình thương của mẹ tình thương của cha người không phải các nàng, mà là chỉ là Yến Thư. Thậm chí là nàng trong trường học các bằng hữu, giống như cũng dần dần là Yến Thư bằng hữu mà không phải nàng. Bên người nàng mọi người, cha mẹ, bằng hữu, yêu thầm học trưởng, tất cả đều bị Yến Thư đoạt đi rồi. Mạnh Kiều nguyên bản hoạt bát rộng rãi cá tính bởi vậy dần dần đã xảy ra biến hóa, cả người an tĩnh xuống dưới. Nàng hoài nghi có phải hay không chính mình tính cách không làm cho người thích, cho nên bọn họ đều đến Yến Thư bên người đi. Mạnh Kiều là nữ xứng, cho nên nàng cái này nghi hoặc chú định vô giải. Yến Thư mới là nữ chủ, nàng là một cái ma nữ. Yến Thư là một cái chuyên môn hút hảo cảm độ ma nữ, nàng xuyên qua ở các thế giới, mỗi cái trong thế giới nàng đều sẽ căn cứ thế giới này người yêu thích điều chỉnh công lược kế hoạch, tóm lại mỗi một cái thế giới nàng đều phải đương vạn nhân mê, công lược càng nhiều người, vô luận là tình thân tình bạn tình yêu. Nàng là có thể càng cường đại, đến nỗi thí dụ như Yến Thư loại này bởi vì bên người tất cả mọi người bị nàng cướp đi mà tinh thần sa sút đi xuống người, tham lam thả lánh khóc ma nữ, mới sẽ không để ý. An Thúy mày giật giật, nàng chính mình chính là thực kiêu ngạo người đâu, cho nên cũng không thích so nàng còn muốn kiêu ngạo người, nàng sẽ nhịn không được tưởng giáo nàng là người. Tiến Mạnh Kiều. An Thúy làm hạ quyết định. Phong phát sóng trực tiếp 1-2, các fan sôi nổi dũng manh bảo, nhìn đến là cái này phó bản sau, kinh ngạc. Hoa, này còn không phải là công lược hướng nữ chủ bá nhóm đồng thời tao ngộ hoặc thiết lư phó bản sao? Cái này phó bản đựng 10 cái ma nữ tiểu phó bản, ta xem qua nhất như bức công lược hướng chủ bá cũng chỉ thắng ma nữ năm thứ. Kỳ thật ma nữ công lược cũng không có như vậy vô cùng kỳ diệu, chính yếu là ma nữ có siêu năng lực, lại còn có mỗi cái tiểu phó bản đều không giống nhau. Ta lần trước chơi đến cái kia nàng năng lực là chế tạo cảnh trong mơ, bị nàng chế tạo khủng bố cảnh trong mơ sợ tới mức thần kinh suy nhược, mặt sau căn bản không tinh thần cùng nàng đấu. Nhưng không phải thua sao? Chờ mong đại lão lần này có thể đem cốt truyện sửa đến thế nào. An Thúy còn chưa mở to mắt, liền nghe được hải thanh âm, hàm hàm gió biển thổi đến treo ở cửa sổ thượng trung gió len ken vang. Nàng mở to mắt, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chính mình nằm ở một cái xa hoa trong phòng ngủ, hiện tại đúng là buổi chiều 2 điểm, xem ra hẳn là ngủ trưa. Đại môn bị gõ vang, Tiểu Kiều, ngươi nổi lên sao? Chúng ta đi lặn xuống nước ga. An Thúy thực mau liền làm minh bạch hiện tại là khi nào. Đúng là nghỉ hè Mạnh Kiều cùng các bằng hữu xuất ngoại lữ hành trong lúc, lữ hành đến một nửa thời điểm sẽ bị cha mẹ gọi điện thoại kêu trở về, bởi vì ôm sai hài tử chuyện này bọn họ đã biết. An Thúy một bên ứng bằng hữu, đứng dậy thay quần áo, một bên cùng 524 nói. Lần này cơ sở nhân thiết là hoạt bát rộng rãi đã có chút khiêu thoát thiếu nữ, liền trước mắt tới nói cũng không tìm được tính cách đại biến cơ hội, đối thủ lại là cái ma nữ, như vậy thận trọng một chút, tận lực vâng theo nguyên tắc nhân thiết hảo. 524 kinh ngạc, thiệt hay giả? Cho tới nay đều trung nhị An Thúy đại lao, rốt cuộc không hề đem nhân thiết sửa chúng tuyển nhị sao. Muốn vâng theo nguyên tắc nhân thiết. Từ từ, hoạt bát rộng rãi đã có chút khiêu thoát. Tha thứ hắn thật sự tưởng tượng không ra An Thúy bộ dáng này. Cho nên lần này chính là làm người vô pháp cự tuyệt mỹ thiếu nữ hảo. 524, người này thiết là cái dạng gì nhân thiết? Cùng ngươi tốt nhất câu nói rốt cuộc có cái gì liên hệ? Chương 44 vạn nhân mê, nhị. Dựa theo nguyên cốt truyện, hai bên cha mẹ đã ngầm gặp qua vài lần mặt, thương lượng quá chuyện này nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ dưỡng cái này đã trả giá mười mấy năm cảm tình, không có khả năng có thể dứt bỏ, dễ thân sinh hài tử cùng chính mình cái loại này trời sinh duyên hệ, cũng vô pháp đoạn đi, cũng may hai bên tuy rằng gia cảnh giàu có trình độ có khác nhau, nhưng là hào môn cùng thư hương dòng dõi vẫn là thực đáp, hài tử dưỡng ở đâu một bên đều sẽ không chịu khổ, lại đều ở một cái trong thành thị, cho nên cuối cùng đạt thành chung nhận thức, hai nhà người từ đây là một nhà, hai đứa nhỏ là bọn họ cộng đồng. Hài tử, như vậy đối hài tử thương tổn cùng ảnh hưởng cũng là nhỏ nhất. Đặt thành cái này chung nhận thức sau, bọn họ mới gọi tới hài tử, ngồi xuống cùng các nàng hảo hảo nói, sau đó cùng nhau ăn bữa cơm, nhận thân. Nhưng trên thực tế Yến Thư đã sớm cố ý cùng Mạnh Gia vợ chồng trước tiên đã xảy ra tiếp xúc, soát đủ tồn tại cảm, hơn nữa được đến bọn họ không ít hảo cảm độ, cho nên ở lúc sau phát hiện nguyên lai nàng lại là thân sinh nữ nhi sau cảm tình lập tức liền đi lên, hai bên ma hợp kỳ thậm chí cơ hồ không có. Chỉ có Mạnh Kiều mới là chân chính lần đầu tiên thấy thân sinh cha mẹ cùng ca ca, sau đó bởi vì quá mức không biết làm sao cùng tâm lý thượng biệt nữ mà biểu hiện đến không tốt lắm, cùng chấn định tự nhiên hào phóng Yến Thư trước mặt hình thành thực tiên minh đối lập. Hiện tại khoảng cách phát hiện nữ nhi ôm sai chuyện này bị hai bên cha mẹ biết được, còn có nửa tháng thời gian, nói vậy Yến Thư đã bắt đầu hành động. An Thúy dọn dẹp một chút hành lý, bay trở về quốc, lại không có trước tiên cùng Mạnh Gia vợ chồng nói, cũng không có đi tìm Yến Gia người. 524 nhịn không được nhắc nhở, ngươi không sấn hiện tại cũng đi soát soát tiến ra người hảo cảm độ sao. An Thúy kỳ quái, vì cái gì muốn soát? 524. An Thúy đang ngồi ở một chiếc taxi thượng, đánh giá chung quanh cảnh tượng, trên đường cái mỗi cách đại khái 50 mệ khoảng cách, trên mặt đất liền sẽ xuất hiện một phiến nằm trên mặt đất màu đen môn, trên cửa viết an toàn phòng. Là để ý ngoại phát sinh thời điểm cung quần chúng nhóm tránh né nơi. An Thúy chính nhìn chằm chằm một phiến an toàn phòng xem. Đột nhiên nhìn đến trên mặt đất có một con chim bóng dáng trên mặt đất hiện lên, ngay sau đó một trận bén nhọn tiếng cảnh báo vang lên. Nguyên bản thanh thản đi dạo phố đám người nháy mắt tựa như một đám gặp được chướng ngại vật cá mòi giống nhau, chỉnh tề lại nhanh chóng tránh đi, lấy 100 mét lao tới tốc độ nhằm phía vật kiến trúc nội, liền đổ ở đại đường cái thượng xe, bên trong xe mọi người đều mở cửa xe lao tới, có người vọt vào vật kiến trúc, có người vọt vào an toàn phòng. Thật sự là huấn luyện có tố, mới không đến vài giây thời gian, An Thủy ánh mắt có thể đạt được chỗ không có một bóng người. An Thúy tài xế đương nhiên cũng đã chạy đi rồi. Vì thế toàn bộ trên đường cái sở hữu bên trong xe, chỉ còn lại có An Thúy một người. Nàng ghé vào cửa kính thượng xem, nhìn đến một con dương cánh ít nhất 3 mét lớn lên điểu ở trên trời xoay quanh, nó lớn lên rất kỳ quái đến không giống như là thế giới này sinh vật. 524 cấp An Thúy lựa chọn phó bản, chuyện xưa bối cảnh đều là tương đối đặc thù, bởi vì bình thường An Thúy không thích. Mà cái này phó bản đặc thù chỗ ở chỗ thế giới này thời không thường xuyên xuất hiện cái khe, vì thế sẽ có một ít các thế giới khác sinh vật chạy vào, mà nữ Yến Thư chính là từ khe hở thời không tiến vào. Toàn cầu chính phủ cùng các nhà khoa học đồng tâm hiệp lực, đã tìm được rồi trong đó 5 điều luôn là vỡ ra phương vị, trọng quân gác, thậm chí không tiếc xuất động hiện giai đoạn tiên tiến nhất sở hữu vũ khí, đem rất nhiều sinh vật thân thể còn không có hoàn toàn lại đây liền bóp chết ở nảy sinh chung. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có mặt khác cái khe xuất hiện. Giống này chỉ điều lớn như vậy, đã là thứ tốt, nếu là xuất hiện đại quái thú, kia thật là không biết muốn tài sản cùng sinh mệnh muốn tổn thất, rốt cuộc bọn họ không có ủn chạm mạn. Lúc này, An Thúy đột nhiên nhìn đến trống rông trên đường cái, thế nhưng còn có một người. Là một cái ngồi xe lăn nam nhân, nhưng là lúc này xe lăn đã đổ, đại khái là vừa rồi bị đám người đánh ngã, hắn quỳ dạp trên mặt đất, ý đồ dựa vào đôi tay chiều gần nhất an toàn trong phòng bò. Hắn tồn tại quá mức rõ ràng, kia chỉ điều đã phát hiện hắn. Chiều hắn lao xuống đi xuống, kia bén nhọn mà cường tráng điều chảo, đủ để đem hắn bắt đi. Mà cảnh sát còn không có đổi tới. Hắn sẽ là thế nào kết cục, tất cả mọi người biết. Tránh ở vật kiến trúc nội mọi người, có chút mắt mạo tơ máu, đối chính mình bất lực mà thống hận, có người trầm mặc mà bỏ qua một bên tầm mắt, cha mẹ che lại hài tử đôi mắt, bất lực. Điểu chảo đã mở ra, hướng về phía nam nhân xương sống, nam nhân nhìn gần trong gang tấc đại điểu, đôi mắt mở to, tuyệt vọng ở trong mắt hiện lên. Đúng lúc này, hắn trừng lớn trong mắt, tựa như thả chậm động tác điện ảnh, một đôi chân trước xuất hiện, cặp kia chân đặng ở điểu mở ra thật lớn cánh chim phía dưới, sau đó hướng kia lông chim trung hãm đi vào, ngay sau đó tiến vào mi mắt chính là một đôi tinh tế trắng non cẳng chân, đầu gối, đùi, mảnh khảnh vòng eo. Chậm động tác kết thúc, thời gian tốc độ chạy bỗng nhiên trở nên bình thường. Vì thế kia chỉ gần trong gang tấc điểu chảo đống nhiên biến mất, điểu thân ảnh đột nhiên sườn bay qua đi. Hắn đôi mắt nhanh chóng đuổi theo, chỉ thấy kia chỉ đáng sợ điểu phanh. Nặng nề mà nện ở đèn đường thượng. Hắn trừng lớn trong ánh mắt, chiếu ra nhẹ nhàng rơi xuống đất, đứng yên ở trước mặt hắn thiếu nữ thân ảnh, chính là nàng mang mũ cùng khẩu trang, hắn chỉ có thể nhìn đến một đôi đen nhánh thanh triệt đôi mắt. Sau đó nàng đi tới, cong lưng, dùng sức đem hắn từ trên mặt đất kéo lên, thả lại trên xe lăn. Đẩy hướng về phía gần nhất một cái trang phục cửa hàng. Cửa kính nội người đều bị trừng lớn hai mắt nhìn nàng, ở nàng đem nam nhân đẩy lại đây sau, vội vàng đem cửa mở ra, tiếp nhận xe lăn. Mà lúc này, kia chỉ điểu đã hoang quá mức, từ trên mặt đất bò lên, đập cánh bén nhọn mà hung ác mà kêu một tiếng chiều An Thúy vọt lại đây. An Thúy chạy vài bước, dẫm lên một cây cột điện, một cái xoay chuyển, có siêu cường lực đàn hồi chân dài roi giống nhau mà chịu qua đi, đại điểu lại bị chịu bay đi ra ngoài. Lúc này chuông cảnh báo càng ngày càng gần, An Thúy thấy này điểu nhất thời cũng bò không đứng dậy, vì thế chạy vội rời đi. Nàng cuối cùng chạy vào một cái hẻm nhỏ, nhưng cảnh sát lập tức chạy tới thời điểm, cũng đã không thấy bóng dáng. Đã nhảy đến mái nhà An Thúy, ngồi xổm bên cạnh đi xuống xem, bên kia chỉ đại điểu đã bị cảnh sát toàn thân bó đến gắt gao mà mang đi, tránh ở vật kiến trúc cùng an toàn người trong nhà nhóm dần dần từ bên trong ra tới, trống rông trên đường lại kín người hết chỗ, tất cả mọi người ở nghị luận vừa mới xuất hiện cái kia thiếu nữ. Kia đoạn video bị người chụp xuống dưới, phát đến trên mạng sau lập tức thăng lên hot search ở bảng đệ nhất. Quá xoái quá xoái quá xoái quá xoái. Thoạt nhìn tuổi rất nhỏ cảm giác, như thế nào sẽ lợi hại như vậy. Ô ô ô ô, ta lúc ấy ở hiện trường, siêu cấp cảm động, vốn dĩ cho rằng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người kia bị bắt đi, kết quả trời giáng anh hùng. Không sai không sai, nàng còn đem xe lăn đẩy lại đây, quá ôn nhu. Các phóng viên lập tức liên lạc tìm được rồi lúc ấy bị cứu cái kia ngồi xe lăn nam nhân. Nam nhân tiếp thu phỏng vấn, lúc ấy không chết, hiện tại vẫn cứ thực nghĩ mà sợ bên trong lại cảm kích kích động cảm xúc làm hắn một bên nói một bên rớt nước mắt, năm nào mại cha mẹ ở bên cạnh cũng đi theo rớt nước mắt. Cuối cùng còn đem An Thúy đôi mắt cấp khen một lần, cái gì nàng hai mắt tràn đầy chính nghĩa, kiên nghị, ôn nhu. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Ta Thúy Thúy đại lao chính là như vậy xoái. Cư nhiên có chút cảm động, rõ ràng phát sóng trực tiếp mới bắt đầu. Thế nhưng khiến cho ta rớt một giọt nước mắt. Nguyên lai siêu cấp sức bật lợi hại như vậy, ta phía trước như thế nào sẽ cảm thấy kỳ ba. Không có vô dụng năng lực, chỉ có sẽ không dùng người. Cho nên lúc này đây vẫn như cũ vô pháp đoán trước tiếp theo hướng đi, xem đại lao phát sóng trực tiếp chính là không giống nhau, đột nhiên không kịp phòng ngừa liền phải xuất hiện một kinh hỉ. An Thúy đang ở khách sạn cầm giấy cùng bút ở họa thiết kế đồ, phía trước trong TV tướng mạo đoàn chính MC nữ đang ở bà báo. Chiều nay một con dị thời không xâm nhập giả xuất hiện ở C tỉnh Vệ Thành, một người thần bí thiếu nữ xuất hiện giải quyết nguy cơ. Còn truyền phát tin An Thúy ra tới cứu người cái kia video, trong video nữ hải tuy rằng mang mũ cùng khẩu trang, nhưng xem thân hình vẫn cứ có thể thấy được nàng tuổi hẳn là không lớn. An Thúy đầu cũng không có nâng một chút, trên giấy một kiện chiến đấu phục đang ở thành hình. Yến Thư cùng Mạnh Phu Nhân lúc ấy cũng ở hiện trường, Mạnh Phu Nhân bởi vì mang giày cao gót, chạy thời điểm xoay một chút thiếu chút nữa té ngã. Yến Thư kịp thời đỡ nàng, hơn nữa đỡ nàng cùng nhau chạy vào thương trường, cái này làm cho lúc ấy trong lòng một trận khủng hoảng sợ hãi Mạnh Phu Nhân cảm động cực kỳ, càng thêm nhận định cô nương này là cái hảo cô nương, vì thế nhiệt tình mà mời nàng về đến nhà tới ăn cơm. Yến Thư thoái thác vài cái, liền đồng ý. Mạnh gia vợ chồng nhiệt tình mà chiêu đãi nàng, Yến Thư nhìn hai người, biết bọn họ là phi thường sủng nịch nữ nhi người, một bữa cơm không biết muốn để bao nhiêu lần Mạnh Kiều, cái gì nhà ta kiểu kiểu tuổi cùng ngươi giống nhau đại. Chờ nàng du lịch trở về các ngươi có thể giao cái bằng hữu, nhà ta kiểu kiểu ngốc nghếch, thực yêu cầu ngươi như vậy thông minh hiểu chuyện bằng hữu bạ lạ bạ lạ bạ lạ. Lời nói gian đều là tình yêu. Cảm thụ được bọn họ trên người kia phân vượt qua 100% tình cảm, nàng trái tim bởi vì tham lam cùng khát vọng mà run rẩy, bọn họ là có thể không chút do dự vì nữ nhi đi tìm chết người đâu, phần cảm tình này nếu đều cho nàng, nàng nhất định sẽ trở nên rất cường đại. Cái này thời không nhân loại quá đặc thù, không giống ma. Không giống yêu cùng thú, bọn họ vô luận là đối bạn lữ vẫn là hài tử cảm tình, đều là có hạn mức cao nhất, có thể sinh ra năng lượng giá trị rất thấp, chính là cái này liền không giống nhau. nàng lần này tiến vào thân thể là Yến Thư, như vậy lấy nàng vì tâm bắt đầu hướng bốn phía phóng xạ, thu hoạch càng ngày càng nhiều người tình yêu, cuối cùng hình thành một cổ gió lốc, năng lượng quần quận không ngừng mà dũng mãnh vào thân thể của nàng, tràn đầy nàng hồn phách, chính là nàng muốn đạt tới mục đích. Lúc ban đầu nàng là đi lối tắt đương minh tinh, kết quả thông qua quan sát, phát hiện fans cái loại này tình yêu quá mức mơ hồ không chừng, cũng không đủ thuần túy, nàng nhất yêu cầu chính là thuần túy nhất nhất chân thành tha thiết kia phân tình cảm. Cha mẹ đối con cái có thể trả giá hết thảy bao gồm sinh mệnh thân tình, đối với thích người có thể trả giá hết thảy bao gồm sinh mệnh tình yêu, có thể vì nàng phẫn nộ mà phẫn nộ, vì nàng bi thương mà bi thương hữu nghị. Mà đương minh tinh nhìn như vạn thiên sùng ái, một vạn người hảo cảm độ năng lượng giá trị lại so với không thượng thân biên một cái bằng hữu 50 hảo cảm độ sinh ra năng lượng giá trị, công tác còn nhiều như vậy, cảm giác sâu sắc trả giá cùng thu hoạch không có có quan hệ trực tiếp, cho nên nàng lựa chọn như vậy trục tầng công lược phương thức. Bởi vậy bên người nàng tụ tập người càng nhiều càng tốt. Đến nỗi Mạnh Kiều, nàng lập trường cùng nàng là đối lập, Yến Thư đã có kế hoạch, muốn đi bước một mà đem Mạnh Kiều tinh thần bước đến tuyệt cảnh, làm nàng làm ra không nên làm sự tới, làm nàng chúng bạn xa lánh, sau đó chết đi. Không thể ở những người khác đối nàng còn có cảm tình thời điểm chết đi, bởi vì nói như vậy bọn họ liền sẽ vẫn luôn nhớ kỹ nàng, cho nàng ái liền không phải toàn bộ, này không được. Ăn xong cơm chiều sau, bọn họ ngồi ở trong phòng khách ăn trái cây xem TV. TV thượng đang ở báo buổi chiều xâm nhập giả sự kiện, Mạnh phu nhân kích động mà cầm trượng phu tay, chính là cái này tiểu cô nương, quá lợi hại. Yến Thư nhìn mắt, không quá cảm thấy hứng thú, kia chỉ là nhân loại mà thôi, không phải từ mặt khác thời không tới đồ vật, bất quá liền tính là cũng không liên quan chuyện của nàng, dù sao như thế nào cũng ảnh hưởng không đến nàng. Yến gia đồng dạng ở nghị luận buổi chiều kia sự kiện, bởi vì nhi tử Yến Thành cùng nữ nhi Yến Thư đều ở cái kia chịu tập kích khu vực, cho nên trong lòng đối cái này đột nhiên toát ra tới thiếu nữ rất là có hảo cảm. Yến Văn Thanh nói, thật là anh hùng xuất thiếu niên A. Cam Lan gật đầu, không biết là nhà ai hài tử như vậy ưu tú. Bên cạnh Yến Thành đang ở lên mạng, di động nhất định len ca len ken cái không ngừng, bởi vì trên mạng trước hết cái kia video là hắn phát, hắn vốn dĩ chính là một cái có 30 tới vạn fans lượng bắt chủ yếu là ngày thường chụp chút chính mình thư pháp, họa cùng ảnh chụp, kết quả không thể hiểu được liền có nhiều như vậy fans. Lúc này này video bình luận chuyển phát điểm tán số đều đã qua 100 vạn. Hắn cớ lắc mở bình luận, nhìn những cái đó tán thưởng ca ngợi xoái xoái xoái, hắn vốn là tương đối ôn nhu cá tính, lúc này lại nhịn không được có chút hưng phấn, còn dùng tiểu hào lén lút để lại a muốn gả bình luận. Nhìn đến những cái đó nói chút có này năng lực vì cái gì không còn sớm ra tới cứu vớt thế giới không thể hiểu được nói người, nhịn không được cùng mặt khác vong hữu cùng nhau một đốn rồi. Tiếp theo nửa tháng, lại có một con xâm nhập giả xuất hiện. Chương 45 vạn nhân mê, tam. Nay chỉ xâm nhập giả xuất hiện ở Xê Thành, sẽ không phi, nhưng so với kia chỉ điểu lớn rất nhiều lần, ước chừng có gần 50 mễ cao. Cái kia khe hở thời không xuất hiện ở trong thành thị, nó cứ như vậy nên ngang mà đi ra. Toàn thành giới nghiêm tiếng cảnh báo bén nhọn mà vang, toàn cầu tất cả mọi người biết, đương loại này đại hình xâm nhập giả xuất hiện thời điểm, không thể đãi ở nhà lầu, cần thiết tiến vào an toàn phòng tị nạn. Không biết mỗi năm trải qua bao nhiêu lần diễn tập cùng với gặp được bao nhiêu lần loại tình huống này, toàn thành người nhanh chóng lại ngay ngắn trật tự mà rời đi trong nhà, tiến vào gần nhất an toàn phòng trong tranh né. An toàn phòng ở rất sâu ngầm, bên trong có thể nhìn đến ngoại giới trạng huống màn hình lớn, có thể nhìn đến từ bầu trời vệ tinh quay chụp thật khi chuyển tới hình ảnh, lấy giảm bớt mọi người khủng hoảng. Quân đội đã thực mau đuổi lại đây, phi cơ trực thăng, xe tăng, thương pháo tề phát, nhưng nó trên người bao trùm một tầng kiên cố khôi giáp. Thế nhưng phảng phất không có thương tổn nó chút nào. Hệ thống phân tích ra tới, toàn thân đều có khôi giáp, chỉ có thể xem ra chỉ có thể thông qua nó thân thể nội bộ công phá. Vậy chỉ có thể dựa vào chiến cơ, phải nghĩ biện pháp đem đạn đạo bắn vào nó trong thân thể, làm nó nội tạng bị tạc cái dập nát. Chiến cơ không ngừng mà hướng nó phóng ra đạn đạo, chính là xâm nhập giả biết chính mình nhược điểm ở nơi nào, cho nên gắt gao nhắm miệng, thậm chí còn sẽ nghiêng đầu tránh né, cùng với nhấc lên thật lớn bê tông cốt thép tạp hướng chiến cơ. Có chút chiến cơ tránh né không kịp, cơ hủy nhân vong. Mắt thấy một đống lại một đống nhà lầu bị nó dễ như trở bàn tay mà đánh ngã, quân đội cùng các nhà khoa học nhất thời hết đường xoay sở. Nay không phải lần đầu tiên, ai cũng không biết tiếp theo chỉ từ mặt khác thời không tới chính là thứ gì, tóm lại trên cơ bản cũng chưa cái gì thứ tốt, đã từng có nhà khoa học phát ra đáng sợ ngôn luận, vì cái gì những cái đó sinh vật sẽ luôn là hướng bọn họ bên này chạy đâu. Tổng không có khả năng mỗi lần cái khe xuất hiện thời điểm vừa vặn liền tại quái vật trước mắt. Như vậy chỉ có một loại khả năng, đồ ăn khí vị thông qua cái khe phiêu qua đi, chúng nó theo này khí vị đi tới cái khe, xuyên qua cái khe, đi tới địa cầu. Cái gì đồ ăn? Càng nghĩ càng thấy ớn. Nhưng mà đây là hợp lý nhất giải thích. Lúc này, một bóng người đột nhiên ở nhà lầu thượng nhảy lên xuất hiện, quân đội theo dõi chỉ huy bên này các đại lao đều bị lập tức đứng lên, là nữ hải kia. Là nàng. Nửa tháng trước cái kia tiểu anh hùng. An toàn phòng trong lập tức một trận nghị luận cùng rối loạn, mặc dù lúc này nàng ăn mặc màu đen liên thể y y, chắt đuôi ngựa, hạ nửa khuôn mặt dùng đồng dạng màu đen mặt nạ che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt, mọi người vẫn là lập tức nhận ra nàng. Trên tường quan sát toàn cảnh trên màn hình, vệ tinh dị điểm tự động định vị tựa như màn ảnh đặc tả giống nhau định vị tới rồi cái kia điểm nhỏ thượng. Mọi người đều bị vì nàng nhắc tới trái tim. An Thúy nhìn trước mắt này chỉ xâm nhập giả, ở cái này cao ốc trên sân thượng, một trận chạy lấy đà đến bên cạnh sau, đột nhiên xúc lực nhảy dựng, nàng thành công nhảy tới nó sau cổ chỗ. Xâm nhập giả trên lưng có một cái nô lên lưng núi, vừa vặn có thể làm An Thúy leo lên. Nàng quá tiểu cái, xâm nhập giả không hề có phát hiện, đại khái là bởi vì thân thể này không lương thực không có phương tiện, cho nên nó cũng không có để ý tới trên mặt đất những cái đó xe tăng. Nó chính vươn ngắn ngủ tay, đem chung quanh một ít đủ được đến nhà lầu chỗ bay, giống loài thú ăn kiến tìm kiếm con kiến giống nhau xem xét bên trong có hay không đồ ăn, đều không có, thẳng đến nó bàn tay hướng về phía một nhà bệnh viện. Toàn thành có thể chạy người bao gồm ngồi ở xe lăn người, cơ hồ đều đã triệt vào an toàn phòng, nhưng là bệnh viện lại có rất nhiều vô pháp di động người bệnh, này đó bên trong có lao nhân, có tiểu hài tử, thậm chí là bởi vì nào đó nguyên nhân lâm vào hôn mê người trẻ tuổi. Có thân nhân đang ở cái kia bệnh viện mọi người lập tức liền khóc ra tới. Thiên A. Có người kinh hô ra tiếng, bọn họ nâng lên mắt, mới phát hiện xâm nhập giả tay ở bệnh viện sân thượng chỗ dừng lại. Bởi vì An Thúy đã bỏ tới rồi nó trên mặt, đang đứng ở nó mũi chó giống nhau cái mũi thượng, đôi tay rút ra trên lưng cong hai thanh trường đao, hung hăng chui vào nó trong ánh mắt. Xâm nhập giả vài giây sau mới chỉ độn mà ngẩng đầu lên đau kêu ra tiếng, An Thúy nắm chặt hai thanh chui đao mới không có ngã xuống, treo ở mặt trên lung lay. Lúc này hai con chiến cơ xuất hiện ở cách đó không xa, hồng quang lập lòe. An Thúy vừa thấy, ngầm hiểu, ở xâm nhập giả tay chụp vào nàng thời điểm, phần eo đột nhiên dùng một chút lực né tránh, sau đó mượn nó tay làm cho lực điểm, lập tức dùng sức rút ra nàng đao, kêu nó lại lần nữa đau đến đầu góc lay động, giống to kêu to, An Thúy nhảy đến đầu của nó đỉnh, dọc theo nó phía sau lưng độ cung trượt đi xuống. Sau đó số cái đạn đạo liên tiếp nhằm phía xâm nhập giả đại trương trong miệng. Đạn đạo nổ mạnh. Uy lực thật lớn đạn đạo ở mềm mại không hề phòng bị thân thể nội bộ nổ mạnh, đau thương bất nhập thân thể từ nội bộ bị phá hủy, nháy mắt tạp đến chia 5 xẻ 7. An Thúy tư thế xoáy khí mà bình an rơi xuống đất, phía sau huyết vụ đầy trời. An Thúy đứng lên, đem hai thanh dao nhỏ cắm xoay người sau vào đao, ở quân đội người đuổi theo phía trước, chạy đi rồi. Hiện tại còn không phải bại lộ thân phận thời cơ. An toàn phòng trong, mọi người kích động mà vỗ tay, tay đều chụp đã tê dần. Có người cười rơi lệ đầy mặt. Có người nghĩ mà sợ đến khóc lớn, rốt cuộc hơi kém mất đi ở bệnh viện thân nhân. Nguy cơ giải trừ sau, an toàn người trong nhà nhóm sôi nổi từ ngầm ra tới, ra không bị hủy liền về nhà, ra bị hủy liền trước tìm địa phương khác ứng phó chờ đợi chính phủ kế tiếp xử lý. Thượng tuổi người có lẽ còn cần hoãn một chút, những người trẻ tuổi kia lại là lập tức lấy ra di động lên mạng, kích động tay chân tê dại run rẩy, ngón tay ấn phím bàn liên tục đánh chữ sai. Cái này video truyền đi lên lúc sau. Cả nước các nơi người liền đều thấy được ở C bên trong thành phát sinh này hết thảy, đặc biệt An Thúy kia không thể tưởng tượng thân ảnh cùng chiến đấu, quả thực chính là những người trẻ tuổi kia trong đầu về chính nghĩa, dũng cảm, không sợ sinh tử anh hùng phái nổ phẹn tà si. Ta hồn. Quá lợi hại cái này tiểu tỷ tỷ. Xem đến lòng ta đều ở phát run, lại kích động lại cảm động. Quá xoáy khí ta muốn gả cho nàng. Đại bộ phận người đều kích động đến chỉ có thể dùng a tới biểu đạt nội tâm kích động, đương nhiên cũng ngẫu nhiên một ít người ta nói chút mất hứng nói, tỉ như loại này cấp bậc chiến đấu tiểu cô nương liền không cần xính anh hùng chờ hạ biến khéo thành vụng ngược lại gây trở ngại quân đội, lập tức liền khiến cho vây công, một đám người nói hắn mắt mù, không thấy được quân đội lấy nó không thể nề hà, hơn nữa nếu không phải nàng, bệnh viện người bệnh liền đều xong đời. Trên mạng lại lần nữa nháo phiên thiên. Nửa tháng trước An Thúy lần đầu tiên xuất hiện cùng đại điểu chiến đấu video cũng lại lần nữa bị phiên ra tới. Hai cái video truyền tới nước ngoài đi, đồng dạng khiến cho một trận doanh động. Từ khe hở thời không sau khi xuất hiện, cứ việc chính phủ cường đại làm cho bọn họ tin tưởng thế giới này sẽ không hủy diệt, chính là nhìn thấy quá nhiều ở xâm nhập giả trước mặt bất lực cảnh tượng, mọi người yêu cầu tín ngưỡng, không phải chính phủ, không phải quân đội, không phải thần, mà là người. Người này cần thiết làm cho bọn họ tin tưởng nhân loại bản thân là cường đại. Có vô hạn tiềm năng, có thể phản kháng này đó xâm nhập giả. Yến Thành trắng đêm vô miên, hắn bỏ dậy, dùng nét bút ra An Thúy thân ảnh, màu đen bó sát người liền thể phục, lưu sướng xinh đẹp thân thể đường cong, sau lưng hai thanh trường đao, chắc khởi đôi ngựa, cùng với màu đen nửa thể diện cụ. Anh tư táp sảng xoáy khí tư thái. Họa xong sau, hắn lại vẽ một tổ quy bản, trong đó một chương là nàng chân dẫm xâm nhập giả bộ dáng, đáng yêu cực kỳ, một phát đến trên mạng, các vong hữu sôi nổi đạo loạt, hoặc cất chứa hoặc dùng làm ứng dụng mạng xã hội chân dung. An Thúy nhận được Mạnh Phu Nhân video nói chuyện phía mời thời điểm, liền nhìn đến Mạnh Phu Nhân chân dung đã thay đổi, nguyên bản là một nhà ba người chụp ảnh chung, hiện tại biến thành nàng quy tranh khắc bằng giống. An Thúy tiếp lên, liền nghe được Mạnh Phu Nhân kích động mà nói, bảo bối, ngươi ở nước ngoài có hay không nhìn đến quốc nội sự? Ta nhìn đến lạp, quá xoái. Như thế nào sẽ có như vậy xoái khí tiểu cô nương, rốt cuộc là nhà ai a? Bất quá ta tưởng nàng người nhà nhất định không biết nàng ở làm như vậy nguy hiểm sự, bằng không không được khóc chết. Tuy rằng xoái là xoái, chính là thật sự là quá nguy hiểm, như thế nào có cái kia lá gan? Ngươi biết không? Nàng cư nhiên từ như vậy cao cao ốc nhảy qua đi, nhảy đến kia con quái vật trên người, sau đó còn leo lên đến như vậy cao địa phương, liền tính là có trong truyền thuyết võ công, cũng quá nguy hiểm, ta nếu là nàng mụ mụ, ta phải khóc đến ngất xỉu đi. Mạnh Phu Nhân bờ lạ mà nói. Nghiễm nhiên đã hoàn toàn là nàng trong miệng cái kia thần bí tiểu cô nương mê muội. An Thúy thường thường ân ân đáp lời, túi đầu xoa trên tay hai thanh trường đao. Bởi vì vẫn luôn là video nói chuyện phiếm, trên cơ bản không gọi điện thoại, Mạnh gia vợ chồng cư nhiên cũng chưa phát hiện nàng đã về nước. Yến Thành ở trên mạng chia sẻ xong này đó lúc sau, mới rốt cuộc thoáng bình phục tâm tình, đi ngủ, ngày hôm sau buổi sáng bị di động tiếng chuông đánh thức, tiếp lên, nghe được Yến Văn Thanh sốt ruột mà nói, mụ mụ ngươi đã xảy ra chuyện. Yến Thành nháy mắt thanh tỉnh, đánh thức Yến Thư, hai người lập tức chạy tới bệnh viện. Cam Lan là ở buổi sáng mua đồ ăn thời điểm tao ngộ kẻ bắt cóc bị thọc một đao, mất máu quá nhiều yêu cầu truyền máu, nhưng là bởi vì ngày hôm qua C Thành xuất hiện xâm nhập giả duyên cớ, xuất hiện không ít thương vong, bệnh viện kho máu huyết đều vận hướng C Thành. Yến Thư khỏe miệng hơi câu, cuối cùng đến ngày này, Mạnh gia vợ chồng bên kia hảo cảm độ vẫn luôn tạp ở 50 điểm không đi lên, biết được nàng là bọn họ thân sinh nữ nhi sau, bởi vì có nàng phía trước soát hảo cảm độ, ít nhất sẽ nhất cử lại hướng lên trên hướng 20 điểm, giữ lại 30 điểm, chờ nàng đem Mạnh Kiều hủy diệt là được. Thức mau, muốn tìm được người này, chỉ cần từ kho gen đối lập tìm kiếm. Chương 46 vạn nhân mê, 4. An Thúy nhận được cha mẹ thông chi, làm nàng về nước, An Thúy liền biết, cái này phó bản chủ tuyến cốt truyện bắt đầu rồi. Hai nhà cha mẹ đã ở ngầm thương lượng hảo, An Thúy sau khi trở về, Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân lôi kéo một người nắm nàng một bàn tay, thật cẩn thận mà cùng nàng nói chuyện này. Bởi vì chuyện này đối với một cái thanh thiếu niên tới nói xem như một kiện rất lớn sự, cho nên đối với chính mình nữ nhi không có giống thường lui tới như vậy hoạt bát hiếu động, liền cũng cảm thấy không có gì không đúng, có lẽ còn phải lại tiêu hóa mới có thể. Ngày hôm sau buổi tối, hai nhà người ước đi ra ngoài cùng nhau ăn cơm chiều, chính thức nhận thân. Yến gia tới trước khách sạn là bọn họ định, là Yến gia lão gia tử học sinh khai, chỉ là bọn hắn trên mặt biểu tình khác nhau, rốt cuộc cái kia chân chính huyết thống quan hệ nữ nhi. Đối với bọn họ tới nói vẫn là một cái người xa lạ, chờ một chút nên thế nào phản ứng mới sẽ không xấu hổ hoặc là kỳ quái, hoàn toàn không biết ta. Làm gia trưởng Yến Văn Thanh mang mắt kính thoạt nhìn rất là nho nhã, chính cấp thê tử châm trà, Cam Lan tắc tiếp nhận trượng phu truyền đạt chén trà, thở dài một hơi, nghe nói là cái thực hoạt bát cô nương, xem Mạnh tiên sinh vợ chồng bộ dáng, chắc là phi thường sủng nịch bà bối. Nhà ai nữ nhi không bà bối, nhà của chúng ta Yến Thư cũng là bà bối. Yến Văn Thanh nhìn về phía An An Tĩnh Tĩnh ngồi ở trong một góc, thoạt nhìn Văn Tĩnh gầy yếu, thực thảo người đau nữ hải. Cam Lan nhìn Yến Thư liếc mắt một cái, gật đầu nói, cũng là. Nhìn như không có gì đối thoại, nhưng kỳ thật Cam Lan là có ý tứ gì bọn họ đều minh bạch. Thư Hương dòng dõi gia đình, đối con cái yêu cầu rất cao, Cam Lan ở Yến Thư lúc còn rất nhỏ liền đối nàng rất là nghiêm khắc, mà Yến Thư cũng không có làm nàng thất vọng, trở thành nàng kiêu ngạo. Kết quả Yến Thư không phải nàng thân sinh nữ nhi, nàng thân sinh nữ nhi Mạnh Kiều. Liền nàng nghe nói, là cái bị sủng hư tính cách tương đương khiêu thoát không đáng tin cậy tiểu cô nương, thành tích cũng không thế nào hảo, giống như cũng không có phương diện kia tương đối xuất sắc. Nhiều năm như vậy cũng không có dưỡng dục nàng, cho nên biến thành cái dạng gì đều không phải nàng có thể chỉ trích, vấn đề là nàng cũng biết chính mình không thích loại này loại hình cô nương, nàng hiện tại là nhà người khác bà bối, mặc dù chính mình là thân sinh mẫu thân, cũng không hảo quản giáo quá nhiều. Nhưng nàng là thật lo lắng chính mình sẽ không biết như thế nào cùng loại tính cách này. Phẩm chất hoàn toàn không hợp chính mình tâm ý nữ nhi ở chung, lo lắng miễn cưỡng ở chung, hai bên khó chịu, vạn nhất lộ ra dấu vết tới, bằng thêm thương tổn cùng oán hận. Chính ưu sầu, nhìn đến nhi tử túi đầu nhìn di động xem đến mê mẩn, mày nhăn lại, Yến Thành, bọn họ lập tức liền tới rồi, ngươi không cần vẫn luôn cầm di động. Trước kia Yến Thành cũng không có như vậy mê chơi di động, hiện tại mỗi ngày cầm di động, ăn cơm đánh răng đều không bỏ hạ. Còn không có tới. Chờ tới ta buông. Yến Thành khẩu khí ôn nhu mà nói, hai mắt vẫn cứ nhìn chằm chằm màn hình di động không bỏ. Hắn hiện tại nghiễm nhiên đã trở thành thiếu nữ kia chiến sĩ phấn đấu. Dĩ vãng hắn cái này tài khoản cả ngày không phải phát thi họa chính là gửi công văn đi nghệ tiểu tươi mát ảnh chụp, cũng không có đặc biệt sinh động, gần nhất mỗi ngày ba điều lóc nền, tất cả đều cùng An Thúy có quan hệ, còn kiến đàn, hắn là đàn chủ đâu. Hiện tại cả ngày nhưng nội, ca ca hiện tại cả ngày vội vàng truy tinh đâu. Yến Thư bất đắc dĩ mà nói, nàng thông qua khe hở thời không tiến vào cái này thời không trước dùng tới một cái thời không biết trước năng lực trước tiên đã biết nào đó sự tình, nhưng cũng không thể biết toàn bộ. Cho nên nàng biết này hai nhà người ôm sai hài tử, khi nào sẽ phát hiện chuyện này, nhưng không biết cụ thể chi tiết, cho nên nàng cũng không biết thế giới này có phải hay không vốn dĩ liền có như vậy một cái thiếu nữ siêu cấp anh hùng. Yến Thành lập tức nói, ta không có truy tinh, nàng là chiến sĩ cùng anh hùng, không phải minh tinh. Mới vừa nói xong, hắn lại đột nhiên soát đến một chương tân ảnh chụp, ánh mắt sáng lên. Tài khoản này chủ nhân kích động mà nói, á á á á á á nhìn đến nàng. Hình ảnh hình ảnh. Đúng là hai chương màn đêm hạ ăn mặc hắc y gì cong hai thanh đào thiếu nữ ở trên nóc nhà nhảy lên thân ảnh. Hắn có thể như thế nào làm? Đương nhiên là lập tức điểm tán bình luận chuyển phát ra. An Thúy là muốn đi đâu, kỳ thật xem tin tức liền biết, thật thời tin tức bá báo liền ở buồn ngoại ô ngoại một cái thôn xóm thượng xuất hiện một đám loại nhỏ xâm nhập giả, giống châu chấu giống nhau, nơi đi qua tấp thảo vô tồn, hảo hảo một người trước một giây còn hảo hảo, ngã trên mặt đất chúng nó bỏ sau khi đi qua liền dư lại một khối xương cốt. Loại này loại nhỏ lại quần cư thực phiền toái, phải dùng thương đánh hạ tới không quá dễ dàng, hơn nữa một khi một không cẩn thận bị đào tẩu một con. Tiến vào thành nội liền rất không xong, chẳng sợ nếu tiến vào cảnh báo tiếng vọng, nhưng là muốn tìm được lại rất khó. Hắn Trinh chú ý kế tiếp, không nghĩ vài phút sau, mạnh ra người liền đến, hắn giáo dưỡng cùng mẫu thân nhìn chăm chú làm nàng đành phải buông di động. Hai bên gia trưởng đứng dậy bắt tay hàn huyên, trong lòng tóm lại vẫn là có vài phần chờ mong, Yến Văn Thanh cùng Cam Lan tầm mắt tìm. Lại không có nhìn đến An Thúy. Mạnh tiên sinh cùng mạnh phu nhân trong lòng rất là xấu hổ, trên mặt duy trì người trưởng thành thành thục tươi cười, là cái dạng này, tiểu kiều tới cửa mới nói cho các ngươi chuẩn bị lễ vật quên mang theo, một hai phải chạy về đi lấy, chúng ta sợ các ngươi đợi lâu, liền trước lại đây. Kỳ thật An Thúy làm gì đi bọn họ thật không biết, dù sao nàng là trên đường xuống xe chạy, cái này chết hài tử, chờ trở về khẳng định muốn tấu nàng một đốn, đây là ngày mấy a, ước chính là người nào a? Này bất bình bạch làm nhân ra đối với ngươi ấn tượng không hảo sao. Là như thế này a, kia nhị vị mau tiến vào ngồi. Ai nha, cửa hàng này đồ ăn phi thường không tồi. Mạnh phu nhân. Lúc này, Yến Thư mang theo chút nghi hoặc thanh âm vang lên. Tựa như Yến gia vợ chồng không biết Mạnh tiểu trông như thế nào giống nhau, Mạnh gia vợ chồng cũng không biết chính mình chân chính huyết thống thượng nữ nhi trông như thế nào. Kho gen ảnh chụp đều là lúc sinh ra chụp, lúc sau cũng không cần đi bổ. Nếu đã từ kho gen biết được chuyện này, như vậy cũng liền không cần thiết lại tư nhân đi điều tra, tự nhiên liền không biết trông như thế nào. Lúc này nghe được Yến Thư thanh âm, hai vợ chồng vừa thấy, nhìn đến Yến Thư, kinh ngạc cực kỳ, phản ứng lại đây nguyên lai Yến Thư thế nhưng là chính mình thân sinh nữ nhi sau, lập tức hảo cảm liền đột nhiên hướng lên trên cọ cọ trướng, trong lòng nguyên bản bởi vì đối chuyện này tiếp thu bất lương, cùng với bởi vậy đối cái này thân sinh nữ nhi ẩn ẩn bài xích cảm nháy mắt biến mất. Chính như Yến Thư sở liệu, hai người hảo cảm độ lập tức đột phá nguyên bản 50. Vọt tới 70. Yến Thư cảm thụ được này phân ái mang đến nồng hậu năng lượng, trong lòng đối mãn phân ái càng thêm tham lam cùng khát vọng. Bởi vì Yến Thư, hai bên cha mẹ thực mau bởi vì có đề tài mà hàn huyên khai, bầu không khí nhiệt liệt, nhưng là lại nhiệt liệt bầu không khí, cũng kinh không được An Thúy chậm chạp không tới, đại gia bụng đều đói bụng, xấu hổ dần dần tràn ngập. Ta xem chúng ta trước gọi món ăn, đúng là cao phong kỳ, kia hải tử không chừng đổ ở đầu con đường thượng. Mạnh tiên sinh nói, Yến gia người tự nhiên theo bọn họ. Chỉ là nguyên tắc tính rất mạnh, thời gian quan niệm cũng rất mạnh người một nhà, trong lòng hiển nhiên nguyên bản liền đối An Thúy cũng không cao chờ mong lại hạ thấp đi xuống, cũng cảm thấy nàng làm việc chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm, lễ vật khi nào không thể cấp, đều đi vào tiệm cơm cửa còn chạy về đi lấy, quả nhiên là bị sủng hư không quá hiểu chuyện hài tử. Yến Thư nghĩ thầm đối thủ này quá yếu, đều không cần nàng ra tay, đều có thể đem chính mình tìm đường chết. Bất quá nàng nguyên bản liền không lo lắng nàng có thể cùng nàng đoạt tiến ra người hái. Mãi cho đến đều mau ăn xong rồi, An Thúy mới đuổi lại đây. Xin lỗi, ta đổ ở trên xe. An Thúy đi vào tới, phong trần mệt mỏi bộ dáng. Người đứa nhỏ này, cho ta sùng hư, làm việc cũng không biết đúng mực. Mạnh phu nhân giận mắng, lôi kéo nàng cho nàng giới thiệu Yến gia người. Yến gia người bảo trì ứng có lễ phép, Yến Văn Thanh cùng Cam Lan đều khẩu khí ôn hòa hỏi nàng một ít vấn đề, nói cho nàng không có việc gì về nhà tới trụ trụ. Nhưng thật ra từ trước đến nay đều là nhất ôn nhu Yến Thành là nhất rõ ràng tương đối lãnh đạm, bởi vì cảm thấy nàng không cần thiết đến trễ kéo dài này bữa cơm thời gian, làm hắn không có thể thời khắc chú ý hắn thần tượng. Ha ha ha ha ha ha, ta liền muốn biết Yến Thành biết chúng ta Thúy Thúy không chỉ có là hắn thân muội vẫn là hắn thần tượng khi vẻ mặt của hắn. Ha ha ha ha ha, cảm giác Yến Thành sẽ khóc. Gấp không chờ nổi lạp. Quay ngửa quay ngửa quay ngửa. Tách ra thời điểm, An Thúy từ cặp sách lấy ra mấy cái tiểu lễ vật, phân biệt đưa tặng cấp Yến gia người, Têu Mạnh gia vợ chồng đều trừng lớn đôi mắt, không nghĩ tới An Thúy thật chuẩn bị lễ vật. Cũng không phải cái gì quý trọng đồ vật, là về nước thời điểm tiện đường mua trở về hạt chocolate, làm thành các loại tiểu động vật hình dạng, mập mạp một con, mỗi cái đều hàm hậu đáng yêu, thu được lễ vật người cảm giác vui vẻ cũng sẽ không có cái gì gánh nặng. Yến gia vợ chồng nhìn đến cái này, trong lòng hơi hơi thở dài một hơi, nhìn An Thúy ánh mắt cũng thoáng nhu hòa một ít, rốt cuộc không có chính mình dưỡng dục, vốn là không nên dùng bọn họ tiêu chuẩn đối nàng có bất luận cái gì yêu cầu, chỉ cần nàng ít nhất là khỏe mạnh vui sướng thiện lương, như vậy đủ rồi. Yến Thư nhìn đến hai vợ chồng đối An Thúy hảo cảm độ lên tới 50 điểm, Yến Thành chỉ có 10 điểm. Tất cả đều là không đáng nhắc đến trình độ. Hai nhà người phân biệt trao đổi số điện thoại, sau đó từ biệt. Lên xe sau Yến Thành lập tức lấy ra di động ba ba bá, lại soát tới rồi rất nhiều ảnh chụp, tất cả đều điểm tán điểm tán điểm tán o, dê. Yến gia người xe khai đi rồi, Mạnh gia bên này Mạnh phu nhân lập tức đem An Thúy lỗ thai sách lên tới, chất vấn nàng làm gì đi. Không biết có bao nhiêu lâu không có bị người sách quá lỗ thai, An Thúy sừng sốt, nhìn Mạnh phu nhân tức giận lại quan tâm đôi mắt. Thấy đối tượng thầm mến cùng khác nữ hài dắt tay, theo sau nhìn xem là chuyện như thế nào An Thúy biên cái lý do. Này lý do thành công thuyết phục Mạnh gia phu thê, bởi vì này thật là Mạnh tiểu sẽ làm được sự a. Người một nhà lên xe, Mạnh phu nhân còn ở không cao hứng An Thúy có thích người cư nhiên không cùng nàng nói. An Thúy chống cằm nhìn nàng, nhìn nhìn lại phía trước lái xe ngẫu nhiên cắm câu nói, thoạt nhìn giống như có chút mất mát nữ nhi cư nhiên tới rồi sẽ thích khác phái tuổi tác bộ dáng Mạnh tiên sinh. Cái này phó bản thực không tồi. Nhận xong thân sau, Yến Thư tích cực lại không quá mức giới cùng Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân giao lưu. Đến trường học khai giảng thời điểm, hai bên đã thân mật, Yến Thư đã đổi giọng gọi bọn họ ba ba mụ mụ. An Thúy tắc cùng Yến gia cha mẹ cùng ca ca vẫn là rất là mới lạ bộ dáng, ngẫu nhiên phát gửi tin tức, phảng phất không có gì liêu, ngắn ngủn vài câu liền kết thúc. Sau đó nên đi đi học. Chương 47 vạn nhân mê, Nam. Vượt qua một cái rất là kích thích nghỉ hè, toàn bộ Anh Lan cao trung đều là ong ong ong thiếu niên các thiếu nữ thanh âm. Liêu đề tài 10 cái có 7 cái là về hiện tại nhất chịu chú ý thần bí thiếu nữ chiến sĩ. Cái này thần bí thiếu nữ chiến sĩ ở không lâu trước đây bị giao cho một cái danh hiệu, ám ảnh nữ hiệp. Cái này danh hiệu xuất hiện vẫn là bởi vì Yến Thành cảm thấy đại gia vẫn luôn thiếu nữ chiến sĩ đều, giống như khuyết thiếu điểm cái gì, vì thế quyết định cho nàng lấy cái danh hiệu, vì thế ở đã vượt qua 500 nhiều vạn tài khoản phát xuống một cái trinh danh thiếp. Các vong hữu đều là nhân tài, danh hiệu lấy được một cái so một cái trung nhị. Một cái so một cái kỳ ba, trong đó ám ảnh nữ hiệp hoạch phiếu suất tối cao, bởi vì nàng luôn là tới vô ảnh đi vô tung, một thân hắc ý đi hề. Hiện tại cái này danh hiệu kêu người nhiều, dần dần liền thành nàng đại danh tử. 10 cái có 7 cái tại đàm luận về ám ảnh nữ hiệp sự, còn có 3 cái còn lại là nghe nói muốn tới bọn họ trường học quay chụp một game show, đều ở suy đoán sẽ có này đó minh tinh tới. Diêu Kiệt chính tiểu chân ngồi ở trên chỗ ngồi, di động cắm thai nghe tuyến đang xem video. Đúng là An Thúy trợ giúp quân đội tiêu diệt kia chỉ đại hình xâm nhập giả video. Video chung nàng tư thế xoáy khí rơi xuống đất, phía sau nổ mạnh nàng liếc mắt một cái cũng không có quay đầu lại xem. Huyết vụ đầy trời trở thành nàng phông nền, huyết khốc đến làm người hít thở không thông. Kiệt ca, ngươi nhìn xem ta mang đến cái gì, Hoàng Tiệp thò qua tới nhỏ giọng mà nói. Diêu Kiệt, lười đến xem, Lan. Ngươi hiện tại kêu ta Lan, chờ hạ nhưng đừng cùng ta đoạt. Hoàng Tiệp nói, từ đàn xẻo lồ hộp lấy ra hai thanh trường đao. Diêu Kiệt tùy ý một ngắm, lập tức buông chân một phen đoạt lấy tới, ngươi dám hướng trong trường học đeo đao cụ, tìm chết ta. Hắc hắc, chúng ta liền nhìn xem, lại không lấy ra đi loạn hoảng. Thế nào? Giống. Từ ám ảnh nữ hiệp xuất hiện lúc sau, kính hiển vi các vong hưu đem An Thúy sau lưng cong đao vỏ đao hoa văn đều vẽ ra tới, màu đen, chỉnh thể chân bóng, liền mang một chút kim sắc hoa văn, thoạt nhìn cực kỳ ngắn gọn lại quý khí. Hiện tại các loại vong mua ngôi cao thượng rất nhiều bán ra đều ở bán, còn viết ám ảnh nữ hiệp cùng khoản dụng cụ cắt gọn. Đương nhiên tất cả đều là không mài bén, quốc gia dụng cụ cắt gọn quản chế vẫn là tương đối nghiêm khắc, rốt cuộc thế giới này đã đủ rối loạn, không thể lại rối loạn, sao có thể như vậy chính đại quang minh bán. Chân chính muốn đại lão đều là chuyên môn tìm người làm, cất chứa dùng. Hoàng Tiệp này hai thanh lại là khai nhận, hơn nữa chế tác công nghệ tương đương chi cao, nắm ở trên tay xúc cảm đều rất cao cấp, lặng lẽ mở ra, lưới dao hàn quang lạnh lẽo, thổi phần lại gộp nhận. Ông nội của ta không phải có cái chế tác đao kiếm đại sư sao? Ta ba ba thỉnh hắn làm, đêm qua mới vừa làm tốt đưa tới, ta cấp trộm ra tới chơi chơi. Diêu Kiệt, làm tốt lắm. Dù sao lúc sau bị đánh chết không phải hắn. Chơi đến tốt mấy cái nam sinh ghé vào cùng nhau thưởng thức này hai thanh cùng An Thúy đao giống nhau như lúc trường đao. Nếu không phải sợ bị phát hiện đây là mài bén bị mách lẻo, đều tưởng rút ra khoa tay múa chân vài cái, quá xoáy thật sự là. Thẳng đến có người đối Diêu Kiệt nói, Kiệt ca, Mạnh tiểu tới. Như thế nào ngươi một cái nghỉ hè còn không có cùng nàng nói rõ ràng. Diêu Kiệt tức khắc sắc mặt tràn đầy không kiên nhẫn cùng phiền chán, phía trước Mạnh tiểu truy hắn, hắn thấy Mạnh tiểu lớn lên còn có thể, liền ở bằng hưu hồn ào hạ cùng nàng kết giao. Kỳ thật chính là trước kia không nói qua luyến ái, thấy quanh thân bằng hữu đều có bạn gái, Mạnh Kiều lại truy hắn, liền đi theo hạ xem náo nhiệt. Kết quả Mạnh Kiều thật sự quá phiền nhân, dính người dính đến cùng kẹo mạch nha dường như, cuối cùng thật sự chịu không nổi, học kỳ một cuối kỳ thời điểm liền cùng nàng chia tay, tuyển ở khi đó chính là sợ nàng nháo lên không chịu nổi quá nhiều, kết quả một cái nghỉ hè đi qua, nàng còn không có bình tĩnh lại, còn muốn nháo đâu. Nhưng mà Diêu Kiệt không biết chính là, liền tính An Thúy không có tới, Mạnh Kiều cũng sẽ không nháo. Bởi vì nàng ở cùng Diêu Kiệt chia tay sau ở trên đường khóc chít chít, bị một cái học trưởng đệ khăn tay, lập tức liền di tình biệt luyến, đã sớm đem Diêu Kiệt vứt chi sau đầu, nếu không cũng không cái kia tâm tình cùng các bằng hưu xuất ngoại chơi. An Thúy sở dĩ lại muốn tới nơi này, chỉ là bởi vì muốn đi vào chỗ với cái này tầng lầu giáo viên văn phòng mà thôi, nào nghĩ đến em đẹp đi tới, đột nhiên toát ra tới một cái vẻ mặt không kiên nhẫn lớn lên thực không kềm chế được thiếu niên ngăn ở trước mắt, hơn nữa mở miệng liền nói, Mạnh Kiều, ngươi đủ chưa? Nên nói đều nói rõ ràng, nay đều một cái nghỉ hè đi qua, lại đến phiền ta ta đối với ngươi không khách khí, hiểu. An Thúy nhìn mắt trên tay hắn đao, đao cùng vỏ không có áp thật, An Thúy thấy được một chút lưỡi dao, nghĩ thầm gan thực phì, mang theo mài bén đao tới, nàng cũng chưa dám hướng trường học mang đâu. Nhìn nhìn lại vẻ mặt của hắn, nga. Sau đó vòng qua hắn đi rồi. Diêu Kiệt vẻ mặt dấu chấm hỏi mà nhìn An Thúy vòng qua hắn đi hướng bên kia giáo viên văn phòng, sau đó. Có chút xấu hổ mà sờ sờ chót mũi, hồi lớp học đi. An Thúy tìm lão sư xin điều ban, nàng nguyên bản thượng chính là niên cấp tốt nhất ban, Mạnh ra tiêu tiền nhét vào đi, nghĩ ở tích cực hướng về phía trước hảo hảo học tập bầu không khí, nữ nhi cũng có thể đã chịu điểm hung đúc, ít nhất học điểm đổ vật. An Thúy phỏng chừng về sau trốn học thời điểm không phải ít, ở quá quy củ lớp học không quá phương tiện, rốt cuộc động bất động liền phải thỉnh ra trưởng gọi điện thoại cấp ra trưởng, vẫn là đổi đến cả năm cấp nhất lạn lão sư đều không thế nào quản lớp học đi tương đối hảo. Tỷ như Diêu Kiệt cái kia ban. Trường học lao sư đã sớm tưởng cấp An Thúy thay ca, rốt cuộc nàng thành tích kém, tính cách lại thực hoạt bát khiêu thoát, ở lớp học ảnh hưởng không tốt lắm, nhưng là ngại với Mạnh gia duyên cơ không dám động, hiện tại An Thúy chính mình tới muốn thay ca, còn nói cha mẹ đồng ý, kia còn không vui thiên hỉ mà đem nàng tiễn đi. Diêu Kiệt chân trước cảm thấy chính mình tự luyến, sau lưng liền nhìn đến An Thúy dọn ghế dựa vào được, tức khắc liền cảm thấy nữ nhân này nơi nào là hết hy vọng, nàng rõ ràng là tiến bộ. Cư nhiên còn hiểu có thể lui vì vào. Lớp học cách nghĩ như vậy người không ít, An Thúy đối này không hề sở giác, cũng không để bụng. Tại đây loại lớp học đi học chỗ tốt chính là đi học hóa trang chơi di động lao sư đều sẽ không quản. An Thúy đang xem di động, trên màn hình di động là định vị bản đồ. Nàng trước chút thời gian xâm nhập quốc gia dị thường điểm giám sát vệ tinh. Cái này vệ tinh chuyên môn theo dõi cả nước trên dưới sở hữu góc, có thể ở khe hở thời không xuất hiện nháy mắt liền phát ra cảnh báo. An Thúy làm chính mình di động cũng liền thượng này viên vệ tinh. Bởi vậy cũng có thể trước tiên biết, hiện tại cái này. Bản đồ thực bình tĩnh, đại biểu trước mắt không có cái khe xuất hiện. Nhưng nơi này không có, cũng không đại biểu toàn thế giới đều bình tĩnh. Thật thời tin tức đang ở đưa tin Easy Quốc xuất hiện một con đại hình xâm nhập giả, vừa vặn tốt là An Thúy trợ giúp quân đội giải quyết kia chỉ to con cùng chủng tộc, đã xuất hiện 5 cái giờ, quân đội rốt cuộc đem này diệt sát, nhưng nửa cái thành thị đều đã bị phá hủy, thương vong vô số. Loại này đại hình xâm nhập giả xuất hiện tỷ lệ tương đối tiểu. Bởi vì lớn như vậy cái khe tương đối thiếu xuất hiện, chính là một khi xuất hiện liền sẽ tạo thành đại lượng thương vong cùng kinh tế tổn thất. Ô ô ô ô ô ô ô. Nhìn xem Y Thế Quốc, mới biết được lần trước nếu là không có ám ảnh nữ hiệp, chúng ta không biết đến chết bao nhiêu người tổn thất nhiều ít tài sản. Nay to con có trí tuệ, biết chính mình miệng là nhược điểm, như thế nào đều không mở ra, ăn người thời điểm còn sẽ dùng tay che lại. Ta trèo tường qua đi, nhìn đến bên kia rất nhiều Y người trong nước ở thỉnh cầu ám ảnh nữ hiệp trợ giúp. Xem đến hảo tâm toàn A, cũng hảo may mắn chúng ta có một cái ám ảnh nữ hiệp. Chính là cá nhân lực lượng chung quy là hữu hạn, Y Quốc quá xa, An Thúy không giúp được bọn họ, chờ nàng đáp phi cơ bay qua đi, 5 cái giờ đều là không đủ. Cũng may một phương gặp nạn bắt phương chi viện, nhân loại hiện tại còn tính tương đối đoàn kết, Y Lý Quốc xuất hiện việc này sau, quanh thân các quốc gia cũng sôi nổi phái ra viện trợ, thoáng an ủi kia từng viên đã chịu bị thương tâm. Giám sát trên bản vẽ đột nhiên xuất hiện một cái điểm đỏ, đang ở không ngừng khuyết tán cảnh cáo, khe hở thời không xuất hiện. An Thúy nhìn hạ vị trí, đứng lên. Vừa vặn chuông đi học tiếng vang lên, chủ nhiệm lớp mới đi vào tới, vì thế toàn ban người đều nhìn đến An Thúy cúi đầu xem di động, xem cũng không xem lão sư liếc mắt một cái mà rời đi. Lão sư. Lão sư chỉ có thể ủy khuất mà coi như không thấy được, này nhất ban không nghe lời con nhà giàu, không dám quản. Diêu Kiệt vốn dĩ cho rằng An Thúy chuyển tiến bọn họ ban sau lại sẽ tìm mọi cách quấn lấy hắn, không nghĩ tới người này giống như thay đổi một người, cũng không làm ầm ĩ, nói là vì hắn tới, trốn học lại kiểu đến so với hắn còn lợi hại, có đôi khi nết lên nửa ngày thậm chí là một ngày, không biết làm gì đi. Chẳng lẽ đây là khiến cho hắn chú ý thủ đoạn? Diêu Kiệt bỗng nhiên bừng tỉnh, cũng không phải là. Hắn không đều chú ý tới nàng sao? Quá gian trá, một không cẩn thận liền chứ nàng nói đâu. Vội vàng thu liễm tâm thần, túi đầu soát di động, lại soát tới rồi nữ thần huyễn khốc thân ảnh, xoái xoái xoái. Ở An Thúy cả ngày vội vàng cả nước trên dưới khắp nơi chạy loạn, liền cuối tuần cũng không ngoại lệ thời điểm, Yến Thư đã cùng Mạnh Phu Nhân tay khoác tay đi dạo phố mua quần áo xem điện ảnh. Tiêu Kiều nếu là giống ngươi như vậy săn sóc thì tốt rồi. Nói tốt hôm nay bồi ta đi dạo phố, kết quả sáng sớm liền không biết chạy đi đâu. Mạnh Phu Nhân vô Yến Thư đặt ở nàng cánh tay thượng tay nói. Nàng bằng hữu tương đối nhiều. Mụ mụ ngươi lần sau tưởng đi dạo phố cứ việc tìm ta thích cùng ngài cùng nhau. Yến Thư thực hiểu chuyện mà nói, ngoan ngoãn văn tĩnh cá tính cùng diện mạo, gọi người nhìn nàng đều cảm thấy muốn đối nàng hảo. Mạnh Phu Nhân quả nhiên liền tình thương của mẹ tràn lan, mang theo nàng mua, tiền tiêu vặt cũng là không chút nào bủn xỉn mà cấp. Yến Thư nhìn nàng hảo cảm độ một chút chậm rãi hướng lên trên thêm, tuy rằng còn so ra kém An Thúy, nhưng cũng đã thăng đến 80 điểm, tuy rằng còn chỉ là phụ điểm. Nhưng sớm hay muộn có một ngày sẽ chuyển thành thật điểm. Mà An Thúy ở Yến gia vợ chồng nơi đó, như cũ vẫn là kẻ hèn 50 điểm phụ điểm mà thôi, thậm chí gần đoạn thời gian thậm chí còn giảm xuống 10 điểm. Cam Lan là Mỹ viện giáo thụ, chính mang theo học sinh ở cảnh Phong Sơn vẽ vật thực, đi rồi một vòng nghỉ ngơi thời điểm, nhịn không được lấy ra di động nhìn, buổi sáng cấp An Thúy phát một cái tin tức đến bây giờ cũng không hồi. Hướng lên trên lôi kéo, lịch sử trò chuyện không chỉ có khô cằn, hơn nữa cấp An Thúy gửi tin tức. 10 lần cơ bản chỉ có 3 lần sẽ đúng giờ hồi, mặt khác có đôi khi thậm chí kéo dài tới nửa đêm mới hồi. Nàng thật là cũng không biết cái gì tâm tình, nghĩ liền tính, nhân gia không nghĩ nhận ngươi cái này thân mụ không nghĩ cùng ngươi thân, cũng đừng lao thượng vội vàng, nhưng là có đôi khi nghĩ đến dù sao cũng là chân chính hoài thai 10 tháng sinh ra tới, liền không thể nói đoạn liền đoạn. Các ngươi xem phía trước là cái gì? Đột nhiên có cái học sinh ra tiếng nói. Theo hắn ngón tay xem qua đi, liền nhìn đến phía trước hồ phía trên. Mơ hồ hình như là một sợi khói nhẹ, ở trong không khí phiêu phiêu đắng đắng, chính là nếu là yên, nó nên theo gió tiêu tán, chính là nó cũng không có. Nhưng bọn hắn không có nghi hoặc thật lâu, đương kia lũ khói nhẹ đột nhiên biến lủng, biến trường, sau đó từ trung gian xé mở, một con xanh đậm sắc đại móng vuốt từ bên trong vươn tới, tất cả mọi người minh bạch, kia nơi nào là cái gì yên, là khe hở thời không. Tại đây đồng thời, khu vực này xâm nhập giả xuất hiện tiếng cảnh báo bén nhọn vang lên. Chương 48 vạn nhân mê 6. Mọi người chịu đựng sợ hãi lập tức liền tưởng hướng an toàn trong phòng trốn, nhưng mà núi rừng được công nhận tương đối thiếu sẽ xuất hiện xâm nhập giả địa phương, không phải bởi vì cái khe sẽ không ở chỗ này xuất hiện, mà là bởi vì núi rừng hơi thở che giấu nhân khí, cái khe kia đầu sinh vật không có ngửi được đồ ăn hơi thở, tự nhiên sẽ không như vậy chuẩn xác mà hướng cái khe toàn. Rất nhiều cái khe lặng yên không một tiếng động xuất hiện, sau đó lại lặng yên không một tiếng động mà khép lại. Bởi vì như vậy, cho nên núi rừng an toàn phòng cũng không giống trong thành thị như vậy mỗi cách 50 mét liền có một cái, bọn họ chính ở vào giữa sườn núi thượng, mà gần nhất một cái an toàn phòng, ở chân núi. Chạy mau A. Sở hữu học sinh kinh hoàng thất thố mà hướng dưới chân núi chạy như bay, té ngã cũng ở cầu sinh bản năng hạ lập tức té ngã lộn nhào mà bò dậy tiếp tục chạy, giá vẽ cùng dụng cụ vẽ tranh rơi dụng đầy đất, thuốc màu đem mặt cỏ nhiễm đến đủ mọi màu sắc. Cam Lan tốc độ chấm nhất, tuy rằng ăn mặc dày đế bằng, chính là nàng rốt cuộc không phải người trẻ tuổi. Nàng cũng không nghĩ tới chính mình này mấy tháng qua sẽ như vậy xui xẻo, đầu tiên là bị đau thọc, sau đó phát hiện vẫn luôn dụng tâm giáo dưỡng nữ nhi không phải thân sinh cái kia tựa hồ không quá tưởng cùng nàng thân, hiện tại còn lại ở theo lý thuyết hẳn là so thành nội còn muốn an toàn trên núi gặp khe hở thời không. Nàng tim đập ra tốc, một bên chạy một bên trở về xem, đột nhiên thở hốc vì kinh ngạc. Ra tới không phải chỉ có một hai chỉ, mà là một đám. Những cái đó quái vật đã từ trong hồ du ra tới, tay dài chân dài lại tứ chi chấm đất, chạy trốn bay nhanh, xông ra trong mắt chính tham lam mà nhìn bọn hắn chằm chằm, nước miếng tích táp chảy xuôi. Cam Lan quay lại đầu, liều mạng mà chạy trốn, dưới chân vừa trượt té ngã một cái, bỏ dậy tiếp tục thất tha thất thểu mà chạy, trước mắt cơ hồ đều đã nhìn không tới nàng bọn học sinh thân ảnh. Nàng có thể cảm giác được chúng nó càng ngày càng gần, nàng biết quân đội nhất định đang ở chạy tới, chính là nàng cảm thấy chính mình có lẽ đợi không được bọn họ. Trong nháy mắt nàng trong đầu hiện lên trượng phu của nàng, nhi tử, nữ nhi, một bên chạy trong ánh mắt một bên lăn ra nước mắt. Phía sau lưng đánh tới một trận tanh hôi hơi thở, ngay sau đó phần lưng đống nhiên một trận nóng rát đau đớn, nàng cả người lập tức quăng ngã bay ra đi. Nàng ngã trên mặt đất thống khổ lại hoảng sợ mà ngẩng đầu, nhìn đến một cái quái vật thèm nhỏ dãi mà chiều nàng vọt lại đây, tanh hôi miệng trong chớp mắt liền tiến đến nàng trước mắt, nàng trừng lớn trong hai mắt tràn đầy tuyệt vọng. Chính là tử thần lười hái ở nàng trước mắt đột nhiên im bặt. Một đạo hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, lưới dao sắc bén lập tức từ quái vật phía sau lưng xuyên qua, nhiễm huyết dao sắc thực mau lại rút ra, quái vật lệch cạch một chút ngã xuống đất. Cam Lan đột nhiên thở hổn hển một hơi, từ linh hồn từ tử vong tuyến lần trước tới rồi trong thân thể. An Thúy nhìn mắt kia xông tới một đám xâm nhập giả, nhanh chóng quyết định rỗi tay đem Cam Lan kéo tới, đem nàng cong lên, chạy vài bước nhảy lên lên, hướng dưới chân núi đi. Cam Lan cảm thụ được thiếu nữ mảnh khảnh lưng, có chút hoảng sợ mà quay đầu nhìn về phía sau. Đám kia quỷ đồ vật cũng đi theo chạy vội nhảy lên truy lại đây. An Thúy cong Cam Lan, thực mau liền đến chân núi, An Thúy buông Cam Lan lập tức hướng an toàn phòng chạy tới. An toàn phòng thượng có ngoại giới theo dõi, bên trong học sinh thấy là lão sư, vội vàng mở cửa làm nàng tiến vào, sau đó lại lần nữa giữ cửa gắt gao khóa trụ, nhìn chằm chằm trên tường trên màn hình An Thúy cùng xâm nhập giả hình ảnh. An Thúy đã nghe được còi cảnh sát thanh. Nàng cũng không phải mỗi lần có xâm nhập giả xuất hiện liền phải chạy tới nơi. Nàng nếu là so với bọn hắn sớm đến liền sẽ động thủ, tới trễ liền trước tiên ở bên ngoài nhìn xem, không cần chính mình ra tay liền sẽ không ra tay lãng phí tinh lực, cũng miễn cho một không cẩn thận cho người khác kéo chân sau. Nhưng mà những cái đó quái vật ánh mắt đã dừng ở an toàn phòng thượng, chắc là bởi vì nhìn đến Cam Lan chạy đi vào, biết có người tránh ở bên trong. Chúng nó nếu là chạy vào thành phố liền không xong, mọi người theo bản năng liền sẽ hướng an toàn trong phòng chạy, mà kia sẽ bị bắt ba trong giỏ. Là một hồi không khỏi tránh cho chiến đấu, đến đem chúng nó ngăn ở nơi này. An Thúy đem phía sau hai thanh đao rút ra, hai tròng mắt lánh khốc mà nhìn những cái đó chạy như điên mà đến xâm nhập giả, lưới dao chợt lóe, đón nhận chúng nó, trong phút chốc ánh đao lập lòe, huyết hoa văng khắp nơi. Cam Lan ôm ngực, ánh mắt khẩn trương mà nhìn An Thúy thân ảnh, nàng nguyên bản đối cái này gần nhất phi thường nổi danh ám ảnh nữ hiệp không thể xưng là cỡ nào thích. Có đôi khi còn bởi vì Yến Thành đối nàng tựa như cái nàng không thích truy tinh cuồng nhân mà cảm thấy có chút không mừng, nói đến cùng là người thói hư tật xấu, không thể tránh cho lấy tự mình vì trung tâm. Chính là hiện giờ, người này đã không còn là chỉ có thể ở trên TV hoặc là Internet tin tức thượng nhìn đến sờ không tới xúc không người xa lạ, nàng cứu nàng còn cảm nhận được trên người nàng độ ấm cùng nhàn nhạt hương khí, còn gần gũi mà thấy được nàng đen nhánh bình tĩnh làm người cảm giác thập phần an tâm đôi mắt. Trước đó không lâu theo ám ảnh nữ hiệp sinh động, trên mạng dần dần có một ít mặt khác thanh âm, có người cho rằng ám ảnh nữ hiệp là ở đoạt quân đội công tác, là dư thừa, nàng căn bản không cần luôn xuất hiện, nàng là ở soát tồn tại cảm, là vì kiếm lấy hư danh. Hiện tại xem ra, những người đó đại khái đều không có tự mình tao ngộ quá loại chuyện này, nếu không bọn họ liền sẽ biết, người này xuất hiện ở đang gặp phải sinh tử người trong mắt, cỡ nào làm người khóc lóc thảm thiết cảm kích vạn phần tồn tại. Nàng là bọn họ anh hùng. Quân nhân nhóm rốt cuộc đổi tới, nhanh chóng ra thương vây quanh, An Thúy tức khắc xuống sân khấu, một trận tập trung đấu súng tiếng vang lên, bị An Thúy ngăn ở chân núi xâm nhập giả nhóm bị toàn bộ bắn chết. An Thúy cũng giống như dĩ vãng giống nhau đã vô tung vô ảnh. Cam Lan có chút hối hận chính mình không có sớm cùng nàng nói lời cảm tạ, đại khái sẽ không có gặp lại cơ hội. Hơn nữa, vì cái gì sẽ cảm thấy nàng đôi mắt thực quen mắt, giống như ở đâu gặp qua. Yến Văn Thanh cùng Yến Thành đi bệnh viện, Cam Lan trên lưng bị chảo bị thương. Cũng may kia móng vuốt không có độc, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Mẹ, ngươi không có việc gì. Không có việc gì. Ngươi đều bị chảo bị thương. Yến Văn Thanh trong mắt đều có nghĩ lại mà sợ, này đến là cùng xâm nhập giả gần gũi tới trình độ nào. Còn có thể sống sót thật là ông trời phù hộ. Ân, là ám ảnh nữ hiệp cứu ta. Cam Lan có chút ngượng ngùng mà nói. Cái gì? Mẹ, ngươi nhìn thấy nàng. Nàng cứu ngươi. Yến Thành trộm tới băng ghế ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Một bộ rất muốn nghe được toàn bộ chi tiết bộ dáng. Chờ Cam Lan nói xong ngay lúc đó mạo hiểm cùng với ám ảnh nữ hiệp đem nàng cong xuống núi, Yến Thành trên mặt biểu tình cũng không biết hình dung như thế nào. Bản thân chính là ám ảnh nữ hiệp phấn đầu, lúc này nghe được ám ảnh nữ hiệp cứu chính mình mẫu thân, thật là cảm động, lại còn có một chút đối mẫu thân ghen ghét đâu. Ta cũng tưởng bị thần tượng cứu, cũng muốn bị thần tượng bối a. Cam Lan cùng Yến Thành muốn An Thúy những cái đó video, lần này lại xem này đó cảm giác đã hoàn toàn không giống nhau, trong lòng kính nể cùng cảm động như thế nào cũng ngăn không được. Buổi tối Mạnh Gia vợ chồng mang theo An Thúy cùng Yến Thư lại đây bệnh viện thăm nàng, hàn huyên trong chốc lát sau liền phải rời đi. Cam Lan gọi lại An Thúy, những người khác liền về trước lánh. Trong phòng bệnh chỉ còn lại có hai người, Cam Lan liền hỏi nàng vì cái gì tin tức luôn là không kịp thời hồi, có phải hay không nghĩ hồi. An Thúy nhìn nàng nói, xin lỗi, chỉ là không có nhìn đến, ta nhìn đến thời điểm lập tức liền trở về. Cam Lan cũng nhìn về phía nàng đôi mắt, ngay sau đó bỗng dưng sửng sốt, thật giống. Không. Nàng vội vàng đem cái này vớ vẩn ý niệm áp xuống đi, còn là nhịn không được nhìn chằm chằm An Thúy bóng dáng xem. Tuy rằng Cam Lan cảm thấy nàng thân sinh nữ nhi, Mạnh Gia bảo bối Mạnh Kiều, sẽ là ám ảnh nữ hiệp khả năng vớ vẩn cực kỳ, ám ảnh nữ hiệp sao có thể sẽ vừa vặn là bọn họ bên người nhận thức người đâu. Chính là hoài nghi hạt giống một khi gieo đi, liền rất khó rút khởi. Nàng bắt đầu nhịn không được tưởng, nếu An Thúy không có nói sai, là thật sự bởi vì không có nhìn đến tin tức mới không kịp thời hồi nàng. Chính là hiện tại người trẻ tuổi, cái nào di động có thể ly đắc thủ. Trừ phi trên người nàng không có mang di động. Nàng liền bắt đầu tra những cái đó An Thúy không có kịp thời hồi nàng tin tức ngày cùng thời gian đoạn, kết quả thực kinh người, thế nhưng toàn bộ đều cùng trên mạng ám ảnh nữ hiệp xuất hiện đưa tin trùng hợp. Này, sao có thể? Cam Lan khiếp sợ vạn phần, không thể tưởng tượng, trong lòng dâng lên một trận khôn kể cảm xúc, che miệng, hốc mắt một trận nhiệt ý, có thể hay không chỉ là trùng hợp. Còn có chút không dám tin tưởng. Cam Lan không có đem chuyện này nói cho những người khác, chính mình thật cẩn thận mà chứng thực, chủ động ước An Thúy ra tới ăn cơm, nói chuyện khẩu khí cùng tâm thái đều đã không thể tránh khỏi đã xảy ra thay đổi, nhìn những cái đó ám ảnh nữ hiệp mạo hiểm cùng xâm nhập giả chiến đấu video, nghĩ đến nàng có thể là An Thúy, trong lòng vẫn là nhịn không được một trận đau lòng cùng tự hào. Tiến thư ở đắc ý với đem Mạnh Tiên Sinh hảo cảm độ cũng tăng lên tới 70 phù điểm sau trở về, sau đó thực khiếp sợ phát hiện, Cam Lan đối An Thúy cảm tình thế nhưng đã lên tới 60 điểm, thật điểm. Yến Thư sở dĩ thế muốn ở lúc sau đem An Thúy hủy diệt, đúng là bởi vì một người trong lòng chỉ biết có một người là có thể làm nàng trả giá 100% cảm tình. Phu điểm là tùy thời có thể lên cao hạ thấp cảm tình, là có chút hư, năng lượng cũng so thật điểm càng thiếu, nhưng thật điểm liền không giống nhau, nó dễ dàng sẽ không di động, có đôi khi thậm chí so bản thạch còn muốn kiên định, tuyệt đối sẽ không bởi vì cãi nhau. Sinh tử khảo nghiệm mà dễ dàng giảm bất chẳng sợ một cái điểm, loại này tình yêu sinh ra năng lượng mới là nhất thật lớn, nóng bỏng, cực nóng. Nhân tâm là thiên, tuyệt đối không thể hoàn toàn bình đẳng, tuy rằng trong tình huống bình thường chỉ cần không quay đầu đi, trong hiện thực liền nhìn không ra tới, chính là hảo cảm độ có thể, tựa như Yến Thư cùng Yến Thành, ở Cam Lan cùng Yến Văn Thanh trong lòng, Yến Thành so Yến Thư nhiều hai điểm. Nhưng ở Cam Lan cùng Yến Văn Thanh trong lòng, hai đứa nhỏ đều là bà bối. Ai đã xảy ra chuyện bọn họ đều sẽ đau đến sống không bằng chết, điểm này bất công là có thể xem nhẹ bất kể, nhưng ở ma nữ nơi này không được. Thật điểm một khi sinh ra liền sẽ không dễ dàng giảm bớt, chính là ma nữ không rõ, vì cái gì? An Thúy làm cái gì? Nàng như vậy nỗ lực, mỗi ngày lo lắng đi kinh doanh, mới từ Mạnh Gia vợ chồng nơi đó được đến 50 thật điểm 30 phụ điểm. An Thúy làm cái gì lập tức từ Cam Lan nơi đó được đến như vậy nhiều thật điểm hảo cảm độ? Chương 49 vạn nhân mê, 7. Yến Thư mặt cứng lại rồi, một hồi lâu mới nói, mụ mụ, ngươi gần nhất cùng Kiều Kiều phát sinh cái gì sao? Cam Lan còn không có xác định An Thúy có phải hay không thật sự chính là ám ảnh nữ hiệp, tự nhiên cái gì đều sẽ không nói, không có, ngươi như thế nào đột nhiên hỏi như vậy? Bởi vì phía trước còn nghe được mụ mụ oán giận, nhưng là gần nhất giống như rất ít nghe được ngươi nói cái gì. Ta tổng không thể luôn oán giận mấy thứ này. Ngươi hôm nay nên luyện thư pháp, đừng quên. Cam Lan phi thường để ý Yến Thư học tập. Xem ra là hỏi không ra cái gì tới. Yến Thư đành phải ngoan ngoãn hiểu chuyện mà lên lầu, ở không ai xem tới được địa phương, biểu tình âm trầm và mẹo. Muốn từ người khác trên người đạt được toàn bộ ái thật sự là quá khó khăn, kỳ thật nếu là trước kia nàng sẽ không có loại này nóng nảy cảm giác, tựa như điều muốn kiếm ăn người muốn công tác, lấp đầy bụng bản thân chuyện này liền không phải cái gì đặc biệt nhẹ nhàng sự, huống chi mỗi ngày đều đến điển. Chính là nàng bị cái này thời không nhân loại sủng hư, Yến Văn Thanh cùng Cam Lan cư nhiên cho nàng 98 thật điểm tình yêu. Chỉ kém 2 điểm, chính là mãn trăm. Được một tức lại muốn tiến một thức là sở hữu sinh vật bản năng, lấy ái vì chất dinh dưỡng ma nữ cũng giống nhau, được đến 10 thời điểm chỉ biết muốn 20, được đến quá 98, nàng đương nhiên muốn 100. Đã từng có tiền bối cho nàng nói qua đạt được 100, các nàng là có thể đủ đạt được tân sinh. Tuy rằng không biết là có ý tứ gì, dù sao khẳng định là trở nên cực kỳ cường đại. Từ Yến Văn Thanh cùng Cam Lan trên người không chiếm được, bọn họ đem 100 cho Yến Thành, Yến Thành là bọn họ thân sinh nhi tử, này liền chú định vô luận như thế nào, bọn họ đối Yến Thành đều sẽ có một phần cảm tình ở, đoạt bất quá tới, còn nữa hắn cũng cho nàng không ít tình yêu, cho nên nàng bao dung hắn. Nhưng là Mạnh gia vợ chồng bên kia bất đồng, nhân loại chi gian, huyết thống quan hệ cực kỳ quan trọng, Mạnh Kiều theo chân bọn họ không có huyết thống quan hệ, liền ý nghĩa nàng chỉ cần trở nên cũng đủ chán ghét, là có bị ghét bỏ khả năng tính, như vậy đến lúc đó làm chân chính bọn họ con gái một nhi nàng, đương nhiên sẽ được đến bọn họ toàn bộ ái. Nàng là như thế này tưởng, cho nên đem trọng tâm đều đặt ở Mạnh gia cha mẹ trên người, nguyên bản là muốn khiến cho Mạnh gia bất mãn, dẫn phát nàng nội tâm xấu xí, do đó làm nàng lúc sau làm ra một ít xấu xí làm người chán ghét sự tới. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, Mạnh Kiều không những giống như căn bản không ngại, còn không biết bất giác chung, từ Cam Lan nơi đó đạt được như vậy nhiều hảo cảm độ. Cảm tình là có thể thay đổi, một khi cấp càng nhiều người, liền sẽ phân tán khai, nếu Cam Lan lại cấp An Thúy càng nhiều ái, như vậy khả năng cho nàng liền sẽ giảm bớt. Nàng cần thiết làm minh bạch An Thúy làm cái gì làm Cam Lan đột nhiên đối nàng có như vậy cao hảo cảm độ, cho nên ở biết được Cam Lan hẹn An Thúy cuối tuần tới trong nhà ăn cơm sau. Nàng liền đẩy rất cùng Mạnh phu nhân ước hảo đi Mạnh ra ăn cơm mời. Hôm nay Cam Lan riêng đi mua rất nhiều đồ ăn, bồi nàng đi siêu thị Yến Văn Thanh đều nhịn không được nói, ngươi mua nhiều như vậy đồ ăn làm gì, thêm một cái kiểu kiểu cũng ăn không hết. Cần kiệm tiết kiệm là Mỹ Đức, nhà bọn họ không thích lãng phí đồ ăn. Kiều Kiều lần đầu tiên tới trong nhà, ta cái này là mụ mụ đương nhiên đến làm một bàn ăn ngon cho nàng ăn. Cam Lan vẫn là mua mua mua. Yến Văn Thanh liền có chút buồn bực, ngươi chừng nào thì cùng nàng như vậy hôn. Ngươi cho nàng gửi tin tức nàng đúng hạn hồi ngươi. Đối nàng quá nhiệt tình. Không có. Vậy ngươi? Ai nha, ngươi câm miệng. Hiện tại ai còn sẽ để ý tin tức không chuẩn khi hồi về điểm này việc nhỏ. Nàng tâm tình phức tạp đến muốn chết, nghĩ đến nàng thật là ám ảnh nữ hiệp, liền luôn có một loại hốc mắt nóng lên cái mũi lên men cảm giác, nàng đã là hy vọng nàng không phải, lại hy vọng nàng là. Bởi vì lần này không có sự tình trì hoãn, An Thuy đúng giờ tới rồi yến ra. Cùng Mạnh ra xa hoa đại biệt thự không giống nhau. Yến gia tiểu lâu tràn ngập văn nghệ hơi thở, hoa viên nhỏ dây đằng hoa cỏ rất nhiều, nhưng đều bị xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, nàng ấn chuông cửa, ở phòng khách xem di động Yến Thành liền lên muốn mở cửa, không nghĩ Cam Lan bắt lấy cái sẻng liền từ trong phòng bếp vội vội vàng vàng ra tới, chạy tới mở cửa, tới tới, tiểu kiều ngươi còn mang trái cây lại đây làm gì, trong nhà có rất nhiều, không cần khách khí như vậy, chúng ta. Yến Thành mày ninh lên, hướng trong phòng bếp nhìn thoáng qua, Yến Thư còn ở bên trong hỗ trợ đâu. An Thúy bị an trí ở phòng khách, đưa cho nàng một chút trái cây cùng bánh quy nhỏ, còn nói là Yến Thư chính mình nướng, sau đó làm Yến Thành hảo hảo chiêu đãi muội muội, sau đó lại vội vàng tiến phòng bếp bận việc đến khí thế ngất trời. Muội muội, liền trước mắt tới nói, hắn muội muội chỉ có Yến Thư một cái, ở hắn xem ra, có phải hay không người nhà loại sự tình này, không phải chỉ dựa vào huyết thống loại đồ vật này. Uống chén nước, có cái gì yêu cầu cùng ta nói. Yến Thành nói, cảm ơn. Đối thoại như vậy kết thúc, Yến Thành là ngoài nóng trong lạnh người, lần đầu tiên cùng An Thúy gặp mặt thời điểm liền không có lưu lại cái gì hảo cảm, hiện tại cũng sẽ không đối nàng quá nhiệt tình, so với nàng, hắn càng để ý Yến Thư cảm thụ. Đang ở soát trang web, nhưng hôm nay vẫn cứ không có soát đến ám ảnh nữ hiệp bất luận cái gì tin tức, trong khoảng thời gian này tương đối gió êm sóng lặng, bọn họ quốc gia không có tái xuất hiện khe hở thời không, cho nên ám ảnh nữ hiệp bóng dáng cũng liền không có người có thể nhìn đến. Hắn đành phải đem trước kia video cùng download hình ảnh lại xem một lần. Từ nhỏ đến lớn không truy tinh, hiện tại nhưng tính biết truy tinh khổ. Bọn họ quốc gia không có, địa cầu mặt khác khu vực có, mỗi khi đều có thể nhìn đến ngoại quốc vong hưu trèo tường tiến vào cầu ám ảnh nữ hiệp trợ giúp bọn họ, còn có một đống duy trì, hắn nhìn liền nhịn không được muốn mắng người, đừng đem người đương thần, thật đương nàng sẽ không bị thương sẽ không mệt sao. Hắn chơi di động, An Thúy cũng ở soát di động. Quân đội đã đoán được nàng có thể mỗi lần đều xuất hiện đến như vậy kịp thời, khẳng định là bởi vì xâm nhập giám sát vệ tinh, vì thế thông qua vệ tinh cho nàng phát tới tin tức, hy vọng có thể thấy nàng một mặt. Bất quá An Thúy không để ý tới, hiện tại còn không phải cho hấp thụ ánh sáng hảo thời cơ. Cam Lan thực mau làm tốt một bàn đồ ăn, Yến Văn Thanh cũng đúng hạn đã trở lại, năm khẩu người thượng bàn. Tiêu Kiêu, Văn Văn nói ngươi thích ăn sườn heo chua ngọt, ngươi nếm thử mụ mụ tay nghề. Cái này cá là mụ mụ chuyên môn, ngươi thích sao? Tiểu Kiều. Trên bàn cơm Cam Lan liên tiếp cấp An Thúy gắp đồ ăn, ánh mắt cơ hồ cũng chưa từ trên người nàng rời đi quá, nhìn chằm chằm vào nàng đôi mắt xem. Yến Thư trơ mắt mà nhìn Cam Lan đối An Thúy thật điểm hảo cảm độ lại đi lên trên 2 điểm, nắm chặt chiếc đũa, trong lòng nôn nóng đều có chút phủ đến mặt ngoài tới. Mẹ, nàng trong chén đều trang không được, ngươi chạy nhanh chính mình ăn. Yến Thành nói, sắc mặt có chút không tốt, cung cấp Yến Thư gấp mấy chiếc đũa nàng thích ăn đồ ăn, thấy nàng biểu tình không còn nữa bình tĩnh mà ngoan ngoãn nói lời cảm tạ, chỉ cảm thấy nàng trong lòng khẳng định ủy khuất khó chịu lại sợ hãi, trong lòng đối An Thúy càng thêm không mừng. Cam Lan cũng lo lắng cho mình nhiệt tình quá mức lộ ra cái gì dấu vết, cuối cùng khống chế được chính mình. Sau khi ăn xong, Cam Lan đem An Thúy gọi vào thư phòng. Yến Thư cùng Yến Thành đến bên ngoài trong hoa viên, Yến Thư đôi mắt đỏ lên, mụ mụ có phải hay không không nghĩ muốn ta. Yến Thành đối An Thúy hảo cảm độ lập tức hàng tới rồi số âm, ôn nhu an ủi nàng, như thế nào sẽ, ngươi đừng suy nghĩ bậy bạn, mụ mụ chỉ là bởi vì nàng là khách nhân mới như vậy nhiệt tình. Thật vậy chăng? Ca ca ta thật là khó chịu, nàng mới là mụ mụ thân sinh nữ nhi, ngươi thân sinh muội muội, ta cảm thấy các ngươi một ngày nào đó sẽ càng ái nàng. Yến Thành đau lòng cực kỳ, sẽ không, ca ca không thích nàng, ngươi mới là ta muội muội. Yến Thư nhìn thấy Yến Thành đối nàng thật điểm hảo cảm độ từ 95 lên tới 98, đối An Thúy hảo cảm độ biến thành phụ 10 thật điểm, cuối cùng cảm giác thoáng hảo một ít. Thư phòng nội, Cam Lan lôi kéo An Thúy tay, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm nàng, ngươi, là nàng đúng hay không? Ngài đang nói cái gì? An Thúy hoang mang mà nhìn nàng. Ngươi không cần phủ nhận, ta đã xác nhận qua, trên người của ngươi hương vị cùng nàng giống nhau như lúc, còn có ngươi trên tay cái kén, ngươi rỗi tay cơ bắp, ta đã xác nhận, ngươi chính là nàng. Cam Lan rốt cuộc là thực người thông minh. An Thúy không nói gì, lúc này di động của nàng phát ra một trận dồn dập tích tích thanh, đúng là giám sát vệ tinh phát hiện dị thường điểm. Cam Lan ánh mắt cũng dừng ở di động của nàng thượng, ẩn ẩn đã nhận ra cái gì. An Thúy nói, xin lỗi, ta có việc yêu cầu lập tức rời đi. Dứt lời liền xoay người phải đi. Chờ một chút, người Cam Lan vội vàng ra tiếng, thấy An Thúy bước chân hơi hơi một đốn, quay đầu tới, cặp kia đen nhánh đôi mắt thấu triệt, trầm tĩnh lại kiên định, nàng vươn ngón trỏ, để ở giữa môi, làm một cái im tiếng động tác. Cái này động tác ám chỉ cái gì, làm Cam Lan lập tức muốn rơi lệ. Nàng thừa nhận, nàng làm nàng bảo mật. An Thúy bước đi vội vàng xuống dưới, cũng chưa tới kịp cùng xem báo chí Yến Văn Thanh hảo hảo từ biệt, Yến Văn Thanh mới vừa dương miệng lại khô cằn mà khép lại. Yến Thư từ phòng bếp ra tới, liền nhìn đến Yến Văn Thanh đối An Thúy hảo cảm độ giảm xuống 10 cái điểm, vì thế tâm tình càng tốt một chút. An Thúy đi ra ngoài thời điểm lại bị vừa muốn tiến vào Yến Thành chặn đường đi. An Thúy vòng qua người muốn đi, bị hắn đè lại bả vai, nhíu lại mày xem qua đi, liền thấy hắn sắc mặt nhu hòa ánh mắt lạnh nhạt mà nhìn nàng, thấp giọng nói, về sau đừng tới nhà ta. An Thúy đôi lông mày giật giật, này không phải ngươi quyết định sự. Sau đó đẩy ra hắn nhanh tay bước rời đi. Nhìn nàng bóng dáng, Yến Thành tưởng, thật là chán ghét, cùng hắn ngoan ngoãn hiểu chuyện tính cách mềm mại Yến Thư muội muội so sánh với, người này lại không lễ phép lại không tu dưỡng, không biết mụ mụ đã phát cái gì điên hôm nay đối nàng như vậy nhiệt tình, liền Yến Thư cảm thụ đều quên mất. Hắn đang chuẩn bị đi vào cùng Cam Lan hảo hảo tâm sự, đi vào phòng khách liền vừa vặn nhìn đến TV thượng bá báo tin tức MC nữ đột nhiên sắc mặt biến đổi, hiện tại cắm bá một cái tin tức, quốc gia của ta M tỉnh B thành xuất hiện một cái đại hình khe hở thời không. Một con cơ trung xâm nhập giả xâm nhập, nên xâm nhập giả bối sinh hai cánh, cả nước tiến vào trạng thái giới nghiêm, thỉnh tất cả mọi người tiến vào an toàn phòng tranh né. Chương 50 vạn nhân mê, 8. Cùng lúc đó cả nước các nơi tiếng cảnh báo đều vang lên tới. Bối sinh hai cánh xâm nhập giả phi hành tốc độ thực mau, ai cũng không biết nó có thể hay không từ B thành nhằm phía phương hướng nào cái nào thành thị, cho nên chỉ có thể cả nước đều tiến vào đề phòng trạng thái. Vì thế trong nháy mắt, cả nước các nơi sân bay, vừa mới cất cánh phi cơ lập tức bách hàng, không biết bay đi nơi nào cũng lập tức ở gần nhất sân bay rớt xuống, thậm chí là trực tiếp ở trống trải đại đường cái thượng rớt xuống. Cả nước các nơi từng nhà, ở ăn cơm ở tản bộ ở cãi nhau ở đánh hài tử, đều bị lập tức ngưng hẳn, lập tức chạy hướng cửa, ở huyền quan lấy ra một cái bao vây, sau đó hối nhập cùng đống lâu nội đồng dạng một người một cái bao vây hướng dưới lầu an toàn phòng đuổi dòng người bên trong. Tiến ra tứ khẩu cũng lập tức lấy thượng bọn họ bao vây. Mỗi cái gia đình đều sẽ có một cái bao vây, trong bọc có túi ngủ, thảm, lương khô cùng một ít chuẩn bị dược phẩm, yêu cầu mọi người đúng giờ kiểm tra cùng đổi mới bên trong vật phẩm, mà cái này bao vây tồn tại chính là vì loại này không biết yêu cầu ở an toàn trong phòng tránh né nhiều ít thiên thời điểm chuẩn bị. Ở tiến an toàn phòng phía trước, Yến Thư nhận được Mạnh phu nhân điện thoại, nàng ở bên trong vội vàng hỏi, Tiểu Kiều còn cùng các ngươi ở bên nhau. Yến Thư ánh mắt chợt lóe, nói, ở đâu? Bên kia Mạnh phu nhân khẩu khí lập tức buông lỏng. Ngay sau đó có chút sinh khí mà nói, vậy là tốt rồi, cái kia chết hải tử, gọi điện thoại cũng không tiếp, không biết người trong nhà sẽ lo lắng. Nàng không có việc gì, chúng ta tiên tiến an toàn phòng, ngài cùng ba ba cũng chạy nhanh đi vào. Hảo hảo hảo, Tiêu Kiều liền làm ơn các ngươi chiếu cố A. Treo lên di động, Yến Thư đáy mắt một mảnh lạnh băng, Mạnh Kiều, Mạnh gia vợ chồng bên kia càng để ý người vẫn là Mạnh Kiều, ngày thường cùng nàng một bộ nhiều thân bộ dáng, thời điểm mấu chốt còn không phải chỉ lo Mạnh Kiều. Bất quá như thế làm nàng trong lòng bực bội càng thiếu một ít, Mạnh gia vợ chồng dưỡng Mạnh Kiều như vậy nhiều năm, tình cảm thâm hậu không dễ dàng như vậy chuyển rời đến người khác trên người, như vậy Yến gia vợ chồng tự nhiên cũng là như thế. Tuy rằng Cam Lan không biết vì cái gì đột nhiên đối Mạnh Kiều có như vậy cao hảo cảm độ, nhưng nghĩ đến cũng sẽ không lại như thế nào cao, không có khả năng đem nàng kia phân cũng phân ra tới cấp nàng. An toàn phòng quá sâu, lại trên đầy, di động tiến vào sau trên cơ bản chính là phế vật, mọi người duy nhất có thể biết được ngoại giới tình hình chính là trên tường những cái đó màn hình lớn. Lúc này ngoại giới thoạt nhìn còn thực bình tĩnh, ban ngày cùng đêm tối giao hội, ánh nắng còn chưa hoàn toàn ám hạ, ánh trăng bóng dáng đã xuất hiện. Nguyên bản rộn ràng nhốn nháo thành thị, lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ ở trở nên yên tĩnh không tiếng động, phảng phất trở thành từng tòa không thành. Nhưng mà này đó đều không phải là cái khe xuất hiện thành thị mọi người có cũng đủ thời gian rút lui mặt đất, làm chiến trường trung tâm B thành mọi người lại xa không có như vậy may mắn. Lúc này an toàn phòng trong trên màn hình, đang ở đem B thành hoảng loạn truyền lại đến mọi người trong mắt. Kia chỉ bối sinh hai cánh quái vật thoạt nhìn giống một con trường cánh cự tích, một phiến cánh triển khai ít nhất có hơn 10 mét trường, hơn nữa phảng phất cương cân thiết cốt giống nhau, cánh cùng chiến cơ đánh vào cùng nhau, chiến cơ bị phiến đến thoát ly quỹ đạo, cùng mặt khác chiến cơ đánh vào cùng nhau, thực mau rơi tan. Nó móng vuốt cũng không dung khinh thường, bắt lấy một con thuyền chiến cơ sau liền đem nó quăng đi ra ngoài, chiến cơ đánh vào trên nhà cao tầng. Nó so gần nhất một lần xuất hiện kia chỉ đại hình xâm nhập giả càng linh hoạt. Mặt đất người còn có rất nhiều kinh hoàng thất thố mà hướng an toàn trong phòng tễ, một đợt đám người tê ở bên nhau, tiện nghi săn thực giả, nó lập tức lao xuống dưới, miệng rộng một trường, thật dài mà đầu lưỡi ruôi ra tới, liền có vài cá nhân bị một chút cuốn đi tiến vào nó trong miệng, sợ tới mức mọi người điểu thu tán trạng khắp nơi tàng ra, có trốn trở về vật kiến trúc nội, có ở đường cái thượng kinh hoàng thất thố mà chạy như điên, nhưng giây tiếp theo lại bị kia lưới dài cuốn đi. Mặt đất các chiến sĩ ý đồ đem nó vây quanh vây khốn, nhưng mà đấu súng đối nó ảnh hưởng không lớn, loại này lớn nhỏ xâm nhập giả làn da thông thường đều hậu, viên đạn lại là bắn không đi vào, mặc dù đi vào, phảng phất cũng liền tạp ở làn da mặt ngoài. Loại này bao vây tiếu trừ không khác phủ du hám thụ, ở xâm nhập giả xem ra, bọn họ cũng bất quá là đồ ăn mà thôi, thực mau nó trong miệng liền lại nhiều vài khẩu đồ ăn. Nếu nhân loại có thể nghe hiểu nó ngôn ngữ, có lẽ không cần nghe hiểu, mọi người cũng có thể tưởng tượng đến này đó xâm nhập giả nội tâm ý tưởng, nhất định cao hứng cực kỳ, thế nhưng sẽ có đồ ăn như vậy phong phú địa phương. Bê thành lâm vào một mảnh huyết tinh khủng hoảng bên trong. Ám ảnh nữ hiệp đâu? Ám ảnh nữ hiệp ở đâu? Ám ảnh nữ hiệp mau ra đây hỗ trợ a! Ô ô ô ô! An toàn phong trong, đồng cảm như bản thân mình cũng bị sợ hãi cùng đối kia yếu ớt từng điều cứ như vậy chết đi sinh mệnh bi thống, khiến cho có người khóc thút thít, có người cầu nguyện, có người kêu gọi An Thúy. Cam Lan khẩn trương cực kỳ, đã hy vọng nhìn đến An Thúy thân ảnh, lại sợ hãi nhìn đến An Thúy thân ảnh, quá nguy hiểm, thật sự quá nguy hiểm. Nay quái vật ở quá ngắn thời gian nội tàn sát bừa bãi bê thành sau, bay về phía ca thành. Nó di động tốc độ thực mau, bóng dáng lập tức đem ca thành bao phủ. Lúc này ca bên trong thành lại vẫn có người không có tiến vào an toàn phòng, chắc là cảm thấy bê thành ly ca thành có chút khoảng cách, như thế nào cũng không thể nhanh như vậy rời đi chiến trường, cho nên căn bản không đem cả nước giới nghiêm đương hồi sự, thế nhưng còn có không ít người chậm gì gì mà thu thập quý trọng vật phẩm. Nói vậy đúng là những người này khí, đem nó dẫn lại đây. Này đàn ngu xuẩn! Chỉ huy chỗ nhìn đến này tức giận đến thất khiếu bốc khói. Bọn họ phi công điều khiển chiến cơ liều chết ở không trung cùng nó dây dưa, chính là vì kéo dài thời gian làm cư dân mau chóng tiến vào an toàn phòng trong tị nạn, kết quả bê thành liền tính, ca thành cư nhiên còn có người ở cọ tới cọ lui. A a a a cứu mạng a. Mấy cái an toàn phòng khẩu tử lập tức chen chúc đến vào không được người, thu thập hảo mang tiến an toàn phòng quý trọng vật phẩm rất đầy đất, mà chủ nhân đã bị cuốn đi ăn luôn. Ăn sạch này một cái trên đường người sau nó tiếp tục đi phía trước phi, vệ tinh đi theo nó di động. Sau đó phi thường lo lắng một màn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, một cái ôm bút bê Tây Dương tiểu nữ hài đang đứng ở lộ trung gian khóc, nàng bên cạnh nằm một khối thật lớn bê tông cốt thép, phía trước có bắn ra một khối vết máu phi thường chói mắt, mặc dù là người ngoài nghề cũng có thể nhìn ra là từ xi măng khối bên trong phun tung tóe ra tới, rất có thể cha mẹ nàng bị kia tảng đá tập đã chết, quanh thân một người cũng không có. Có một cái ăn mặc áo ngụy trang đặc chủng quân nhân từ bên cạnh trên một con đường vọt lại đây, hai tròng mắt đỏ đậm, muốn cứu giúp tiểu cô nương. Xâm nhập giả thô to cổ hơi hơi hoai hoai, 360 độ chuyển động màu đỏ hai mắt nhìn chằm chằm nàng, miệng giật giật, mọi người đôi mắt trừng lớn, trái tim nhắc tới, sau đó không ngoài sở liệu, cái kia đáng sợ hồng nhạt lưỡi dài từ nó trong miệng bắn ra tới, từ không trung bắn về phía cái kia tiểu nữ hài. A. Quân nhân vươn tay còn ở tiểu nữ hài 5 mét có hơn, Trương Đại trong miệng phát ra tiếng hô, cái kia chí mạng lưỡi dài đã lập tức đem tiểu nữ hài cuốn đi. Xong rồi. Đầu lưỡi đã về tới nó trong miệng, kết cục đã định. Mọi người đều bị đau lòng khó chịu mà nhắm mắt lại mắt, nội tâm đều đã từ bỏ. Nhưng còn có người không có từ bỏ, một đạo hắc ảnh đột nhiên từ một trận bay tới chiến cơ thượng viên đạn giống nhau phong tới, dừng ở quái vật trên đầu, lạnh lẽo ánh đao chợt lóe, hung ác không lưu tình chút nào mà chắt nhập nó một con mắt chung. Còn không có tới kịp hoàn toàn ướt, kịch liệt đau đớn làm nó lập tức mở miệng, còn có thể nhìn đến bên trong tiểu cô nương ăn mặc đáng yêu giày thể thao hai chỉ chân nhỏ, nửa cái thân thể đã ở nó yết hầu. An Thúy nắm chôi đao nhảy xuống, đang ở nó gương mặt biên, trên cổ tay vòng tay bắn ra một đạo dây thép, quấn lấy tiểu cô nương hai chân, sau đó hai chân vừa giẫm, rút đao ra nhảy xuống. Này một loạt động tác bất quá là ngắn ngủn không đến 5 giây thời gian, quái vật nhận thấy được đến miệng vịt muốn bay lúc sau, lập tức liền đem miệng nhắm lại, nhưng mà nó vẫn là chậm một bước, ở nhắm lại miệng nháy mắt, tiểu nữ hài đã bị An Thúy từ nó trong miệng kéo ra tới. An Thúy tiếp được tiểu cô nương, vững vàng mà rơi xuống đất. Ai cũng không nghĩ tới, nguyên bản cho rằng đã định kết cục đột nhiên thay đổi, phong hồi vừa chuyển, tuyệt cảnh phùng sinh, trơ mắt mà nhìn một màn này phát sinh mọi người đều bị sợ ngây người trong mắt, sau đó một trận kịch liệt mà hoan hô vang lên. Ám ảnh nữ hiệp, nàng rốt cuộc tới a a a a a a a a a a a a a a a a a a a. Cam Lan lập tức đi phía trước đạp một bước, bưng kín miệng. An Thúy rơi xuống đất sau qua tay đem đã hôn mê tiểu cô nương ném cho cái kia bộ đội đặc chủng. Hắn lập tức ôm tiểu nữ hải vọt vào một cái vật kiến trúc nội, đem người đặt ở trên mặt đất tiến hành cấp cứu thi thố, có lẽ còn kịp, từ tiến vào nó trong miệng bắt đầu, nửa phút thời gian đều còn chưa tới. An Thúy kia một chút tức đoạt nó một con thị lực, nhưng còn có một con ở, rốt cuộc ý thức được này ngắn ngủn vài giây gian đã xảy ra gì đó xâm nhập giả phẫn nộ dị thường, lao xuống hướng về phía An Thúy, lưỡi dài bắn ra. An Thúy sớm có phòng bị, lập tức nắm đao nhanh chóng chạy. Nàng ở phía trước chạy, nó ở trên trời truy. Kia lưỡi dài giống viên đạn giống nhau từng cái mà phong tới, nện ở trên mặt đất lại thu hồi đi, mỗi một chút đều tạp ra một cái nhợt nhạt hô tới, mỗi một chút đều mạo hiểm mà dán An Thúy bối mà qua. Tiêu nhìn người đều bị kinh hồn táng đảm. An Thúy kéo dài ước chừng nửa giờ, một quả đạn tín hiệu ở hai con phố ngoại bay lên, ở màn đêm hạ phi thường sáng ngời, An Thúy nhìn đến, ngầm hiểu, hướng tới cái kia phương hướng chạy đi. Một chiếc màu trắng mini bật chính đột ngột mà ngừng ở lộ trung. Như vậy mỗi lần đều thiếu chút nữa đắc thủ rồi lại không có đắc thủ, đại khái làm nó càng thêm phẫn nộ cùng nóng nảy, nhìn đến An Thúy lập tức trốn vào một chiếc bên trong xe tựa hồ tưởng lái xe chạy, nó dứt khoát đem chỉnh chiếc xe đều cuốn lên tới, cuốn nhập khẩu chung một ngụm đem nó cắn. Chỉ còn lại có một con mắt tầm mắt có góc chết, nó không thấy được An Thúy đã từ bên kia ngoài cửa lăn ra tới. Sau đó, phanh một chút, kịch liệt nổ mạnh từ nó hết hầu nổ tung. Này chiếc xe là quân đội chuẩn bị, bên trong tràn đầy một xe đúng giờ đạn đạo. Lượng cùng dùng để tạc toái ở nó phía trước xuất hiện đại hình xâm nhập giả kia chỉ giống nhau nhiều, có thể đem kia chỉ đại hình xâm nhập giả tạc toái, càng chớ luận này chỉ cỡ chung. Trong phút chốc vang lớn như thiên phá, thật lớn hỏa hồng sắc mây nấm đốt sáng lên bầu trời đêm, đám mây trong phút chốc tứ tán mở ra. An Thủy an toàn rơi xuống đất, hơi hơi thở ra một hơi, đem đao cắm hồi vào đao, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên nghe được tiểu nữ hải thanh âm. Tỷ tỷ. An Thủy quay đầu. Nhìn đến cái kia bị nàng từ xâm nhập giả yết hầu cứu ra tiểu cô nương chạy tới, xem ra cứu giúp đến kịp thời, cho nên không có gì sự. Nàng còn ôm nàng bút bê Tây Dương, An Thúy không biết nàng muốn làm gì, liền ngồi xổm xuống thân. Liền thấy nàng hốc mắt đỏ rực mà đem bút bê Tây Dương cho nàng, cảm ơn tỷ tỷ đã cứu ta. An Thúy sửng sốt, duỗi tay sờ soạng nàng đầu, không nghĩ tới tiểu cô nương lại thò qua tới, hôn nàng gương mặt một chút. Một màn này không biết vì cái gì, thế nhưng làm người như thế cảm động. An toàn người trong nhà nhóm đều bị rơi lệ. Cam Lan nội tâm dâng lên vô hạn tự hào cảm, hai mắt đẫm lệ mông lung, cái này anh hùng, là nàng thân sinh nữ nhi. An Thúy vẫn cứ ở quân đội người tới rồi phía trước nhanh chóng rời đi. Nàng chạy vội, từ mặt đất biến thành mái nhà cùng mái nhà chi gian, một bên nhảy lên tiến lên, một bên mở ra bút bê Tây Dương phía sau lưng. Nàng đem bên trong máy định vị đem ra, ngón tay vừa động bắn bay. Nàng tưởng quay ngựa thời điểm mới quay ngựa, không nghĩ rất liền không xong. Chương 51 vạn nhân mê, 9. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Ô ô ô tuổi lớn quá cảm tính sao? Ta thế nhưng cảm động khóc gờ a gờ. Ô ô ô ô ô Thúy Thúy đại lão quá lợi hại. Thổi bạo ta Thúy Thúy đại lão. Mãn cấp đại lão chính là không giống nhau, khác chủ bá tiến này phó bản đều là đi công lực hướng, chúng ta Thúy Thúy là ở cứu vớt thế giới. Hơn nữa ta đã đoán trước đến mặt sau sẽ thế nào, công lược hướng chủ bá sát thủ ma nữ, đột nhiên trở nên không đáng giá nhắc tới. Là cái dạng này, bởi vì Thúy Thúy đem siêu cấp sức bật chơi đến quá huyết khốc, hơn nữa giống như thực dễ dàng bộ dáng, ta liền nhịn không được lên trò chơi chơi một chút, kết quả ta dùng sức một nhảy, thượng tiên, xuống dưới thời điểm đảo cắm hành đem đầu cấp tạp nở hoa rồi, thượng một giây dựng đi vào giây tiếp theo hành ra tới. Thật không dám dâu dếm, ta cũng, ha ha ha ha ha phía trước quá đáng yêu. Ngân Hà công ty game là bọn họ văn minh trò chơi nghiệp đầu sỏ, có thể nói người chơi trải rộng toàn bộ văn minh các tinh hệ các chủng tộc, lấy chơi bọn họ trò chơi mà sống trò chơi chủ bá vô số kể, như vậy khổng lồ số lượng, trên cơ bản rất khó có sẽ khiến cho bọn họ chú ý chủ bá tồn tại, nhưng là gần nhất bọn họ chú ý tới An Thúy. Chủ yếu là bởi vì nàng gần nhất chơi 3 cái trò chơi phó bản ở nàng chơi qua lúc sau, nên phó bản người chơi lượng có thực rõ ràng bay lên, hơn nữa bay lên số liệu lôi ra mặt khác phó bản rất lớn một đoạn. Lập trình viên nhóm liền tò mò, nhìn Hạ An Thúy trước phó bản phát sóng trực tiếp video, xem xong sau còn chưa đã thèm, chỉ cảm thấy là nhìn một bộ khoa học viễn tưởng tảng lớn, vẫn là vai chính một chút cũng không nghẹn khuất siêu sảng tảng lớn, quả thực là giảm sức ép thân thiến. Lại xem Hạ An Thúy cá nhân tóm tắt, phục, không phải không có đại lao chơi bọn họ trò chơi, chỉ là chưa thấy qua loại này cấp bậc đại lao khai phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy có thể mời nàng tới tham gia chúng ta tân phó bản nội chắc. Cái này chủ bá là cái ngạnh hạch người chơi A. Cho nàng phát cái mời. Không biết trong thế giới hiện thực chính phát sinh cái gì, An Thúy như cũ ở vào phó bản thế giới bên trong. Nàng đối với quân đội cấp tiểu nữ hài bút bê Tây Dương tắc máy định vị chuyện này không có gì đặc thù cảm giác, đảo cũng lý giải bọn họ. Nếu nàng lúc này là quân đội nhà khoa học, cũng sẽ nghĩ cách giúp bọn hắn đem cái này cường đại, thần bí, không biết người tìm ra. Đáng tiếc nàng không phải. Nhưng nàng đều không phải là không có chút nào cảm xúc, cái này phó bản thế giới cùng phía trước mấy cái bất đồng, nàng nhịn không được duỗi tay sờ sờ gò má, tiểu nữ hải cái kia hôn dừng ở khẩu trang thượng, nhưng nàng lại giống như thật thật sự sự mà cảm nhận được cái gì. Như là nào đó thật lâu trước kia liền quên mất đồ vật. Ở một đống trên lầu đổi hảo quần áo sau, lấy ra di động vừa thấy, mạnh phu nhân mạnh tiên sinh đánh nàng vài cái điện thoại, vừa vặn ở cả nước cảnh giới thời điểm. Lúc này điện thoại lại vào được, là mạnh phu nhân. An Thúy tiếp lên, nghe được nàng vội vàng hỏi, uy, Tiểu Kiều, ở đâu, mụ mụ, ngươi cái chết hải tử, còn biết ta là mẹ ngươi. Mạnh phu nhân khẩu khí vừa chuyển, mắng lên, cho ngươi mua di động đường trang trí dùng có phải hay không. Động bất động liền không tiếp điện thoại tìm không thấy người, cả ngày không biết ở làm chút cái gì, không biết người trong nhà sẽ sốt ruột sao. Ngươi có phải hay không tưởng cấp chết ta và ngươi ba. Mạnh tiên sinh ở bên cạnh nói, hảo hảo, không có việc gì thì tốt rồi. Ở đâu đâu? Đêm nay có trở về hay không tới ngủ? Mạnh phu nhân đã phát một hồi tính tình, khẩu khí lại thoáng nhu hòa xuống dưới. Hồi! Nghe thấy cái này trả lời mạnh phu nhân trong lòng vui vẻ không ít, còn tưởng rằng nàng đêm nay muốn ở Yến gia ở đâu. Bởi vì xâm nhập giả giải quyết, mọi người lại từ an toàn phòng trong ra tới, an tinh thành thị thực mau náo nhiệt lên. So với càng náo nhiệt đương nhiên là trên mạng, lúc này đây ám ảnh nữ hiệp chiến đấu video vẫn cứ bị điên cuồng đăng lại. Nước ngoài vẫn cứ cũng là chuyển đến ồn ào huyên áo. Mẹ nó một cái video xem đến ta khóc đến nước mắt ào ào, tiểu nữ hài đứng ở nàng bị tạp chết cha mẹ bên cạnh khóc thời điểm ta khóc, tiểu nữ hài bị ăn ta khóc, ám ảnh nữ hiệp đem nàng từ quái vật trong miệng lôi ra tới ta khóc, tiểu nữ hài cùng nàng nói lời cảm tạ ta bạo khóc. Quá ngưu bức, ta lúc ấy nghĩ thầm xong rồi không cứu, không nghĩ tới nữ thần thế nhưng đem tiểu cô nương từ quái vật trong miệng đoạt ra tới. Cái loại này không buông tay tư thái ta thật sự quỳ. Từ hôm nay trở đi ám ảnh nữ hiệp là ta nữ thần, phấn cả đời. Chỉ có ta cảm thấy ca thành những người đó thật mẹ nó thiểu năng trí tuệ sao. Cảnh báo vang lên đã bao lâu, mẹ nó lao tử ở khoảng cách B thành xa nhất thành thị chúng ta đều đã tị nạn xong, ca thành cư nhiên còn có người chưa đi đến an toàn phòng. Tâm tồn may mắn, luyến tiếc tài sản, kết quả mệnh cũng chưa, đáng thương nhất chính là vẫn luôn ở trên trời kéo dài thời gian, không cho quái vật xuống đất hy sinh chiến sĩ. Yến Thành đem tiểu nữ hải cùng An Thúy kia trương đồ từ trên video tiệt xuống dưới, sau đó đối với nảy trương tranh vẽ một chương họa. Đen nhánh trong trời đêm, thật lớn nổ mạnh sinh ra ánh lửa phảng phất đem toàn bộ thế giới đều bốc cháy lên, phía dưới thành thị phế tích trước, tiêu sái chính nghĩa thần bí thiếu nữ nửa quỳ trên mặt đất, duỗi tay vướt ve ôm bút bê Tây Dương rơi lệ đầy mặt tiểu nữ hải đầu, biểu tình ôn nhu. Hắn bút pháp tinh tế, họa sĩ cực kỳ xuất sắc, cách một cái thứ nguyên đều có thể cảm nhận được cái loại này bi tráng cùng cảm động. Một phách đến trên mạng, lập tức lại bị các loại chuyển phát điểm tán bình luận. Không biết nàng có thể hay không nhìn đến. Yến Thành nghĩ thầm. Thật hy vọng nàng có thể nhìn đến, có thể biết được hắn. Đêm nay có người hoặc kích động hoặc bình tĩnh hoặc không để bụng, nhưng nghĩ đến đều sẽ không so Cam Lan càng phức tạp. Nàng là trước mắt duy nhất một cái biết ám ảnh nữ hiệp thân phận thật sự người, cái này nhận chi ở An Thúy cho nàng đã phát một cái ngài là duy nhất một cái biết đến, thỉnh giúp ta bảo mật tin tức sau, nàng liền sinh ra một loại tự hào cảm cùng sứ mệnh cảm. Chính là trừ cái này ra còn có rất nhiều chua ngọt đắng cay tư vị, đại khái mỗi cái anh hùng mẫu thân đều là cái dạng này tâm tình, đã tự hào, lại đau lòng, đã cao hứng, lại lo lắng, hy vọng hắn là anh hùng oanh oanh liệt liệt vạn người kính ngưỡng, lại hy vọng hắn phổ phổ thông thông bình bình an an mà quá cả đời. Loại này cảm xúc ở ngực kích động, làm nàng vô pháp đi vào giấc ngủ, nàng cần thiết đến tìm một người cùng nàng cùng nhau thừa nhận này phân tâm tình. Nàng yêu cầu tìm một cái đáng tin cậy, đáng giá tin cậy, sẽ không nói đi ra ngoài người, người này chính là trượng phu của nàng, Yến Văn Thanh. Yến Văn Thanh nghe nàng nói xong, cả người đều láng ốc, vẻ mặt ngươi nói cái gì ngươi ở nói giỡn sao sao có thể ngươi nhất định là nổi điên. Thẳng đến Cam Lan đem chứng cứ đều nhảy ra tới, nói nói còn mắt phiếm nước mắt, một chút cũng không giống nói giỡn bộ dáng, Yến Văn Thanh mới không thể không tin. Hắn từ trên giường đứng lên, ở trong phòng ngủ đi tới đi lui, đôi tay cũng là thỉnh thoảng xoa xoa, là khó được một bộ không bình tĩnh bộ dáng. Sau đó đột nhiên lại nhìn về phía Cam Lan, vẻ mặt không thể tưởng tượng, thật sự. Cam Lan đều bị hắn này khó được ngốc dạng chọc cười, thật sự, không có khả năng có giả, lần sau ước nàng ra tới ăn cơm, ngươi xem nàng đôi mắt liền biết. Mạnh gia bên kia cũng chưa phát hiện, phỏng chừng chính là cái gọi là dưới đèn hắc. Đến không được. Này nhưng đến không được Yến Văn Thanh lại tiếp tục ở phòng ngủ đi tới đi lui, phỏng chừng đêm nay là không cần ngủ. Yến Văn Thanh đối cái này tự mình nữ nhi chưa nói tới thích chán ghét. Nam tính cùng nữ tính tư duy không giống nhau, đối đãi sự vật ánh mắt cũng không giống nhau, ôm sai hải tử sự ai cũng không có sai, hai đứa nhỏ còn rất là may mắn đều sinh hoạt đến còn tính hảo, như vậy chính là ai cũng không nợ ai, hắn tương đối coi trọng hải tử ý nghĩ của chính mình, cho rằng nàng nếu là nguyện ý theo chân bọn họ thân, kia thực hảo, nếu là không muốn, đại gia lẫn nhau không cần quá quấy rầy, quá hảo từng. Người nhật tử cũng không tồi. Nguyên bản một người muốn thích thượng một người khác, đều là bởi vì ở cái này nhân thân thượng thấy được loang loáng điểm, có lẽ là lớn lên xinh đẹp, có lẽ là tính cách hảo, có lẽ là tài hoa xuất chúng. Nguyên bản bọn họ cùng An Thúy liền không có quá như thế nào ở chung, thậm chí nói vài câu đều có thể số thành, không có nhìn đến An Thúy trên người có cái gì đáng giá khoe khoang loang loáng điểm, dựa vào huyết thống tầng này quan hệ sinh ra hảo cảm độ hữu hạn, tự nhiên thích không đến chạy đi đâu. Chính là hiện tại Cam Lan đột nhiên nói với hắn, ám ảnh nữ hiệp chính là An Thúy, một cái thật lớn loang loáng điểm. Đem hắn tâm thần mắt đều vọt đến. Tưởng hắn phía trước còn bởi vì An Thúy vội vã liền đi, tiếp đón cũng không đánh một tiếng mà cảm thấy buồn bực, hiện tại mới biết được nguyên lai nhân ra vội vàng đi làm cái gì vĩ đại sự, cùng nàng làm sự so sánh với, chính mình để ý những cái đó tính cái gì. Còn có vẻ hắn keo kiệt cực kỳ. Yến Văn Thanh cảm thấy hổ thẹn. Cam Lan thấy hắn như vậy, trong lòng thoải mái nhiều, đem An Thúy chiến đấu những cái đó video đều chia hắn sau, thoải mái dễ chịu mà đi ngủ. Lưu lại Yến Văn Thanh một cái trung niên nam nhân, mang thai nghe, nhìn những cái đó video tâm tình phức tạp đến trắng đêm khó miên. Nhưng mà Cam Lan này một đêm lại ngủ thật sự không tốt, Yến Thành cùng Mạnh Phu Nhân cũng ngủ thật sự không tốt, bọn họ làm một cái cơ hồ tương đồng mộng. Trong mộng cơ hồ là hôm nay sự kiện trọng phóng, khác nhau ở chỗ không có ám ảnh nữ hiệp tồn tại, kia chỉ xâm nhập giả tàn sát bừa bãi song bê thành sau lại tới rồi bọn họ nơi thành thị, không biết vì cái gì bọn họ chưa kịp tiến an toàn phòng. Bọn họ tất cả mọi người kinh hoàng thất thố mà đang chạy trốn, chính là kẻ xâm lược đầu lưỡi một lần tiếp một lần mà thu hoạch yêu ớt sinh mệnh, sau đó Cam Lan, Yến Thành đều bị theo dõi, bọn họ thân hãm hiểm cảnh, mắt thấy quái vật liền phải đưa bọn họ. Cuốn đi, bó tay không biện pháp, tử thần gần ngay trước mắt là lúc, có người một tay đem bọn họ đẩy ra, làm cho bọn họ né tránh đầu lưỡi, nhưng cứu bọn họ người bị cuốn đi, tầm mắt đuổi sát qua đi, bọn họ thấy được Yến Thư. Mà Mạnh gia vợ chồng bên kia duy nhất bất đồng là bọn họ bên người nhiều Mạnh Kiều, nhưng Mạnh Kiều quá sợ, bỏ xuống chính bọn họ thoát được rất xa, là Yến Thư đem bọn họ đẩy ra cứu. Trong mộng thật lớn sợ hãi cùng bi thương như thế rõ ràng, vài người đồng thời bị dọa tỉnh, hai vị mụ mụ thậm chí là khóc lóc kêu tỉnh lại. Loại này mãnh liệt chân thật cảm, làm cho bọn họ ngồi ở trên giường bình phục một hồi lâu mới bình tĩnh lại, Cam Lan lập tức liền xuống giường đi Yến Thư phòng, thấy nàng còn buồn ngủ bộ dáng, ôm chặt lấy phảng phất ôm lấy mất mà tìm lại chân bảo. Mạnh phu nhân cũng ở Mạnh tiên sinh an ủi hạ dần dần bình tĩnh lại, sau đó thực nghi hoặc chính mình như thế nào sẽ làm như vậy kỳ quái mộng, là ngày hôm qua bị dọa tới rồi sao? Có thể là bởi vì gần nhất cùng Yến Thư cùng nhau đi dạo phố tương đối cẩn. Yến Thư bị Cam Lan ôm lấy, cảm thụ được từ trên người nàng cảm xúc dao động, trong lòng vui sướng cực kỳ, cảm thấy chính mình ngày hôm qua tạo cái kia mộng thực không tồi, hiệu quả thực rõ ràng. Cam Lan cái này lực chú ý sẽ từ Mạnh Kiều trên người chuyển tới trên người nàng tới. Mạnh phu nhân bên kia đại khái không quá dễ dàng chịu ảnh hưởng, bất quá một lần không được liền lại nhiều vài lần, tổng hội sinh ra một loại tâm lý ám chỉ. Nàng đắc ý, nàng muốn xem đến người khác đối nào đó người hảo cảm độ, yêu cầu hắn cùng đối phương sinh ra liên hệ thời điểm, tỉ như mặt đối mặt, vừa mới ở chung quá, ở gọi điện thoại hoặc là gửi tin tức thời điểm cũng có thể, cũng không thể trực tiếp tùy thời tùy chỗ nhìn đến. Cho nên nàng không biết Cam Lan gắt gao ôm nàng, trong lòng lại đối An Thúy dâng lên một trận nồng đậm cảm kích cùng nhiệt tình yêu thương. Đúng là bởi vì có nàng tồn tại, cho nên chiến cuộc kết thúc đến không tính quá muộn, cho nên trong ngộng cái loại này tình cảnh không có xuất hiện. Hơn nữa nàng càng không biết, bởi vì thức đêm nhìn cả đêm video sắp đến thiên mau lượng mới ngủ Yến Văn Thanh trong lòng, đối An Thúy hảo cảm cũng đã không còn nữa dị vãng kẻ hèn 3-40 điểm thật điểm thêm một ít lên lên xuống xuống phụ điểm. Hôm qua mới trải qua quá như vậy sự, hôm nay lại vẫn cứ nên đi làm muốn đi làm, nên đi học được với khóa. Hôm nay hướng trong trường học mang chưa mài bén đao người càng nhiều, trên hành lang giả mô giả dạng đấu, thoạt nhìn phảng phất một đám ấu trí quỷ. An Thúy nhìn loại này trường hợp, nhìn không được ánh mắt phức tạp mà nhìn bọn họ. Thẳng đến nàng nhìn đến một người cầm chưa mài bén trường đao ở cùng một người khoa tay múa chân. Kia nơi nào là khoa tay múa chân, rõ ràng là bà lăng, gầy yếu thiếu niên xúc bả vai thân thể sợ đến hơi hơi run rẩy, lại tựa hồ cũng không dám trốn. Mặt khác cái kia cường tráng thiếu niên cầm hai thanh chưa mài bén đao hướng trên người hắn một đốn đánh, trên mặt còn tràn đầy cười, nhìn đến không có các người, đao là như thế này dùng, ám ảnh nữ hiệp cầm đao tư thế là giống ta như vậy thủ đoạn vừa chuyển, liền có thể chiều nơi này một chém, lập tức chính là một lần chí mạng công kích, sau đó như vậy. Bên cạnh xem người cũng đi theo vui tươi hớn hở nhìn nam sinh biểu hiện. Chưa mài bén đao chém vào trên người tựa như sống dao chém vào trên người, tuy rằng không có sắc bén đến có thể lập tức chém ra huyết tới. Nhưng đau cùn hướng trên người chém vẫn là đau. Người nọ mắt thấy giơ tay liền phải hướng gầy yếu thiếu niên trên người tiếp tục chém, đột nhiên cảm thấy trên vai một trận đau, phẫn nộ mà quay đầu, liền thấy một cây đao chém lại đây, An Thúy trên mặt mang cười, một đao chém qua đi, ám ảnh nữ hiệp là như thế này chém người sao. An Thúy kỳ thật không có luyện qua cái gì đao pháp, nhưng là nàng cùng ông ngoại học qua kiếm, đương nhiên không phải cái gì bí tịch, chính là phổ phổ thông thông thái cực kiếm mà thôi. Đại học thời điểm cũng tham gia quá Tây Dương kiếm câu lạc bộ. Học được đều thực hảo, nàng từ trước đến nay sẽ thông hiểu đạo lý suy một ra ba, bởi vậy đau hơi chút nghiên cứu một chút cũng có thể khiến cho thực hảo. Hắn bị chém đến tránh tới trốn đi lại như thế nào cũng tránh không khỏi, cuối cùng tức giận đến muốn chết giơ lên trên tay đau liền phải một trận chém lung tung tóm lại trước đem cái này điên nữ nhân tấu một đốn lại nói, kết quả nắm trôi đau tay lập tức đau xót, đột nhiên bùng ra, ngay sau đó kia đau thế nhưng không biết như thế nào, thế nhưng bay đến An Thúy trên tay. Trên hành lang vây xem bọn học sinh sợ ngây người. Ngoa tào, Mạnh Kiều khi nào lợi hại như vậy, vừa mới kia nhất chiêu quá xinh đẹp. Hoàng Tiệp ghé vào lớp cửa sổ, xem đến sợ ngây người. Bên cạnh Diêu Kiệt nghĩ thầm, ta mẹ nó nào biết ta, Mạnh Kiều trước kia nếu là như vậy, hắn có thể cùng nàng chia tay. An Thúy đánh đến kia thiếu niên liên tục xin tha, túng sợ, mới dừng lại tới, đem trên tay đao cùn ném còn cấp bị nàng đoạt người, nói, ngươi là cái giả phấn. Không phải, ta thật phấn, ta ai ám ảnh nữ hiệp, đó là ta nữ thần. Thiếu niên lập tức phản ứng lại đây, lớn tiếng nói, đừng tưởng rằng ngươi học được so với ta hảo là có thể xem thường ta. Kia nàng nói cho ngươi dùng đao khi dễ nhỏ yếu sao. Ách bị giáo huấn một đốn, nhất thời không lời gì để nói, nhưng ngoài miệng vẫn là có chút không phục mà nói thầm, tiểu tử này là biến thái a, ta xem hắn bóp chết quá một con thỏ. An Thúy dừng một chút, nhìn chằm chằm cái kia sắc mặt tái nhợt, chính thật cẩn thận xem nàng thiếu niên, nga nha, nghĩ tới, này còn không phải là nam chính sao. Chương 52 vạn nhân mê 10. An Thúy đều mau đã quên, cái này phó bản chủ tuyến cốt truyện là có nam chính tồn tại. Lại còn có rất quan trọng, cái này nam chính tồn tại, mới làm ma nữ biết, tưởng từ thân sinh cha mẹ hoặc là dưỡng ngươi mười mấy năm dưỡng phụ mẫu nơi đó được đến 100% tình yêu cũng thực khó khăn, nhưng là lại có thể từ một cái không hề huyết thống quan hệ nhân thân thượng được đến này 100% tình yêu. Tình yêu so thân tình, hữu nghị càng kỳ diệu, càng có thể sáng tạo kỳ tích. Cũng đúng là bởi vì cái này nam chính tồn tại. Nguyên bản đối thế giới này thờ ơ, chỉ lo siêu tập tình yêu lấp đầy bụng cường đại tự thân, chờ thế giới này hủy diệt liền chuyển hướng một thế giới khác ma nữ, mới có thể ở cuối cùng cái này thời không sắp sụp xuống hủy diệt thời điểm, sử dụng chính mình năng lực, cứu vớt thế giới này, trở thành thế giới này chúa cứu thế, trở thành chân chính vạn nhân mê. Bất quá đây là phát sinh ở Mạnh Kiều đã bị Yến Thư đánh bại lúc sau cốt truyện, cho nên An Thúy nguyên tác chuyện xưa cũng chỉ thấy được nơi này, cho nên nam chính hắn là cái gì thân phận. Như thế nào có thể bắt tù binh ma nữ tâm làm nàng thay đổi, nàng một mực không biết, sẽ lập tức đoán ra người này là nam chủ, là bởi vì đại khái có nhắc tới quá nam chủ đã từng bởi vì bóp chết quá một con thỏ mà bị cho rằng là biến thái. Bất quá như vậy vừa thấy, thật sự nhìn không ra người này có nam chính khí chàng, có lẽ là còn có không muốn người biết thần bí một mặt. Bất quá, quan nàng chuyện gì? An Thúy liền không sao cả mà thu hồi tầm mắt, trở về ban. An Thúy tiến ban, liền nghe được Diêu Kiệt âm dương quái khí mà nói, lợi hại A Mạnh Tiểu, đều sẽ anh hùng cứu Mỹ, ta trước kia như thế nào không phát hiện ngươi như vậy có tinh thần trọng nghĩa. Lớp học người liền đều dừng trên tay động tác, nhìn bọn hắn chằm chằm hai cái xem, đáy mắt đều có chút xem bắt quái hưng phấn. An Thúy bước chân một đốn, quay đầu nhìn về phía Tiểu Chân ngồi ở trên chỗ ngồi, một bộ túm đến muốn chết thiếu niên. Thấy nàng nhìn qua, hắn còn lại đem vốn dĩ cũng đã dương thật sự cao cầm lại dương cao. An Thúy liền chiều hắn đi qua đi. Đại khái không nghĩ tới vẫn luôn đều đối hắn một bộ ngươi ai cút đi hình cùng người lạ lãnh đạm bộ dáng An Thúy sẽ đột nhiên đi tới. Diêu Kiệt ngay từ đầu còn có thể vẫn duy trì dáng vẻ này, chờ nàng càng đi càng gần. Hắn gác ở trên bàn hai cái đùi liền rụt rụt, muốn xúc xuống dưới. Này, cái này Mạnh Tiểu, còn không phải là phát hiện chính mình không phải nàng ba mẹ thân sinh sao? Muốn hay không tính cách đại biến biến thành hiện tại bộ dáng này, quái dọa người. An Thúy vẫn luôn đi đến hắn bên cạnh, một tay chống tường cong lưng, nhìn chằm chằm hắn đôi mắt, thấy hắn hướng bên cạnh trốn, duỗi tay bóp chặt hắn cầm lại chuyển qua tới. Lớp học nháy mắt một trận nho nhỏ áp lực hưng phân tiếng kêu. Ta nói, ngươi nên không phải là hối hận cùng ta chia tay. An Thúy hỏi. Trừng lớn đôi mắt thiếu niên cuối cùng hoàn hồn, trắng nón gò má đỏ lên, lập tức đẩy ra tay nàng điện giật giống nhau nhảy dựng lên. Ha! Ngươi tự luyến cùng sao? Ta sẽ hối hận. Ngươi đương ngươi là ai? Nga, như vậy trong khoảng thời gian này rốt cuộc là ai luôn là lặng lẽ theo dõi ta? Ta đó là xem ở ngươi ba mẹ phân thượng, giúp bọn hắn nhìn xem ngươi cả ngày trốn học đi làm gì. Diêu Kiệt không nghĩ tới An Thúy cư nhiên phát hiện, càng thêm thẹn quá thành giận, ai kêu nàng tính tình đại biến sau toàn bộ thần thần bí bí. Như vậy thần bí, hắn liền có điểm tò mò, muốn biết nàng luôn trốn học đều làm gì đi, kết quả nhiều lần chớp mắt liền cùng mất mặt. Nguyên lai là bị phát hiện bị ném rớt. An Thúy ôm cánh tay, như vậy, xem ra ngươi không phải thích ta a. Ha. Diêu Kiệt lập tức đem điện thoại lấy ra tới, cho nàng xem hắn bình bảo hình ảnh, ngón tay gõ, nhìn đến không. Ngươi nếu là nàng, lão tử mới có khả năng thích ngươi, lão tử quỳ xuống cho ngươi sướng chinh phục đều có. An Thúy liền nhìn màn hình kia trương ám ảnh nữ hiệp huyễn khốc đánh xong quái rơi xuống đất đổ, đôi lông mày cao cao mà trọn lên. Ta nhưng không muốn nghe ngươi sướng cái gì chinh phục. An Thúy xoay người hồi chỗ ngồi. Dựa. Có ý tứ gì? Diêu Kiệt thở phì phì mà ngồi xuống, thấy toàn ban người đều nhìn chằm chằm hắn xem, cả giận nói, nhìn cái gì mà nhìn, muốn chết ta. Quân đội hoa một buổi tối thời gian tìm kiếm, rốt cuộc tìm được rồi kia cái máy định vị bị An Thúy bắn bay sau rơi xuống đất, kết quả lăn vào một cái cống thoát nước, bị cống thoát nước nội nước trôi đến ở trong thành thị khắp nơi du tẩu, quân đội cũng đi theo khắp nơi chạy, kết quả tìm trở về chính là một quả máy định vị. Đôi tay nặng nề mà ấn ở trên mặt bàn, hắn che lại đầu, áp lực mà nói, nàng phát hiện. Phòng họp nội ngồi đầy người, một bộ cùng sắc quân trang, từng trương nghiêm túc gương mặt. Vốn dĩ liền không nên dùng phương thức này, ám ảnh nữ hiệp rõ ràng không phải người thường, làm như vậy chỉ biết khiến cho nàng phản cảm. Phía dưới có người nói. Nhưng mà lập tức liền có người phản bác, thân là quốc gia công dân, ở quốc gia nguy cơ trước mặt, cống hiến ra bản thân một phần lực lượng, là nghĩa vụ, là trách nhiệm. Chúng ta cho nàng đã phát như vậy nhiều tin tức, làm nàng phối hợp chúng ta vì nhân loại phát triển cùng tương lai. Ý của ngươi là nói, chịu nàng huyết, nghiên cứu thân thể của nàng đã xảy ra cái gì biến đến gì, hay không có thể làm những người khác cũng sinh ra loại này biến đến gì. Liên ngươi loại thái độ này, ngốc tử mới có thể nguyện ý phối hợp ngươi. Là lại như thế nào? Lại không phải sát nàng, liền chịu điểm huyết nghiên cứu một chút làm sao vậy? Đây là nàng nên làm. Ngươi đây là cường đạo lý luận. Ngươi lại như thế nào biết nàng là quốc gia của ta công dân? Mắt thấy cường ngạnh phái cùng ôn hòa phái lại xảo lên, phía trước nhất tướng quân đau đầu mà ra tiếng ngăn cản, hảo hảo. Nếu cường ngạnh phái phương pháp đã đều chứng minh vô dụng, như vậy liền đổi một loại phương thức. Vì thế cường ngạnh phái nhóm chỉ có thể không tình nguyện mà ngậm miệng lại, trong lòng còn nghĩ cái kia ám ảnh nữ hiệp chính là cái ích kỷ hỗn đản, mua danh chuộc tiếng, nếu không nên tiếp thu quản chế phục tùng an bài, làm nàng kia phân lực lượng lớn nhất hạn chế vì nhân loại làm ra cống hiến. Ôn hòa phái cách làm có thể có ích lợi gì? Chỉ biết cấp chính phủ mất mặt mà thôi, nàng căn bản sẽ không để ý tới. Chung đi học tiếng vang lên, ầm ĩ bầu không khí rốt cuộc thoáng an tĩnh lại. Lão sư ở trên đài lo chính mình giảng bài, bọn học sinh ở dưới lo chính mình làm chính mình sự. An Thúy mở ra di động, tiến vào dị thường chĩa xuống đất đồ, lại thu được một phong chính phủ thư tín, khẩu khí cùng phía trước những cái đó miệng đầy chính nghĩa, trách nhiệm cùng nghĩa vụ bất đồng, ôn hòa rất nhiều, cũng không cường điệu chính nghĩa trách nhiệm nghĩa vụ, chính là thỉnh cầu nàng trợ giúp. Lúc này mới đối sao, đây mới là chính xác thỉnh cầu phương thức, một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ai lý ngươi à. Vì thế An Thúy liền lần đầu tiên cho bọn hắn hồi âm. Quân đội bên kia phát xong tin sau, hai bên các đại lão liền chuẩn bị tan đi, bởi vì đều cho rằng mặc dù có hồi âm, cũng làm không hảo muốn tới buổi tối. Nhưng mà bọn họ mới vừa đi ra cửa, mặt sau liền có người vội vàng truy lại đây, nói là ám ảnh nữ hiệp hồi âm. Quả thực không thể tin được, vẫn luôn đều cao lành ám ảnh nữ hiệp cư nhiên dây hồi. Ôn hòa phái nhóm lập tức một tổ hong hướng trở về, cường ngạnh phái nhóm ngộng bức một cái trước mắt, cho nhau liếc nhau, cũng vội vàng đi theo hướng trở về, này khác biệt đãi ngộ cũng thật quá đáng. Hai bên thực mau ở trên mạng giao lưu lên. Tuy rằng An Thúy thực thân bí, đại gia đối nàng cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả, nhưng duy nhất biết đến một chút là nàng là nhân loại trận doanh, này liền thực vậy là đủ rồi. Ôn hòa phái lễ phép tiến thối có độ nói chuyện phương thức thắng được An Thúy hảo cảm, An Thúy cũng không có buồn xịn, đã phát một phần người máy thiết kế đồ cùng cơ giáp chiến ý thiết kế đồ cho bọn hắn. Cái này phó bản bối cảnh khoa học kỹ thuật trình độ so ra kém thượng một cái, bọn họ thậm chí liền vũ trụ thăm dò đều dừng lại ở lúc ban đầu giai đoạn, chủ yếu là khe hở thời không cho bọn hắn mang đến quá nhiều phiền toái, hao phí quá nhiều sức người sức của, chỉ là phải bảo vệ nhân dân cũng đã đào rông sở hữu. Cho nên Transformer sắt thép chiến y là không cần suy nghĩ, nhưng là cấp thấp phiên bản vẫn là có thể chế tác, hẳn là cũng có thể phái thượng rất lớn công dụng. Mà đột nhiên thu được này hai phân đại lễ quân đội các đại lao kinh ngạc, có người lập tức đứng lên, nếu này hai dạng đồ vật thật sự có thể làm ra tới, chúng ta thăm dò các chiến sĩ liền không cần đi mạo hiểm. Các quốc gia viện nghiên cứu vẫn luôn đều ở nghiên cứu, vì cái gì luôn là có thời không cái khe xuất hiện, hơn nữa năm gần đây xuất hiện đến càng ngày càng nhiều, trước kia một năm cũng không nhất định sẽ xuất hiện vẫn luôn đại hình xâm nhập giả, hiện tại mấy tháng liền phải toát ra một con, còn như vậy đi xuống, làm không người tốt loại thật sự sẽ nên đón tận thế. Trải qua rất nhiều năm nghiên cứu không có kết quả, bọn họ ánh mắt đặt ở cái khe kia đầu, có thể hay không ra vấn đề không phải bọn họ thế giới, mà là cái khe kia đầu thế giới. Vì thế thăm dò bên kia thế giới, liền để thượng nhật trình. Cái khe mở ra lại khép lại lại mở ra, không có người biết cái khe bên kia thế giới là thế nào, chỉ biết bên kia nhất định nguy hiểm thật mạnh, nhân loại sinh mệnh như con kiến yếu ớt. Mỗi năm các quốc gia đều có thăm dò đội xuất phát, nhưng vô luận trang bị cỡ nào tiên tiến vũ khí cùng chiến cơ, nhưng đến nay đã 20 năm, không ai trở về quá. Đây là một cái đi thông tuyệt vọng con đường, chính là cần thiết có người đi làm, từ kia tuyệt vọng trong bóng đêm tìm kiếm đến một tia mỏng manh hy vọng ánh sáng. Bởi vậy thăm dò đội lại kêu đội chịu chết, từ các chiến sĩ tự nguyện báo danh, mỗi người xuất phát trước cùng bạn bè thân thích từ biệt, viết hảo di thư, chụp hảo di ảnh. Hôm nay lại là tân một chi thăm dò đội xuất phát nhật tử. Bọn họ thông suốt quá một cái ở vào cảnh nội cố định cái khe xuất phát, này cái khe cùng trên thế giới mặt khác mấy cái giống nhau, trọng binh gác, một khi phát hiện có quái vật ý đồ thông qua này cái khe chui vào tới, liền sẽ bị một đống uy lực thật lớn vũ khí bức trở về. Lúc này này cái khe thực ổn định mở ra lại khép lại lại mở ra, thăm dò đội binh lính ở một chúng thủ vệ quân nhân quyết biệt ánh mắt cùng trịnh trọng túi chào chung, nghĩa vô phản cố mà ngồi trên bọn họ chiến cơ, chuẩn bị chờ nó lại lần nữa mở ra khi liền đi vào. Cái khe lại mở ra, lúc này thủ vệ quân tướng sĩ nhận được điện báo. Chương 53 vạn nhân mê, 11. Hắn nghe được bên kia đến từ thủ trưởng nói, mắt thấy đệ nhất vị thăm dò đội đội viên lập tức liền phải tiến cái khe đi, vội vàng giống to ra tiếng, dừng lại. Vì thế đệ nhất con chiến cơ khó khăn lắm ngừng ở cái khe phía trước. Thăm dò đội bị ngăn cản xuống dưới. Nghi hoặc bên trong, bị cho biết tạm thời không cần bọn họ đi mạo hiểm, làm cho bọn họ về nhà nghỉ ngơi, ngày mai trở lại cương vị. Đã hạ quyết tâm, làm tốt một đi không trở lại chuẩn bị, lại chỉ còn một bước đột nhiên bị cho biết không cần đi, ngậm bước, thẳng đến bị các chiến hưu ôm chặt lấy, dùng sức mà đấm đánh phần lưng, mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Trong mắt không cấm một trận nhiệt ý, cũng dùng sức mà hồi ôm bọn họ. Hai chương thiết kế đồ ở quốc gia viện nghiên cứu khiến cho kịch liệt tham thảo, các nhà khoa học mãnh liệt hy vọng cùng An Thúy trực tiếp đối thoại, có chút bộ phận bọn họ căn bản không hiểu được. Cương ngạnh phái người còn ngạnh cổ vẻ mặt không vui, nghe thấy cái này thô thanh thô khí mà nói, này đồ không đều họa đến rành mạch, nơi nào không hiểu được. Ôn hòa phái mỉm cười, ngươi lại không hiểu, họ như vậy nhiều làm cái gì. Cương ngạnh phái giận, các ngươi loại này rào rạt đắc ý sắc mặt quá ghê tởm. Nhà khoa học, là cái dạng này, đơn giản mà nói, nàng tư tưởng vượt qua chúng ta khoa học kỹ thuật phát triển trình độ, nàng này hai phân thiết kế là một hồi cải cách. Nếu có thể làm ra tới khẳng định sẽ cho chúng ta thế giới mang đến tuyệt đối bổ ích, nhưng chúng ta trước mắt còn không có năng lực hoàn toàn làm ra tới, yêu cầu nàng trợ giúp. Ôn Hòa phái hướng An Thúy hứa hẹn sẽ không lại tra nàng thân phận thật sự, nàng nguyện ý làm cho bọn họ biết khiến cho bọn họ biết, không muốn liền không muốn, nếu nàng có nhu cầu cũng có thể nói ra, bọn họ sẽ châm trước hay không thỏa mãn, chỉ là hiện tại thế giới này nguy ngập nguy cơ, toàn cầu nhân dân đều sinh hoạt bên ngoài tới xâm nhập giả uy hiếp dưới, bức thiết yêu cầu được đến trợ giúp, hy vọng nàng có thể không keo kiệt vươn viện thủ. Cương ngạnh phái cho rằng bọn họ loại thái độ này thực ném chính phủ mặt, làm một cái công dân dẫm lên trên đầu, nhưng mà lại không chịu nổi An Thúy liền ăn này một bộ. Bọn họ đối mặt An Thúy tung ra tới một cái lại một cái làm viện khoa học nhân viên nghiên cứu nhóm kích động không thôi thứ tốt, chỉ có thể từ lúc ban đầu mạnh miệng đến cuối cùng gắt gao nghẹn đỏ mặt, giận mà không dám nói gì. Ở về An Thúy chuyện này thượng, bọn họ đã không có quyền lợi quản, Tổng thống các hạ đều giao cho Ôn Hòa phái. Bọn họ cuối cùng mục đích là thế giới hòa bình, vô luận An Thúy là cái gì thân phận, nàng đến từ nơi nào, như thế nào thần bí, nàng là đứng ở nhân loại bên này, này liền vậy là đủ rồi. Loạn thế giới, người thông minh đều biết, có một số việc không cần thiết truy nguyên. An Thúy buổi sáng lại đây trường học, phát hiện chính mình bàn học có một cái tiện lợi hộp. Mở ra vừa thấy, bên trong không phải cái gì chết lão thử sống con rán, là một phần thoạt nhìn rất là sắc hương vị đều đầy đủ đồ ăn. Viên viên rõ ràng viên viên trong suốt cơm thượng còn hữu dụng trà bông phô thành một cái gương mặt tươi cười. An Thúy nhìn xem lớp học những người khác, hỏi là ai đưa tới. Ngồi ở dãy ghế sau kiểu chân chơi đao Diêu Kiệt liền lại lần nữa âm dương quái khí mà nói, ngày hôm qua anh hùng cứu Mỹ, hôm nay nhưng không phải có Mỹ nhân phải cho ngươi hiến thân sao. Hoàng Tiệp ở bên cạnh nói, Mạnh Kiều, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng ăn, làm không hảo có độc. Lớp bên cạnh cái kia kêu hạng ca, nghe nói là cái bệnh tâm thần. Tâm lý học thượng không phải có nói sao? Rất nhiều bệnh tâm thần kẻ phạm tội đều có ngược đãi tiểu động vật tiền khoa, cái kia hạng ca chính là đem một con đáng yêu thỏ thỏ sống sờ sờ bóp chết. Kia con thỏ nguyên bản là không biết từ nơi nào chạy tới trường học, bị cách vách 10 ban một cái nữ đồng học nhặt được lớp học đi, kết quả thể dục khóa kết thúc, ngày hôm qua đánh người cái kia thiếu niên trước hết đi lên trở lại lớp học, nhìn đến hạng ca một bàn tay bóp con thỏ cổ, con thỏ đã chặt đứt khí. Vì thế hạng ca là biến thái, chuyện này liền ở trong toàn khối truyền khai. Không có người nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, thậm chí bắt đầu khi dễ hắn. An Thúy còn rất kinh ngạc, thiệt hay giả? Cái này phó bản nam chủ đưa tiện lợi cho nàng. Nhân thế nhân thiết. Nhìn hai người liếc mắt một cái, đem tiện lợi hộp khép lại, cầm đi tới 10 ban. Hạng ca đang ngồi ở cuối cùng một loạt góc vị trí, đúng là thùng rác bên cạnh, hắn chính rũ đầu trên giấy viết cái gì, hắn lớn lên không thể xưng là cỡ nào đẹp, nhưng đại khái là có một bộ mỹ nhân cốt, lộ ở bên ngoài gầy ba ba tay cùng thủ đoạn đều rất đẹp. Khoe mắt thoáng nhìn An Thúy lại đây, hắn lập tức bỏ xuống bút, đứng lên. Đây là người đưa. An Thúy hỏi. Hạng ca thoạt nhìn thập phần khiếp nhược gật gật đầu, màu xám pha lê châu giống nhau hai mắt thật cẩn thận mà nhìn nàng, tạ lễ. Liên tính không phải ngươi ta cũng sẽ ra tay, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Nếu là riêng chuẩn bị tạ lễ, ta đây liền nhận lấy. Thanh toán xong, dừng ở đây. Hạng ca không nói gì, nhìn theo An Thúy rời đi, tái nhợt tối tăm trên mặt một đôi đại mà u buồn hai mắt. Con ngươi giống hai viên màu xám pha lê châu, tham lam mà đuổi theo An Thúy bóng dáng. Tiện lợi vẫn là ở tiếp tục đưa, mỗi ngày đổi đa dạng, từ bổn quốc đồ ăn đến ngoại quốc đồ ăn, nhiều lần chế tác tinh mỹ, An Thúy nói thẳng nàng không ăn, đối phương một bộ thực khiếp nhược đáng thương bộ dáng nói là tạ lễ, ngày hôm sau còn ở tiếp tục, An Thúy xác nhận không có độc sau dứt khoát ném cho người khác ăn. Tan học về nhà thời điểm lại phát hiện hắn đi theo nàng, xa xa truy ở phía sau, nàng quay đầu xem qua đi hắn cũng không né. Còn cùng đến rất quang minh chính đại, ngươi đi theo ta làm gì? Hạng ca gầy yếu thân hình đứng ở nơi đó, ánh mắt nhút nhát sợ sệt, sợ bị đuổi đi giống nhau, ta tưởng hộ tống ngươi về nhà. An Thúy. Kết quả hạng ca còn xác thật là có tác dụng thời điểm, tan học thời gian bởi vì có một cái khe hở thời không xuất hiện, An Thúy chính vội vàng đi bí mật căn cứ đổi trang, bị mấy cái ngoại giáo tên côn đồ giống nhau nam sinh ngăn lại, nói, ngươi chính là Mạnh Kiều đối. Chúng ta lão đại muốn gặp ngươi, cùng chúng ta. An Thúy bước chân không ngừng, chuẩn bị trực tiếp đi qua đi đem người lực đảo, nào nghĩ đến phía sau lập tức lao tới một người, vung lên nắm tay liền đem người cấp đánh ngã. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, xác thật rất khó tin tưởng hạng ca này nhược kê bộ dáng, có thể đem những người này đánh bỏ, động tác còn tương đương tàn nhẫn dứt khoát. Mà đem người đánh xong, người này còn một bộ ta là nhược kê bộ dáng xem nàng, nhút nhát sợ sệt lại vô tội. An Thúy cảm thấy đã có thể xác định người này có bệnh, bằng không cũng không thể cùng ma nữ he. Nói với hắn lại nhiều cũng vô dụng, phỏng chừng đánh một đốn thương hảo sau còn sẽ tiếp tục, còn nữa hắn còn tính an tĩnh, nói tóm lại ảnh hưởng không lớn, An Thúy liền mặc kệ hắn. Yến Thành đang ở cùng các bằng hưu đánh tennis, mỗi một chút huy chụp cơ bắp đều cố lấy, mồ hôi rơi, một sửa ngày thường ôn ôn nhu nhu thoạt nhìn tràn ngập văn nghệ hơi thở bộ dáng, lại vẫn cứ kêu ngồi ở bên ngoài xem nữ hải không rời được mắt. Đối diện người lại một lần không có nhận được cầu, bất đắc dĩ, không đánh không đánh. Ta xem ngươi gần nhất tâm tình đều không tốt, sao lại thế này? Chẳng lẽ là ngươi cái kia nhà người khác thân sinh muội muội lại làm yêu? Yến Thành tiếp nhận khăn lông sát khởi cái chán tóc ướt, đừng nói nữa. Gần nhất trong nhà bầu không khí rất kỳ quái, ba mẹ không biết khi nào thế nhưng cùng An Thúy quan hệ như vậy hảo. Hắn lần trước còn gặp được nói là muốn đi qua hai người thế giới hai phu thê kỳ thật là trộn cùng An Thúy ăn cơm, còn ăn đến vừa nói vừa cười, liền ba cái kia nhất văn nhã nho nhã người, thoạt nhìn đều có chút kích động bộ dáng, quả thực nhiệt tình qua đầu. Chờ bọn họ về nhà hắn hỏi bọn hắn sao lại thế này, hai cái cũng chỉ nói chính là cùng thân sinh nữ nhi ăn một bữa cơm làm sao vậy. May mắn Yến Thư không biết, bằng không không biết nhiều khổ sở. Chính là Yến Thư hiện tại không biết, không đại biểu về sau sẽ không biết, hắn có thể dự cảm đến lúc sau khả năng sẽ phát sinh sự, cái này làm cho hắn thực không thích, liên quan đối An Thúy đều thập phần chán ghét, hắn đối hắn nguyên bản gia đình thực vừa lòng, cũng không tưởng phát sinh cái gì biến hóa. Thu thập hảo vật bóng, Yến Thành cùng các bằng hữu chuẩn bị rời đi trận địa đi ăn cơm, kết quả trên đường dị thường cảnh báo đột nhiên vang lên, tam cấp cảnh giới, chính là nói xâm nhập giả là loại nhỏ, ứng đối phương pháp là lập tức tiến vào vật kiến trúc nội, nhắm chặt cửa sổ. Vì thế sân vận động nội lập tức liền đóng lại hơn nữa thượng khóa, các khách nhân cũng tự giác mà đi kiểm tra cửa sổ, sau đó đều đi tới lầu một đại đường. Nhưng mà chờ bọn họ đều đi vào đại đường, Yến Thành lại phát hiện trong không khí có một sợi như có như không khói nhẹ. Cam Lan đã từng cùng hắn miêu tả qua cái khe bộ dáng, lập tức hắn thở hốc vì kinh ngạc, giống to lên, chạy mau. Mọi người lúc này mới hỏng mất phát hiện, khe hở thời không thế nhưng là trực tiếp khai ở cái này sân vận động nội. Ai cũng không nghĩ tới sẽ như vậy, nhìn đến từng con tướng mạo ghê tởm lang quái giống nhau đổ vật trống rông xuất hiện, sân vận động nội người lập tức kinh hoàng kêu to, xoay người chạy trốn. Nhưng mà xâm nhập giả càng mau, có người lập tức bị phát gục, phần lưng đại khối thịt bị cắn xé xuống dưới, sống sờ sờ đau chết. Có người mới vừa chạy tiến một cái bóng bàn thất muốn đem cửa đóng lại, còn không có tới nhớ rõ hợp khẩn đã bị đụng phải khai. Có người chạy hướng nhắm chặt môn, gõ hy vọng bên trong người mở cửa làm hắn đi vào, nhưng bên trong người không dám khai. Yến Thành cùng các bạn học thần kinh vận động đều thực xuất chúng, phản ứng nhanh nhẹn, ở phát hiện cái khe xuất hiện thời điểm, lập tức liền xoay người chạy hướng về phía gần nhất một phiến cửa sổ, bay nhanh mà từ này phiến cửa sổ nhảy ra đi. An toàn phòng liền ở 50 mễ có hơn, bọn họ một đám người lập tức liền chạy đi vào. Chạy vội, Yến Thành nghe được có cái nữ sinh hoảng sợ mà nói, xảo xảo cùng An Ni còn ở bên trong. Cái gì? Như thế nào sẽ còn ở bên trong? Không, không biết, hình như là một không cẩn thận bị người vướng ngã, không theo kịp. Thảo, hiện tại làm sao bây giờ? Một đám người nói chuyện công phu, đã có xâm nhập giả thông qua cửa sổ chạy ra, hơn nữa truy lại đây. Hơn nữa lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện phía trước một tòa đại thương trường môn cũng đột nhiên mở ra. Bên trong trào ra tới một đại sóng kinh hoàng thất thố đám người, cùng với bọn họ ra tới, còn có một đám cùng sân vận động nội giống nhau như lúc xâm nhập giả, phảng phất lang quái, xấu xí ghê tởm, răng nanh sắc nhọn khủng bố. Chúng nó tham lam mà vui sướng mà phát gục một cái cá nhân, vì này sung túc đồ ăn mà điên cuồng. Trong nhà xâm nhập giả, bên ngoài cũng là xâm nhập giả. Yến Thành đột nhiên ý thức được, lúc này đây xuất hiện cái khe không phải một cái, có thể là mấy điều, có chút còn khai ở trong nhà. Cứu mạng A. Cứu mạng A. Mở mở cửa. Mở mở cửa làm chúng ta đi vào. Mụ mụ mụ mụ ô ô ô. Tất cả mọi người kinh hoàng thất thố mà chạy vội, ý đồ tìm che chở chỗ, an toàn phòng bị khấu vang, chính là tránh ở bên trong người căn bản không dám mở cửa, bởi vì xâm nhập giả quá nhiều, khoảng cách thân cận quá, tùy thời đều khả năng ở bọn họ mở cửa nháy mắt phát lại đây, nếu một con tiến vào an toàn phòng, như vậy bên trong mọi người liền đều xong rồi. Đồng dạng, may mắn trong nhà không có xuất hiện cái khe cửa hàng. Thương trưởng cũng không dám mở cửa, mặc dù có người muốn mở cửa, cũng sẽ bị bên người người vây công ngăn cản. Nếu là chúng nó tiến vào ngươi có thể phụ trách sao? Ngươi muốn chết liền chính mình đi tìm chết. Chờ cảnh sát. Ám ảnh nữ hiệp cũng nhất định sẽ xuất hiện. Chúng ta trừ bỏ chờ còn có thể thế nào? Mỗi một phiến môn đều nhắm chặt. Coi cảnh sát thanh ở toàn thành các nơi vang lên, không trung nơi nơi đều là phi cơ trực thăng, đấu súng thanh hết đợt này đến đợt khác, quái vật từng con chúng đạn ngã xuống. Nhưng còn có càng nhiều quái vật từ còn chưa khép lại cái khe ra tới. Chiến cơ nhóm bay nhanh bay tới, ngừng ở cái khe trước, đối với chúng nó liền một trận tiếp một trận công kích, cuối cùng mới làm số lượng không có lại gia tăng. Lúc này đây xuất hiện ước chừng có 5 điều, mỗi điều xuất hiện ở các địa điểm, có chút trong nhà có chút bên ngoài, bên trong ra tới tất cả đều là loại nhỏ quần cư sinh vật, quá phân tán, phi thường phiền toái, mọi người ở trên đường cái kinh hoàng thất thố chạy trốn, cũng đại đại gây trở ngại bọn họ nhắm chuẩn. Cam Lan cùng Yến Văn Thanh đều ở an toàn phòng trong, đột nhiên nhìn đến nhi tử cũng ở buôn đảo trong đám người thời điểm, đặc biệt là có một con quái vật chính đuổi theo hắn thời điểm, suýt nữa ngất qua đi. Đang theo Mạnh Gia vợ chồng cũng ở an toàn phòng trong, Yến Thư cũng nhìn đến Yến Thành, mày hơi hơi nhíu nhíu, hắn muốn chết. Hắn đã chết nói, Cam Lan cùng Yến Văn Thanh toàn bộ ái đều có thể cho nàng sao. Nếu không thể nói, hắn vẫn là tồn tại vì nàng cung cấp tình yêu càng có giá trị. Nhưng bạn nhất Cam Lan cùng Yến Văn Thanh thật sự đều cho nàng đâu. Bất quá thực mau ma nữ liền không cần đi tự hỏi cái này nan đề, bởi vì ám ảnh nữ hiệp rốt cuộc chạy đến. Ám ảnh nữ hiệp từ trên trời giáng xuống, phủ vừa rơi xuống đất ánh đao chật lóe, bên cạnh hai chỉ đã bị nàng giết chết. Bao gồm chính đệ ở Yến Thành trên người kia chỉ. Cam Lan nắm chặt Yến Văn Thanh tay, từng ngụm mà thở phi phò. Bên người lại là một trận tiếp một trận tiếng hoan hô, thật giống như An Thúy đã đến liền ý nghĩa an toàn giống nhau. Yến Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa bị phun đầy mặt tanh hôi huyết, lại một chút không ngại, hắn đột nhiên đẩy ra trên người trọng đến muốn chết thi thể, sống sót sau tai nạn mà thở hổn hển nhìn kia nói từng bị hắn bút vẽ vô số lần vẽ lại màu đen mảnh khảnh thân ảnh, thấy nàng thân ảnh du xà bốn lóe, tấn mãnh, lưu loát, không chút nào sợ hãi, xâm nhập giả một con ngã xuống đất. Mọi người thấy nàng, đều bị tựa như gặp được che chở thần, lập tức sôi nổi chạy tới chiều nàng phía sau trốn, mà nàng cũng đem từng con sông tới tất cả đều chém giết trên mặt đất. Đang ở an toàn người trong nhà nhóm nhìn đến chính là vệ tinh truyền đến hình ảnh, cho nên liền có thể từ quan sát thị giác nhìn đến dần dần hình thành như vậy một màn, tứ tán mọi người bắt được cứu mạng rơm rạ giống nhau từ bốn phương tám hướng hướng tới An Thúy điên cuồng mà vọt tới, hướng An Thúy phía sau trốn đi, dần dần hình thành đen nghìn nghịt một đám người tránh ở nàng phía sau. Cùng lúc đó còn có nguyên nhân này mà bị hấp dẫn tới từ bốn phương tám hướng tới quái vật, quả thực tựa như thú triều giống nhau. Ở an toàn phòng trong nhìn một màn này người đều bị sởn tóc gáy, da đầu tê dại. Chính phủ cùng An Thúy Chi Gian đã hình thành một loại ăn ý, phi cơ trực thăng thượng quân nhân nhóm ở mặt trên xạ kích, ở đệ nhất phòng tuyến tận khả năng giết chết chúng nó, mà An Thúy còn lại là cuối cùng phòng tuyến, đánh chết sông tới cá lọt lưới. Trên đất bằng binh lính tắc lập tức chuyển rời đến mặt khác quảng trường đi viện trợ cùng với quét sạch dư lại xâm nhập giả. Này hai trọng phòng tuyến khiến cho mọi người nháy mắt có một loại tránh được tử kiếp cảm giác, mà phía sau thương trường cũng thấy vậy vội vàng mở ra môn, làm An Thúy phía sau mọi người hướng trong ùa vào đi. Lại một lần đem trường đao từ một khối thi thể nội rút ra, đồng thời qua tay một khắc thanh đao thọc vào từ một cái khác phương hướng phát lại đây quái vật trong miệng. An Thúy trên tay hai thanh trường đao sớm đã nhiễm hồng, nàng trên mặt trên người cũng đồng dạng tràn đầy máu tươi, bị chảo bị thương vài đạo, nàng ngực kịch liệt phập phồng, cánh tay cũng cảm giác được một tia mỏi mệt. Yến Thành chạy đến thương trường trong suốt thang máy thượng, ghé vào pha lê thượng đi xuống xem, liền thấy được An Thúy bộ dáng này, khẩn trương lo lắng cực kỳ. Cũng may những cái đó cái khe đã dần dần khép lại, không có lại tiếp tục gia tăng, chờ An Thúy phía sau người đều tiến vào thương thành nội, An Thúy trước mắt cũng đã không có xâm nhập giả. Nhưng cảnh báo còn không có tiếp xúc, xâm nhập giả còn không có bị rửa sạch sạch sẽ, cho nên nàng nắm đao, rời đi trận địa đi yêu cầu nàng địa phương. Mãi cho đến buổi chiều 4 điểm nhiều. Cuối cùng một con xâm nhập giả bị giết chết, cảnh báo rốt cuộc giải trừ. Trên mạng lại là một hồi nổ mạnh, Yến Thành không ít đồng học sôi nổi phát tới an ủi tin nhắn, đồng thời kích động hỏi hắn bị ám ảnh nữ hiệp cứu, gần gũi xem ám ảnh nữ hiệp chiến đấu cảm giác như thế nào. Cảm giác như thế nào? Yến Thành che lại vẫn cứ ở kịch liệt nhảy lên trái tim, đôi tay còn ở run nhẹ nhẹ, nghĩ thầm hắn không biết về sau sẽ là cái gì cảm giác, nhưng là ít nhất hiện tại, giờ này khắc này, nếu nàng yêu cầu, hắn có thể đem mệnh cho nàng. Cam Lan cùng Yến Văn Thanh từ an toàn trong phòng ra tới, về đến nhà, liền nghe được trên lầu có thanh âm, còn tưởng rằng là vào tặc, bắt dao phay cùng cây chổi đi lên, đi vào bọn họ phòng ngủ trước, đột nhiên đem cửa mở ra, mới phát hiện là còn ăn mặc ám ảnh nữ hiệp chiến phục Can Thúy. Nàng đỡ tường, thoạt nhìn có chút suy yếu bộ dáng. Cam Lan lập tức đem cây chổi ném, kiều kiều. Yến Văn Thanh cũng vội vàng đem dao phay phóng một bên, đi qua đi. Xin lỗi, đem mà làm dơ. Nói cái gì ngốc lời nói. Ngươi bị thương. Ân, ta yêu cầu quần áo cùng dược. Hảo hảo hảo, ta lập tức đi cho ngươi chuẩn bị. Một chút cũng không cảm thấy phiền toái, thậm chí còn có một loại sứ mệnh cảm cùng kích động cảm. Yến Văn Thanh đi phiên nhà hắn dược, thấy thiếu cái gì, lập tức đi ra cửa tiệm thuốc mua. Cam Lan đi trước phiên một bộ Yến Thư quần áo, chờ Yến Văn Thanh mua xong dược trở về, ở trong phòng tắm giúp nàng thượng dược, nhìn trên vai giữ tợn chảo ngân. Cam Lan đau lòng đến một bên khóc một bên cho nàng tiêu độc, chiến băng vải. Dương mắt thấy nàng biểu tình kiên nghị, giống như một chút đều không đau, trong lòng cái loại này phức tạp tâm tình lại kích động lên. Cam Lan nhất định phải An Thúy lưu tại trong nhà trụ hai ngày hảo hảo bổ một bổ, bị như vậy thương khẳng định có rất nhiều đồ ăn không thể ăn. Mạnh gia vợ chồng không biết nàng là ám ảnh nữ hiệp, nàng cũng không nói cho bọn họ, chủ Mạnh gia nhiều có bất tiện. Trong nhà không có nhiều phòng, nhưng là không quan hệ, Yến Thành đi ngủ phòng khách sofa là được. Yến Thành trở về thời điểm, đã bị Cam Lan báo cho hắn phòng muốn trước cấp An Thúy trụ, hắn đến ngủ phòng khách sofa. Yến Thành mày một ninh, ngữ khí bài xích, mẹ, ta là cái người trưởng thành rồi, ta phòng làm nàng ngủ không tốt lắm. Có cái gì không tốt? Nàng là ngươi muội muội. Hơn nữa bị nhân ra như vậy đại ân huệ, ngủ ngươi một chiếc giường làm sao vậy? Cam Lan một bên hướng canh thêm táo đỏ cầu kỷ, một bên nói. Yến Thành nói, ta chịu nàng ân huệ. Ta chịu nàng cái gì ân huệ? Tóm lại ngươi muội muội chính là muốn ngủ phòng của ngươi, ngươi nếu là không vui đi trường học ký túc xá ở vài ngày. Yến Thành có chút không kiên nhẫn, lên lầu về phòng chuẩn bị thu thập quần áo hồi trường học ký túc xá, hắn thật sự cảm thấy Cam Lan cùng Yến Văn Thanh là bị hạ cổ mới có thể biến thành như vậy. Hắn cho rằng An Thúy là muốn tới trụ nhưng còn không có tới, vì thế lập tức liền vặn ra môn, Đông Dương liền nhìn đến An Thúy ngồi xếp bằng ngồi ở hắn trên giường, trên tay cầm một khối vải bố trắng, đang ở xoa nàng bị nhiễm hồng hai thanh trường đao. An Thúy ánh mắt trầm tĩnh sắc bén mà nhìn qua, tựa như hai thanh mũi tên nhọn, Đông Dương bắn trúng Yến Thành trái tim. Chương 54 vạn nhân mê, 12. Yến Thành đột nhiên lui về phía sau một bước, chân lại mềm, một mông ngồi ở trên mặt đất. Hắn ngồi dưới đất, trừng lớn hai mắt, đồng tử trong nháy mắt khuyết trường, cả người cứng đờ, trái tim giống như trong nháy mắt nhắc tới cổ họng. Hắn khiếp sợ ánh mắt cơ hồ vô pháp từ nàng trong ánh mắt rời đi mở ra, cánh môi run rẩy, tầm mắt gian nan mà thoáng hạ di, dừng ở kia hai thanh đao thượng. Vỏ đao đen nhánh trơn bóng, vài sợi kim sắc giấu giếm trong đó, điệu thấp xa hoa. Trường mà hiểu điệu lưới dao lúc này nhuộm đầy máu tươi, hoàn toàn có thể tưởng tượng đến nó thu hoạch sinh mệnh khi bộc lộ mũi nhọn lanh khốc vô tình. Mặc dù lúc này An Thúy chỉ là ăn mặc một bộ thực bình thường đồ thể dục, không có che mặt, nhưng mà ánh mắt của nàng, hắn đã từng họa quá nhiều ít bức họa, mỗi lần họa tại đây đôi mắt thượng thời gian là nhiều nhất, muốn họa ra nàng vững vàng kiên nghị, muốn họa ra nàng chính nghĩa không sợ, muốn họa ra nàng tuổi trẻ nhiệt huyết. Mà kia hai thanh đao, không lâu trước đây hắn tận mắt nhìn thấy nàng là như thế nào đem nó nhiễm hồng, máu loãng là như thế nào theo lưới dao tích táp chảy xuống trên mặt đất. Không thể tưởng tượng không dám tin tưởng ý niệm nổi lên trong óc, làm Yến Thành cả người phảng phất phân liệt thành hai nửa. Một cái điên cuồng kêu to không có khả năng này không phải thật sự ta không tin, một cái bình tĩnh mà nói không sai chính là nàng khẳng định là nàng ngẫm lại đây là Cam Lan cùng Yến Văn Thanh vì cái gì đột nhiên chuyển biến nguyên nhân. An Thúy lúc này giật giật, Yến Thành tựa như đã chịu thật lớn kinh hách giống nhau, lập tức từ trên mặt đất bỏ dậy, vọt vào công cộng trong phòng tắm. A a a a a a a a a. Nội tâm ở thét chói tai, trong gương ảnh ngược ra Yến Thành phát điên bộ dáng. Hắn lập tức bắt lấy chính mình đầu tóc cùng xả, lập tức ngồi xổm xuống thân che lại mặt, lập tức lại đứng lên tiếp khởi nước lạnh liều mạng rửa mặt. Này kích thích thật sự là quá lớn, hắn cơ hồ hoài nghi nhân sinh, căn bản đã vô pháp bảo trì hình tượng. Thúy Thúy 524 phòng phát sóng trực tiếp nội. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta mẹ nó cuối cùng chờ đến một màn này ha ha ha ha. Ta chán ghét muội muội là ta nhất sùng bái thần tượng. Đáng sợ nhất chính là ta ở nàng trước mặt biểu hiện đến như thế không xong ha ha ha ha ha. Xứng đáng a. Chán ghét Tiến Thành, hy vọng đại lão ngược hắn hử. Tiến Thành ở trong vê đút cờ ngây người hơn nửa giờ cũng chưa ra tới, hắn thậm chí cũng không dám đi ra ngoài, không dám đối mặt An Thúy. Hắn hồi tưởng một chút chính mình cùng An Thúy ít ỏi 2-3 lần gặp mặt, lần đầu tiên hắn liền chưa cho nhân ra cái nhiệt tình gương mặt tươi cười, lần thứ hai hắn liền trực tiếp làm nàng không cần lại đến nhà hắn. Ta đều làm cái gì? Yến Thành gần như hỏng mất mà lầm bầm lầu bầu. Hắn bất lực mà lấy ra di động, bước lên diễn đàn, hỏi, phát hiện chính mình chán ghét muội muội là chính mình điên cuồng sùng bái thần tượng làm sao bây giờ? Đây là chuyện thật, ta hiện tại siêu cấp hỏng mất, cầu hỏi có hay không có kinh nghiệm vong hưu báo cho lúc sau nên làm như thế nào? Ta hiện tại tránh ở trong vê đút cờ không dám đi ra ngoài, online chờ, thực cấp. Phát xong rồi hắn e sợ cho vong hưu còn chưa đủ hiểu biết hắn tình trạng, cẩn thận đã phát một đại đoạn đánh một vá. Muội muội là trong nhà trước kia ôm sai thân sinh muội muội, bởi vì LZ từ nhỏ đến lớn đều cho rằng không có huyết thông cái kia là thân muội muội, cho nên chợt vừa được biết thân muội muội có khác một thân thời điểm cảm giác thực bài xích, hơn nữa trong nhà cái này muội muội thật sự thực ngoan thực hiểu chuyện, ta thật sự thực đau lòng nàng, nàng bởi vì chuyện này vẫn luôn thực bất an, cho nên ta liền đối thân muội muội càng bài xích, nàng lần đầu tiên tới nhà của ta ăn cơm sau khi kết thúc ta còn làm nàng về sau đừng tới nhà của ta. Ôm sai hai cái nữ hải đều không có chịu khổ, hai nhà người không tính toán đổi về tới. Một L. Nói cách khác thân muội muội là ngươi thần tượng. Anh em ngươi biên chuyện xưa. Hai L. ngươi nếu nói là chuyện thật liền tạm thời tin ngươi. Thân muội nếu sẽ là ngươi điên cuồng sùng bái thần tượng, nói vậy người hẳn là sẽ không không xong đi nơi nào, làm không hảo vẫn là thực xuất sắc người. Cho nên ngươi liền bởi vì để ý dưỡng muội muội tâm tình mà đối cũng không có làm sai sự, thân muội muội nói về sau đừng tới nhà của ta. Hơn nữa vẫn là ở nhân gia lần đầu tiên tới cửa tới ăn cơm thời điểm. 3L. Não bổ ra một đoạn cầu huyết cốt truyện, nhưng LZ ngươi là thật quá mức, vô luận như thế nào cũng không thể ở thân sinh muội muội lần đầu tiên tới cửa tới ăn cơm thời điểm cùng nhân gia nói loại này lời nói. Ta nếu là nàng thật là ủy khuất đến lập tức liền phải khóc ra tới. 4L. LZ cách làm kỳ thật có thể lý giải, cho dù có huyết thống quan hệ, nhưng ở hắn tình cảm thượng cùng tâm lý thượng, hắn thân sinh muội muội hẳn là cùng hắn cùng nhau sinh sống như vậy nhiều năm cái này muội muội, mà không phải đột nhiên toát ra tới cái này người xa lạ, bất công cùng bài xích đều là bình thường. Bất quá LZ ngươi làm như vậy ở ngươi thân muội kia ấn tượng khẳng định thực không xong, ta nếu là ngươi ta cũng không biết như thế nào đối mặt, không bằng thoát phấn. 5L. LZ ngươi nói như vậy, ta trong đầu vô pháp khống chế não bổ ra bạch liên hoa dưỡng nữ cùng hoa hồng đỏ thân nữ hình tượng. 6L. Quá kích thích ta cũng không biết như thế nào làm, nhưng ta rất muốn biết kế tiếp, LZ nhớ rõ trở về tâm sự ngươi lúc sau tâm tình cùng kế tiếp cốt truyện A. Đã phát tiếp sau, không những không có tìm kiếm đến trợ giúp, ngược lại làm tâm tình càng không xong. Thoát phấn là không có khả năng thoát phấn, đời này đều không thể thoát phấn. Yến Thành ở trong vê đút cờ suốt ngồi xổm gần 2 cái giờ, bữa tối thời gian Yến Văn Thanh tới gõ cửa hắn mới cọ tới cọ lui đi ra ngoài. Hắn một bên xuống lầu một bên hỏi Yến Văn Thanh, ba, ngươi cùng mẹ có phải hay không đã sớm biết? Biết cái gì? Đường Trang. Nàng chính là ám ảnh nữ hiệp có phải hay không? Yến Văn Thanh kinh ngạc, vội vàng đè lại hắn, nghiêm túc mà nói, hừ, ta mặc kệ ngươi như thế nào phát hiện, tóm lại chuyện này không thể tùy tiện cùng người khác nói. Còn dùng ngươi dạy ta. Ta đương nàng phấn đầu thời điểm các ngươi cũng không biết ở đâu đâu. Vẫn là ta thân ba thân mụ, biết rõ ta là phấn đầu, cũng không biết cùng ta lặng lẽ lộ ra một chút. Dưới lầu An Thúy đã nhập tòa, Yến Thành xem cũng không dám xem nàng, tùy tiện tìm đề tài nói, Yến Thư đâu?